Vườn nhà ta có con rồng chương 2608 tới chương 2642. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Giờ đây, Lôi Hoan Hỷ, Hạ Kiến Quân và Carac đang thoải mái ngồi trong văn phòng của cục trưởng Mễ Đồ. Gần như chỉ trong một đêm, trời ở A Mộc đã thay đổi. Những tên cảnh sát làm mưa làm gió cùng đám thuộc hạ của Tây Lạp gần như biến mất không còn một móng. Thay vào đó là một đội quân. Chuyện gì thế này? Dân chúng bình thường hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Những lao động bất hợp pháp không có giấy tờ tùy thân thì sống trong hoảng sợ. Có phải quân đội đến để bắt mình, trục xuất mình về nước không? Rất nhiều người trong số họ đều là vì phạm tội ở trong nước nên mới trốn đến đây. Điều họ sợ nhất chính là bị trục xuất về nước. Lôi Hoan Hỷ đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài thật lâu, ra ngoài đi dạo một chút. Mễ Đồ và Tây Lạp hiện đang bị binh lính áp giải, điên cuồng tìm kiếm tung tích của Đồng Sang. Bất kể sống hay chết, đi trên đường phố A Mộc, hoàn toàn có thể cảm nhận được một bầu không khí khác hẳn. Những binh sĩ trang bị súng ống đầy đủ đã hoàn toàn kiểm soát thành phố nhỏ này. Chợ lao động bất hợp pháp bị tạm thời đóng cửa. Điều này khiến kế sinh nhai của rất nhiều người trở thành vấn đề. Nhưng ai sẽ quan tâm đến họ chứ? Một người đàn ông trung niên vội vã đi ngang qua, ông ta cố hết sức tránh né những người lính, nhưng vẫn bị một sĩ quan gọi lại. Có lẽ là họ giấy tờ tùy thân, nhưng người đàn ông này lấy đâu ra được? Thế là, ông ta phải hứng chịu một trận đấm đá. Đủ rồi. Lôi Hoan Hỷ tiến lên ngăn cản những người lính kia. Lôi tiên sinh. Vừa nhìn thấy là Lôi Hoan Hỷ, viên sĩ quan kia lập tức ngăn thuộc hạ của mình lại, người này giao cho ngài xử lý. Người đàn ông trung niên bị đánh sưng mặt sưng mũi, nhưng nhìn vẻ mặt của ông ta lại có một chút may mắn. Bởi vì, ít nhất mình không cần lo lắng sẽ bị trục xuất về nước ngay lập tức. Đây mới là điều ông ta sợ nhất. Đứng dậy được không? Lôi Hoan Hỷ hỏi. Nghe thấy giọng nói từ quê nhà, người đàn ông trung niên kia gắng gượng bò dậy. Giúp tôi với, đều là đồng bào cả, anh quen biết họ, giúp tôi xin một tiếng, đừng trục xuất tôi về nước. Lôi Hoan Hỷ nhẹ nhàng thở dài, tại sao lại chạy đến đây? Người đàn ông trung niên lau vết máu ở khóe miệng. Ở đây, ông ta hoàn toàn không cần lo lắng khi nói ra sự thật. Tôi từ Hành Minh tới, trước kia là một phó cục trưởng chuyên quản tài chính. Tôi có một thói quen, thích cờ bạc, càng đánh càng thua lại càng muốn đánh. Cơ quan của tôi là một nha môn thanh liêm, bình thường cũng không có ai biếu xén gì, để trả nợ cờ bạc, tôi liền nhắm vào tài chính của cơ quan. Tôi nghĩ đến việc tham ô một khoản để trả những món nợ cờ bạc cấp bách. Tôi và trưởng phòng tài vụ của chúng tôi cấu kết với nhau, thông qua việc làm giả sổ sách, chuyển một khoản tiền 1 triệu của cơ quan vào tài khoản của mình, tôi được chia 80 vạn. Tôi trả một ít nợ, còn lại lại đem đi đánh bạc. Chưa đến một tuần, tôi thua sạch. Vốn dĩ, tôi còn nghĩ rằng thông qua cờ bạc có thể thắng tiền, trả lại khoản công quỹ đó, nhưng ai ngờ tôi lại thua. Tôi luôn lo lắng chuyện mình tham ô công quỹ sẽ bị phanh phui, sống trong sợ hãi. Ngày đó cuối cùng cũng đến, tôi nhận được chỉ thị từ cấp trên, chuẩn bị kiểm toán. Tôi biết mình tiêu rồi. Cho nên, tôi quyết định bỏ trốn. Vợ tôi đã sớm vì thói cờ bạc của tôi mà ly hôn, con cái cũng theo vợ, nên tôi không còn gì vướng bận. Tôi lén bán nhà, rồi trốn đi ngay trong đêm, sau đó bỏ ra một khoản tiền để chạy đến đây. Tôi vừa đến đất nước này, tiền liền bị cướp sạch, đó là tiền tôi bán nhà đổi lấy đấy. Tôi không còn một xu dính túi, nhưng vẫn phải sống, không còn cách nào khác, tôi đành đến A Mộc làm một lao động chui. Buồn cười không? Trước kia tôi còn là một phó cục trưởng, tuy là nha môn thanh liêm, nhưng dù sao cũng là một lãnh đạo. Nhưng bây giờ thì sao? Các người xem tôi bây giờ giống cái gì? Lao động chui, mỗi ngày đều sống trong sợ hãi. Ông ta phải lo lắng từng giờ từng phút rằng mình có thể bị trục xuất hay không. Dù tạm thời không bị, cũng phải chịu đựng sự bóc lột và đánh đập của những kẻ khác. Hạ Kiến Quân nhìn ông ta, ông có nghĩ đến việc trở về không? Trở về? Người đàn ông trung niên không cần suy nghĩ liền trả lời, tôi có thể về đâu? Về nước sao? Về đến nơi là tôi sẽ bị bắt, sẽ bị xử phạt, nửa đời còn lại của tôi sẽ phải trải qua trong tù. Ông ở đây bao nhiêu năm rồi? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên hỏi. 5 năm, tròn 5 năm rồi. 5 năm. Lôi Hoan Hỷ thở dài một hơi, ông có nghĩ không, ở trong nước, ông đúng là sẽ bị bắt, sẽ bị xử phạt. Nếu ông có thái độ tốt, tích cực hoàn trả số tiền tham ô, án tù sẽ được giảm nhẹ. Nếu ông ở trong tù biểu hiện tốt, ông sẽ còn được ra tù sớm. 5 năm, 5 năm của ông đã hoàn toàn lãng phí ở đây. Ông sống kiếp người không ra người, quỷ không ra quỷ, nơi này và nhà giam thì có gì khác nhau? Không, vẫn có khác biệt. Ít nhất trong tù, ông cũng lao động, nhưng không cần lo bị đói. tội phạm kinh tế như ông, có lẽ đãi ngộ còn tốt hơn những trọng phạm khác. Lùi một vạn bước mà nói, ông không cần phải sống trong ác mộng mỗi ngày. Người đàn ông trung niên im lặng một lúc rồi mới nói, những điều này không phải tôi chưa từng nghĩ tới, nhưng tôi thật sự không dám bước bước chân đó. Tôi sợ, anh hiểu không? Tôi thật sự rất sợ. Đúng vậy, ở đây tôi đúng là sống kiếp người không ra người, quỷ không ra quỷ, nhưng nghĩ đến việc về nước là phải vào tù, tôi sợ lắm, tôi không dám bước bước chân đó. Đối với những người như vậy, người có thể làm gì đây? Người chẳng làm được gì cả. Không phải người khác từ bỏ họ, mà là chính họ đã từ bỏ bản thân mình. Lôi Hoan Hỷ thấy Hạ Kiến Quân đưa tay vào túi, lập tức dùng ánh mắt ngăn lại, rồi nói với người đàn ông trung niên kia, đi đi, đi đi, ông muốn sống ở đây bao lâu thì cứ sống bấy lâu đi. Người đàn ông trung niên thất thần rời đi. Quân ca, ngươi định cho ông ta tiền à? Lôi Hoan Hỷ hỏi. Đúng vậy, định cho ông ta tiền. Hạ Kiến Quân không hề phủ nhận, gã này thật đáng thương, dù sao cũng là đồng bào từ trong nước tới, nên ta muốn giúp một tay. Ngươi giúp hắn, chẳng khác nào hại hắn. Lôi Hoan Hỷ nói, chính bọn họ đã sớm từ bỏ bản thân, không còn nghĩ ngợi gì nữa, giống như một cái xác không hồn mà sống qua ngày. Ngươi cho họ tiền, họ sẽ cho rằng đó là điều hiển nhiên. Đừng giúp họ, vĩnh viễn đừng giúp họ, cứ để họ tự sinh tự diệt ở đây đi. Con đường duy nhất của họ là trở về. Karak, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, vậy mà cũng lên tiếng, ngoài việc trở về, họ không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Nơi này không phải nhà của họ, bây giờ không phải, tương lai không phải, và vĩnh viễn cũng sẽ không phải. Hạ Kiến Quân nặng nề thở dài. Hắn biết, Lôi Hoan Hỷ và Karak nói đều đúng. Bọn họ không thể cứu được, vĩnh viễn cũng không thể cứu được. Bọn họ thà rằng giống như một bóng ma mà sống qua ngày ở đây. Khi Lôi Hoan Hỷ trở về, Mễ Đồ và Tây Lạp đã đang chờ sẵn. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ, hai người vội vàng chạy tới. Lôi tiên sinh, Lôi tiên sinh, tìm được rồi, tìm được rồi, tìm được rồi. Thấy hai người tranh công, đều muốn nói trước, Lôi Hoan Hỷ chỉ vào Mễ Đồ, người nói đi. Vâng, vâng ạ, Mễ Đồ vội vàng nói, chúng tôi đã tìm thấy Đồng Sang. Lôi Hoan Hỷ nghe được tin này, chẳng những không vui mừng, ngược lại còn có chút căng thẳng, sống hay đã chết. Còn sống, còn sống. Mễ Đồ luôn miệng nói. Lôi Hoan Hỷ trong lòng lập tức nhẹ nhõm. Hắn lựa chọn dùng Mễ Đồ và Tây Lạp để tìm kiếm tung tích của Đồng Sang, quả là một quyết định chính xác. Bọn họ là người bản địa, lại là hai kẻ đứng đầu ở đây, không ai rành rọt nơi này hơn họ. Dựa theo thời gian mà Lôi Hoan Hỷ cung cấp, hai người cẩn thận nhớ lại xem khoảng thời gian đó Mã Lực Nghiêm phẩm đài có đến A1 hay không. Sau khi xác định được thời gian, việc họ cần làm là đi theo lộ trình của Nghiêm phẩm đài để tìm kiếm tung tích của Đồng Sang. Ở Răng Trúc, người phụ nữ đó đang ở Răng Trúc. Mễ Đồ không dám ngừng một giây, lại còn cố gắng khoe công của mình. Cục trưởng cục cảnh sát Răng Trúc là anh họ của tôi đã thử miêu tả đặc điểm ngoại hình của Đồng Sang cho ông ấy. Kết quả là, không bao lâu sau ông ấy đã tìm thấy Đồng Sang và lập tức gọi điện thông báo cho tôi. Rất tốt. Đồng Sang còn sống, đây có lẽ là tin tốt nhất mà hắn nghe được kể từ khi đến A1. Bây giờ Đồng Sang đang ở cục cảnh sát Răng Trúc sao? Không có. Không có. Vậy ở đâu? Lôi Hoan Hỷ có chút nghi ngờ. Nếu đã biết tung tích của Đồng Sang, với tính cách muốn nịnh nọt mình của Mễ Đồ, chắc chắn hắn sẽ bảo người anh họ kia đưa Đồng Sang về. Công ty Minsk kiểm soát ngành khai thác gỗ ở Răng Trúc. Mễ Đồ giải thích, công ty này nói là một doanh nghiệp, nhưng thực chất là một băng đảng lớn. Mấy người Úc liên kết với các phần tử ngoài vòng pháp luật ở địa phương, cũng dùng cách thuê lao động chui và bắt nô lệ để kiếm lợi. Vì thế lực của chúng rất lớn, lại có chỗ dựa vững chắc trong chính phủ của chúng tôi, nên ở toàn bộ Răng Trúc không ai dám động đến chúng. Lôi Hoan Hỷ thật sự có chút đau đầu. Đất nước này thật sự quá loạn. A Mộc, Răng Trúc, nơi nào cũng như nhau. Gọi điện thoại cho lão Cáp nhờ giúp đỡ ư? Thôi đi. Lão Cáp chắc chắn sẽ không quen biết loại công ty này. Nhờ quân đội giúp đỡ ư? Cũng thôi đi. Mễ Đồ vừa nói, công ty Minsk có chỗ dựa rất lớn trong chính phủ, e rằng vị bộ trưởng bộ quốc phòng Cổ Lạp kia cũng nhất thời khó mà giúp được. Kể từ khi đến đây, tướng quân Cổ Lạp đã giúp quá nhiều rồi, vẫn là không nên quá phận làm khó ông ấy. Đưa chúng ra ngoài. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút, rồi bảo binh sĩ áp giải Mễ Đồ và Tây Lạp ra ngoài. Kara. Thưa ông chủ, có chuyện gì? Gọi điện cho Nari, bảo hắn dẫn một đội người đến Răng Trúc, người biết họ phải làm gì rồi đấy. Tôi hiểu. Karak rất nhanh đã gọi cho Nari, một lát sau liền nói, thưa ông chủ, đã giải quyết xong. Được rồi, mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta đi Răng Trúc. Hy vọng khi mình đến nơi, Nari đã giải quyết xong mọi việc. Ở đất nước này, thật sự không thể làm việc theo thủ tục thông thường. Vậy thì cứ không theo lẽ thường mà làm vậy. Hoan Hỷ, chúng ta đi rồi, Mễ Đồ và Tây Lạp thì sao? Hà Kiến Quân nói ra thắc mắc của mình, quân đội sớm muộn gì cũng sẽ rời đi, đến lúc đó, hai tên này lại sẽ tiếp tục gây họa cho A Mộc. Đưa chúng đến ta tu đi. Lôi Hoan Hỷ đã sớm nghĩ ra cách sắp xếp cho hai người này, La Tu sẽ biết phải đối xử với chúng như thế nào. Khóe miệng Hà Kiến Quân lộ ra một nụ cười. Đây là cách giải quyết tốt nhất. Mễ Đồ và Tây Lạp đã bòn rút không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt của những lao động chui, bây giờ cũng đến lượt chúng nếm thử mùi vị làm lao động chui. Giải quyết một Mễ Đồ, một Tây Lạp, tương lai, ở A Mộc vẫn sẽ có những kẻ tương tự xuất hiện. Lôi Hoan Hỷ nhẹ nhàng thở dài nói, chỉ cần nơi này vẫn là căn cứ của lao động chui, ta nghĩ, sớm muộn gì cũng sẽ trở lại như cũ. Chắc chắn sẽ có kẻ khác đến tiếp quản quyền lợi mà Tây Lạp để lại. Hơn nữa đừng quên, gia tộc Tây Lạp đã ở A Mộc qua nhiều thế hệ. Bây giờ vì có quân đội xuất hiện, chúng tạm thời im hơi lặng tiếng, nhưng khi quân đội rời đi, chúng sẽ lại trỗi dậy. Không ai có thể thật sự thay đổi được nơi này. Điểm này Lôi Hoan Hỷ vô cùng chắc chắn. Muốn để A Mộc có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, trừ phi người dân ở đây tự mình thức tỉnh. Nhưng nói thì dễ, làm được lại là chuyện khác. Nhất là những lao động chui, họ vốn dĩ đã sống trong sợ hãi mỗi ngày. Bảo họ phản kháng. Chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Mình cũng không có nhiều tâm sức để lo chuyện của A Mộc. Cường Đoá dắt Hoắc Tấn đi vào. Lôi Hoan Hỷ nhìn đứa trẻ đáng thương này, Hoắc Tấn, mẹ con đã tìm thấy rồi. Thật sao? Hoắc Tấn lập tức lao đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ, thúc thúc, thật sự đã tìm thấy mẹ rồi sao? Khi thấy Lôi Hoan Hỷ gật đầu, nước mắt của Hoắc Tấn lập tức trào ra. Mẹ đã tìm thấy rồi. Hắn vẫn luôn có một niềm tin mãnh liệt, rằng mẹ sẽ không chết. Mẹ nhất định vẫn còn sống. Đợi hai ngày nữa, chờ người của ta giải quyết xong việc, chúng ta sẽ đi tìm mẹ con. Không còn cách nào khác, Nari muốn đến Răng Trúc và giải quyết xong mọi việc, chắc chắn cần có thời gian. Mặc dù nóng lòng muốn gặp mẹ, nhưng nghe lời Lôi Hoan Hỷ, Hoắc Tấn vẫn đồng ý, nhưng trong lòng hắn, đến một giây cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. Lư Thượng Tá lúc này đi vào, Lôi tiên sinh, nghe nói ngài đã tìm thấy người mà ngài muốn tìm rồi. Đúng vậy, thưa Thượng Tá. Chúc mừng ngài. Lư Thượng Tá lập tức nói, chúng tôi đã cơ bản kiểm soát được tình hình ở A Mộc, nhưng chúng tôi không thể đóng quân ở đây lâu dài, cho nên vài ngày nữa chúng tôi sẽ phải rời đi. Vô cùng cảm ơn ngài, Lư Thượng Tá. Lôi Hoan Hỷ vô cùng nghiêm túc nói, đồng thời cũng hy vọng ngài thay tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với tướng quân Cổ Lạp. Nếu có thể, tôi nghĩ tôi sẽ trực tiếp bày tỏ lời cảm ơn với ông ấy. Tướng quân Cổ Lạp quả thật đã giúp rất nhiều. Đáng tiếc, việc cảm ơn trực tiếp, e rằng tạm thời rất khó thực hiện. Còn có vị Lư Thượng Tá này. Tận tâm tận lực. Hay là mình có thể nói tốt cho ông ấy vài câu trong điện thoại với tướng quân Cổ Lạp. Phải biết rằng, ở đất nước này, được một vị quyền quý coi trọng, đồng nghĩa với việc thăng tiến như diều gặp gió. Đây quả thật là một biện pháp không tồi. Thưa Thượng Tá, một lát nữa tôi sẽ gọi điện cho tướng quân Cổ Lạp, tôi sẽ nói cho ông ấy biết về chiến công của ngài. Quả nhiên, nghe thấy câu này của Lôi Hoan Hỷ, Lư Thượng Tá lập tức vui mừng khôn xiết. Hắn quá rõ một khi Lôi Hoan Hỷ làm vậy, điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với mình. Trong lúc chờ Nari hành động, Lôi Hoan Hỷ cảm thấy mình phải làm gì đó. Hoàn toàn thay đổi A Mộc sao? Đúng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày, không ai có thể làm được. Nhưng cải biến đi một chút thì sao? Có lẽ sẽ có cách. Cho nên với tâm thái rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, Lôi Hoan Hỷ liền để Lư lập tức tốc tập trung một nhóm lao động chui từ trong nước tới. Địa điểm được chọn ngay tại cục cảnh sát của A Mộc. Những người này, ai nấy đều ngồi ngay ngắn, giống như học sinh tiểu học đang chờ thầy giáo đến lớp. Lôi Hoan Hỷ vừa nhìn đã nhận ra người đàn ông trung niên đã nói chuyện với mình hôm qua. Gã cười chào hỏi, cục trưởng, ngài khỏe không, chúng ta lại gặp nhau rồi. Người đàn ông trung niên vội vàng đáp, không dám, không dám. Lôi Hoan Hỷ chỉ vào ông ta rồi nói, các ngươi xem, vị này là người ta quen biết hôm qua, trước kia ông ấy là một vị phó cục trưởng ở Hành Minh đấy. Theo lý mà nói, nếu ở trong nước, ta có quen biết ông ta, thì khi đi trên đường có chào một tiếng, chưa chắc người ta đã đáp lời đâu. Lời này mang theo một chút châm chọc, nhưng không một ai dám tỏ ra bất mãn. Ta nghĩ ở đây có rất nhiều vị từng là lãnh đạo, làm đủ mọi ngành nghề. Lôi Hoan Hỷ chỉ vào một người đàn ông nhỏ gầy rồi hỏi, ngươi thì sao, trước đây làm gì? Người đàn ông kia lại răm rắp như học sinh, hô một tiếng báo cáo rồi mới nói, bẩm, trước đây tiểu nhân làm ăn buôn bán. Làm ăn? Sao lại chạy đến A Mộc này? Tiểu nhân làm ăn thua lỗ, nợ một đống tiền, trong đó còn có rất nhiều là vay nặng lãi. Người ta đến cửa nhà dùng sơn đỏ viết chữ đòi tiền, có lần tiểu nhân còn bị đánh. Sau này thật sự không chịu nổi, tiểu nhân đành sắp xếp cho vợ con về quê, còn mình thì lén trốn sang A Mộc. Hết cách rồi, số tiền đó tiểu nhân căn bản không trả nổi. Lôi Hoan Hỷ khẽ gật đầu, vợ con ngươi thì sao? Có liên lạc không? Người đàn ông im lặng một lúc rồi nói, có. Một năm liên lạc hai lần, điện thoại đều phải đến nơi chỉ định ở Tây Lạp để gọi, đắc chết đi được, thật sự không nỡ, mỗi lần nói chuyện đều rất ngắn. Họ vẫn ổn cả chứ? Vẫn ổn, vẫn ổn. Người đàn ông vội đáp, gia tộc bên vợ tiểu nhân cũng là một thế gia vọng tộc. Bọn cho vay nặng lãi kia dù có đến đó cũng chẳng chiếm được chút lợi lộc nào, mấy lần đều bị người trong thôn đánh cho một trận, bảo chúng rằng ai mượn tiền thì đi tìm người đó mà đòi. Qua mấy lần, bọn chúng cũng không dám đến nữa. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy có chút kỳ lạ, nếu đã như vậy, sao lúc đó ngươi không cùng vợ con về quê, nhất định phải đến A Mộc chịu khổ làm gì? Người đàn ông cười khổ một tiếng, trước kia khi việc làm ăn của tiểu nhân đang hồi phong quang nhất, mỗi lần về quê đều gặp ai cũng cho tiền tặng quà, tiểu nhân còn góp tiền xây một cây cầu cho làng. Bây giờ sa cơ lỡ vận, lại quay về sao? Tiểu nhân thật sự không còn mặt mũi nào nữa. Ngươi nói xem ngươi có ngốc không? Lôi Hoan Hỷ lắc đầu, ngươi về sợ mất mặt. Chẳng lẽ vợ con ngươi về thì không mất mặt sao? Dù sao người ở quê các ngươi đều biết ngươi làm ăn phá sản, nợ một khoản vay nặng lãi lớn, ngươi còn cái mặt mũi nào để mà giữ nữa? Hơn nữa, ngươi còn từng làm việc tốt cho quê hương. Cổ nhân có câu, sửa cầu lót đường là đại thiện sự. Ngươi ngẫm lại xem, nếu người trong làng không nhớ đến cái tốt của ngươi, liệu họ có giúp vợ ngươi đánh đuổi bọn đòi nợ không? Nếu không nể tình ngươi, vợ con ngươi dù có bị bọn cho vay nặng lãi bắt đi, thì có liên quan gì đến họ? Ngươi nói xem có phải đạo lý này không? Người đàn ông sững sờ tại chỗ. Đúng vậy, hình như là đạo lý này thật. Sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Ngốc quá, thật sự là ngốc quá. Hối hận rồi sao? Lôi Hoan Hỷ dường như đã nhìn thấu, làm ăn phá sản không đáng sợ, bọn cho vay nặng lãi kia có đến cũng không cần phải sợ, cứ theo lãi suất nhà nước quy định mà từ từ trả cho chúng là được. Mặt mũi ư, bây giờ ngươi còn mặt mũi gì để mà nói? Mặt mũi của ngươi sớm đã vứt sạch rồi. Một người khi đã rơi xuống đáy vực thì còn sợ mất mát điều gì nữa đâu. Nơi này, nói cho cùng chỉ là một nơi xa lạ, ngày ngày ở đây đối với ngươi chính là một sự dày vò. Vợ con ngươi cũng đang ngày đêm mong ngươi trở về. Bằng không, ta nghĩ vợ ngươi đã sớm đề nghị ly hôn rồi. Về đi, nghe lời ta, trở về đoàn tụ với vợ con đi. Người đàn ông im lặng hồi lâu rồi nói, tiểu nhân ngay cả tiền về cũng không có. Nước mắt hắn bỗng nhiên lã chả tuôn rơi. Trước kia, việc buôn bán của hắn lớn đến thế, hồ phong hoán vũ, tiền bạc đối với hắn có là gì? Nhưng bây giờ, hắn lại đến nông nổi ngay cả lộ phí về nhà cũng không có. Hai chữ thê thảm làm sao có thể hình dung cho hết. Còn nữa, cho dù mình đã đến tình cảnh này, vợ vẫn không rời không bỏ. Nhưng mình thì sao, lúc còn phong quang thì sao? Bên ngoài bao nuôi hai ả nhân tình. Mình vừa gặp chuyện, hai ả nhân tình kia liền ruồng bỏ, chạy mất không thấy tăm hơi. Mình đã tiêu tốn cho chúng biết bao nhiêu tiền. Súc sinh, mình thật đúng là súc sinh. Năm đó khi không có gì trong tay, vợ không mà người nhà phản đối, dứt khoát gả cho mình. Việc làm ăn của mình lớn mạnh, vợ lại ở nhà chăm con, lo cho mình, không một lời oán thán. Đến khi phá sản, nàng vẫn kiên định ở bên mình. Người đàn ông thầm thề trong lòng, chỉ cần có thể trở về, dù tương lai có đông sơn tái khởi, cũng tuyệt đối sẽ không như quá khứ. Nhưng mà, bây giờ mình làm sao về đây? Ngay cả tiền ăn ngày mai cũng không biết ở đâu. Nếu ngươi thật sự muốn về, lộ phí, ta cho. Lôi Hoan Hỷ chậm rãi nói ra câu này. Người đàn ông sững sờ, rồi lập tức mừng như điên, bật dậy, đa tạ, đa tạ. Hắn không ngừng cúi đầu cảm tạ Lôi Hoan Hỷ, nước mắt chảy dài trên má. Khi biết cuối cùng cũng có thể trở về, lòng hắn sao có thể không kích động. Không cần vội cảm ơn ta. Lôi Hoan Hỷ ung dung nói, ta có thể giúp ngươi một lần. Vì vợ con ngươi đang ở nhà chờ ngươi. Nhưng ta sẽ không giúp ngươi lần thứ hai. Nếu lần sau ta còn thấy ngươi ở A Mộc, dù ngươi có quỳ trước mặt ta cầu xin, ta cũng sẽ coi như không quen biết, nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Người đàn ông luôn miệng nói, ngài yên tâm, chỉ cần lần này có thể trở về, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện ở cái nơi quỷ quái này nữa. Ở nơi này, hắn đã chịu đủ khổ rồi. Dù lần này trở về có thật sự bị đám cho vay nặng lãi kia trói lại, hắn cũng không sợ hãi nữa. Còn nơi nào đáng sợ hơn A Mộc nữa đâu? Không có. Nơi này, nói thật ra, cũng có thể khiến nội tâm của một vài người trở nên kiên cường hơn. Ánh mắt Lôi Hoan Hỷ chậm rãi lướt qua những người này, trong các ngươi còn ai muốn trở về, bây giờ cũng có thể nói với ta. Trong các ngươi còn ai muốn trở về, bây giờ cũng có thể nói với ta. Lôi Hoan Hỷ nói ra câu này, vốn tưởng sẽ có rất nhiều người tranh nhau báo danh, nhưng không ngờ rằng, tất cả mọi người lại đều im lặng. Sao vậy? Chẳng lẽ những người này thà ở đây chịu khổ chứ không muốn trở về sao? Cũng không phải ai cũng giống người đàn ông kia, làm ăn phá sản mới chạy đến A Mộc. Trong số họ có kẻ phạm tội kinh tế, có kẻ phạm tội hình sự. Vừa trở về, sẽ lập tức đối mặt với cảnh tù đây. Ví như vị phó cục trưởng kia. Lôi Hoan Hỷ chờ một lúc, vẫn không thấy ai đứng ra, hắn thoáng chút thất vọng nói, ta hiểu rồi, các ngươi thà ở đây sống như một con chó, cũng không muốn trở về đất nước của mình. Đúng vậy, những người này thật sự tình nguyện sống như một con chó ở đây, cũng không muốn quay về. Bọn họ sợ hãi. Nỗi sợ hãi trong lòng họ, thực ra đều giống nhau. Ta cũng không thể ép buộc các ngươi. Lôi Hoan Hỷ thở dài, ta đang nghĩ, tương lai các ngươi ở đây nên sống thế nào? Mễ Đồ và Tây Lạp đã được giải quyết, nhưng chắc chắn sẽ có kẻ khác đến thay thế vị trí của chúng, ví như gia tộc đứng sau lưng Tây Lạp. Bọn chúng sẽ trút toàn bộ oán khí lên người các ngươi. Các ngươi sẽ bị lăng nhục, bị đánh đập, bị cắt xén tiền công vốn đã ít ỏi một cách thầm tệ hơn trước. Nhưng các ngươi vẫn giận mà không dám nói, bởi vì các ngươi nhỏ bé, hèn mọn. Các ngươi muốn sống ở đây, phải dựa vào hơi thở của kẻ khác, thậm chí còn không dám nói lớn tiếng. Các ngươi có sợ không? Trong lòng các ngươi có bắt đầu run sợ không? Không một ai dám lên tiếng. Những điều Lôi Hoan Hỷ nói, rất nhiều người trong số họ đã nghĩ tới. Hắn ở A Mộc, dĩ nhiên có thể hô phong hoán vũ, ngay cả những nhân vật từng một thời không ai bị nổi như Mễ Đồ và Tây Lạp cũng bị hắn xử lý. Nhưng sau khi hắn đi thì sao? Đúng như hắn nói, gia tộc của Tây Lạp sẽ trút toàn bộ cơn thịnh nộ lên đầu họ. Không ai có thể thoát nạn. Nhưng họ có thể làm gì đây? Điều duy nhất họ có thể làm, chỉ có một chữ, nhẫn. Bất kể gian nan thế nào cũng phải nhẫn nhịn. Họ phải sống. Dù cho cuộc sống đó có giống như một con chó. Thực ra, nếu muốn tiếp tục sống ở đây, vẫn có cách. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên nói một câu bất ngờ, các ngươi thử nghĩ xem, ban đầu ở trong nước, đa số các ngươi cũng là người có máu mặt. Ví như ngài, phó cục trưởng, dù ngài làm ở một nha môn hữu danh vô thực, nhưng vẫn được người ta kính trọng, gặp ngài ai cũng gọi một tiếng cục trưởng. Ngài có thể tận dụng sở trường của mình không? Ví dụ như nịnh bợ. Ngài đừng xấu hổ, đó cũng là một loại bản lĩnh. Hầu hạ lãnh đạo cho tốt để mình được thăng tiến, một đường lên như diều gặp gió, không phải ai cũng làm được. Ví như ta đây không có bản lĩnh đó. Cho nên ngài hãy nghĩ kỹ xem, có cách nào để giữ gìn mối quan hệ với người của gia tộc Tây Lạp, để bọn chúng nới lỏng cảnh giác một chút không? Vị phó cục trưởng ban đầu mặt lúc xanh lúc trắng, nhưng sau đó, dường như ông ta cũng chìm vào suy tư. Giữ gìn mối quan hệ với gia tộc Tây Lạp, đó chỉ là bước đầu tiên. Lôi Hoan Hỷ liền hỏi, ở đây có ai từng phạm án hình sự không? Một mảnh im lặng. Lôi Hoan Hỷ cười nói, không sao, ta không phải quan phủ, cũng không phải người trong nước phái đến bắt các ngươi. Ta. Rốt cuộc, một người có vết sẹo trên mặt khẽ giơ tay. Vụ án gì? Trước kia ở trong nước, ta là lão đại của Mảnh Hổ Bang. Bang gì? Mảnh Hổ Bang. Lôi Hoan Hỷ suýt nữa thì bật cười. 10 năm trước, Mảnh Hổ Bang ở chỗ chúng ta thế lực rất lớn. Gã mặt sẹo thành thật thừa nhận, sau này, có một lần trong lúc hỗn chiến, ta một mình đâm bị thương 4 người, một trong số đó chết khi được đưa đến bệnh viện cứu chữa. Ta thấy chuyện không ổn, liền vội vàng bỏ trốn trong đêm, một mạch chạy đến A Mộc, từ đó định cư ở đây. Người đến A Mộc bao lâu rồi? 10 năm. 10 năm rồi ư? Lôi Hoan Hỷ thật sự kinh ngạc. Giỏi thật, kẻ này thế mà có thể sống ở đây 10 năm. Ngươi cũng dựa vào việc càn quét băng đảng để sống qua ngày. Gã mặt sẹo im lặng gật đầu. Ngươi trước đây dù sao cũng là một lão đại. Lôi Hoan Hỷ cười nói, Mảnh Hổ Bang. Bây giờ chạy đến A Mộc, lại lung lạc đến mức chỉ có thể đi làm công việc quét dọn thuê. Ngươi tự mình ngẫm lại xem, có thấy chua xót không? Nhưng mà, ngươi có thể liên thủ với vị phó cục trưởng này, ta nghĩ, có lẽ có thể thay đổi một chút cuộc sống của mình. Liên thủ. Thay đổi cuộc sống. Gã mặt sẹo không hiểu ý của câu nói này. Ông ta phụ trách đi giữ gìn mối quan hệ với người của gia tộc Tây Lạp, nắm rõ từng bước đi của chúng. Lôi Hoan Hỷ chỉ vào vị phó cục trưởng rồi nói, gia tộc Tây Lạp muốn làm gì, bước tiếp theo kế hoạch là gì, phó cục trưởng phải cố gắng nắm rõ. Còn ngươi thì giống như lúc ngươi thành lập Mảnh Hổ Bang, hãy tập hợp một đám huynh đệ, dựa vào manh mối phó cục trưởng cung cấp mà tìm cách chơi chúng vài vố. Ở đây ngươi sợ cái gì? Pháp chế ư? Pháp chế đối với A Mộc mà nói chính là không khí. Gia tộc Tây Lạp tại sao có thể muốn làm gì thì làm? Cũng bởi vì chúng ở đây đã lâu, thủ hạ có một đám người, lại còn có cục trưởng Mễ Đồ làm chỗ dựa. nếu thế lực của các ngươi lớn mạnh, chúng sẽ biết sợ các ngươi. Cục trưởng mới đến cũng sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng. Có lẽ điều này không thể hoàn toàn thay đổi tình trạng của các ngươi, nhưng ít nhất có thể khiến cuộc sống của các ngươi tốt hơn một chút, ít nhất không cần phải ngày ngày lo lắng sợ hãi. Tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe. Đúng vậy, lời Lôi Hoan Hỷ nói dường như rất có lý. Chúng ta, những người này, đều đến từ một nơi. Lúc hòa bình, có lẽ chúng ta sẽ rất không đoàn kết, nhưng trong lúc khó khăn, chúng ta phải đoàn kết lại. Nếu ai cũng tự mình chiến đấu, cuối cùng sẽ là một mớ hỗn độn, bị người ta bắt nạt. Các ngươi chỉ có thể chịu đựng, sống như một con chó. Lôi Hoan Hỷ nhẹ nhàng nói, cho nên, những lời ta vừa nói, các ngươi hãy tự mình suy nghĩ kỹ xem, có phải đạo lý này không? Các ngươi có làm được không? Mỗi người các ngươi đều có sở trường riêng, việc các ngươi phải làm là cố gắng phát huy sở trường của mình, sau đó vận dụng một cách hợp lý nhất. Như vậy, các ngươi còn cần phải sợ cái gì nữa? Thực ra, các ngươi sống thế nào cũng chẳng có quan hệ gì với ta. Dù sao người ở đây cũng không phải ta. Nhưng ta nghĩ, dù sao chúng ta cũng là đồng bào, mà các ngươi lại quyết tâm không muốn trở về. Cho nên, ta mới giúp các ngươi nghĩ ra cách này. Có lẽ sẽ không thành công, nhưng nếu các ngươi ngay cả dũng khí thử một lần cũng không có, vậy tương lai còn có gì để trông cậy? Đúng vậy, nếu ngay cả dũng khí thử một lần cũng không có, tương lai còn có thể trông cậy vào điều gì nữa? Bây giờ, mỗi người ở đây đều biết mình phải làm gì rồi. Ở quốc gia này có quá nhiều thành thị nhỏ giống như A Mộc hay Nha Trúc. Hầu như mỗi một thành thị nhỏ như vậy đều giống như một vương quốc độc lập. Pháp luật ở đây không tồn tại. Nắm đấm của ai cứng, kẻ đó là lão đại. Cho nên tỷ lệ tội phạm ở những thành thị này cao đến mức khó có thể tưởng tượng. Lôi Hoan Hỷ và đoàn người đến Nha Trúc rất nhanh đã cảm nhận rõ ràng được điều này. Nơi này còn loạn hơn cả A Mộc. Trên đường phố, đâu đâu cũng thấy những kẻ vác súng nghênh ngang đi lại. Pháp luật hoàn toàn không tồn tại. Cương Đoá, người vừa làm phiên dịch vừa làm người dẫn đường, nói với họ như vậy, nhưng, ở một phương diện khác, pháp luật lại tồn tại. Pháp luật của chính phủ Z vô hiệu, nhưng nơi này có pháp luật của riêng họ. Pháp luật của riêng họ. Lôi Hoan Hỷ hỏi một câu. Đúng vậy, hoàn toàn là pháp luật của riêng họ. Cương Đoá nhanh chóng đáp, ví như, có một lần, một vài người ngoài thấy nơi này hỗn loạn, cho rằng cơ hội của chúng đã đến. Bọn chúng liền tổ chức vài người, mang vũ khí, lái xe cướp một tiệm vàng. Tiệm vàng tổn thất nặng nề, đành phải cầu cứu Ngụy lão gia ở đây. Nói đến Ngụy lão gia này, Lôi tiên sinh, Chu tiên sinh, ông ta cùng đến từ một quốc gia với các ngài, chỉ là tổ tiên của ông ta đã đến đây từ rất lâu rồi. Bằng sự nỗ lực và may mắn của mình, họ đã tạo dựng nên một vương quốc thuộc về riêng họ. Họ trung thành với chính phủ Z, nhưng lại tự mình chế định pháp luật tại đây. Những lao động chui ở đây, cuộc sống có phần khá hơn những nơi khác một chút. Ngụy lão gia sau khi biết tin tiệm vàng bị cướp, đã lập tức phái thuộc hạ đi giải quyết. Chưa đầy ba ngày, đám cướp đó đã bị bắt hết. Ngụy lão gia áp giải chúng đến con đường náo nhiệt nhất Nha Trúc, trước mặt tất cả mọi người, tuyên bố tội trạng của chúng, sau đó dựa theo luật pháp của họ, dùng đao kết liễu mạng sống của những tên cướp đó. Pháp luật của riêng họ. Lôi Hoan Hỷ cười lạnh một tiếng, công ty Mins thì sao? Nếu Ngụy lão gia nghe có vẻ là lão đại ở đây, vậy tại sao công ty Mins vẫn có thể hoạt động bình thường? Không giống đâu. Cương Đoá lắc đầu, khi công ty Mins mới đến Nha Trúc, cũng phải đến bái kiến Ngụy lão gia trước. Giữa họ hẳn đã đạt được một thỏa thuận nào đó, cho nên Ngụy lão gia mới phê chuẩn cho công ty Mins được phép khai thác gỗ ở Nha Trúc. Nếu không, bọn họ cũng khó mà đi được nửa bước. Vậy là cấu kết với nhau rồi. Lôi Hoan Hỷ lại cười lạnh. Hắn đối với những người như vậy, trước nay không có nhiều hảo cảm. Cái gì mà cướp của người giàu chia cho người nghèo, cái gì mà danh gia vọng tộc của địa phương. Bọn họ chế định ra thứ pháp luật hoàn toàn dựa theo sở thích của mình, lại còn ép buộc người khác phải tuân theo. Nếu không thì sao? Thì bọn họ sẽ cảm thấy mình bị xúc phạm, rồi sẽ giáng xuống trừng phạt cho đối phương. Thật nực cười. Nói khó nghe một chút, bọn họ chẳng qua chỉ là ác bá ở nơi đó mà thôi. Nari vẫn đang tiến hành công việc cuối cùng. Lúc này, Karak vừa nghe một cuộc điện thoại xong liền ghé vào tai Lôi Hoan Hỷ thấp giọng nói. Biết rồi. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên cười cười, đi, nếu Nha Trúc là do họ định đoạt, vậy chúng ta hãy đi bái kiến vị Ngụy lão gia này xem sao. Hạ Kiến Quân và Karak nhìn nhau cười một tiếng. Bọn họ căn bản chẳng hề để tâm. Cương Đoá lại cười khổ. Hắn đã quá hiểu nhóm người này. Tuyệt đối là vô pháp vô thiên. Trên đời này có lẽ không có chuyện gì mà họ không dám làm. Vậy ta sẽ đưa Hoắc Tấn đến một nơi để chờ các ngài. Cương Đoá nắm tay Hoắc Tấn nói. Lôi Hoan Hỷ lập tức đồng ý, Hoắc Tấn vẫn còn là một đứa trẻ, phải đảm bảo an toàn cho nó. Hơn nữa ở Nha Trúc, giao tiếp ngôn ngữ cũng không có gì trở ngại. Nơi ở của Ngụy lão gia không khó tìm. Ở đây không ai là không biết. Những người chỉ đường cho họ, nhìn trang phục của họ, ai cũng tưởng họ là bằng hữu của Ngụy lão gia. Đó là một tòa phủ đệ vô cùng tráng lệ, sừng sững giữa Nha Trúc, trông đặc biệt bắt mắt. Trước cửa là mấy kẻ bên hông giắt súng. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ và những người khác, chúng lập tức chặn lại và hỏi vài câu bằng ngôn ngữ bản địa. Lôi Hoan Hỷ ra hiệu mình không hiểu. Đến từ bên kia, à tên Bảo Tiêu lập tức đổi sang một ngôn ngữ khác. Đúng vậy. Thái độ của tên Bảo Tiêu lập tức trở nên khách khí hơn một chút, có chuyện gì? Xin chuyển lời tới Ngụy lão gia, ta tên Lôi Hoan Hỷ, mới đến Nha Trúc, hy vọng có thể được gặp Ngụy lão gia. Được rồi, mời ngài chờ một lát. Đứng chờ ngoài cửa khoảng 10 phút, tên Bảo Tiêu lại đi ra, mời đi theo ta. Sân trong phủ đệ của Ngụy lão gia rất lớn, đầu đầu cũng thấy những kẻ mang vũ khí. Vừa bước vào phòng khách rộng lớn cổ kính, đã thấy có mấy người đang ở đó. Người đàn ông lớn tuổi ngồi ở vị trí chính giữa vừa thấy Lôi Hoan Hỷ bước vào liền lên tiếng, tại hạ Ngụy Cương Minh, ngài chính là Lôi Hoan Hỷ. Ngài biết ta sao? Lôi Hoan Hỷ lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Ngụy Cương Minh cười nói, Lôi tiên sinh ở A Mộc làm ra chuyện lớn như vậy, dù là một nha trúc nhỏ bé này, cũng sớm đã có nghe qua. Tin tức truyền đi nhanh vậy sao? Ngay cả tướng quân Cổ Lạp cũng phải nể mặt Lôi tiên sinh, lợi hại, lợi hại. Ngụy Cương Minh vừa cười vừa nói, không ngờ Lôi tiên sinh lại đến nơi nhỏ bé nha trúc này, lại còn đến bái kiến lão hữu, thật là vinh hạnh cho tệ xá, vinh hạnh cho tệ xá. Ngụy lão gia khách khí rồi. Tuyệt đối đừng gọi ta là Ngụy lão gia, không dám nhận, không dám nhận. Ngụy Cương Minh khoát tay, xin giới thiệu với ngài, đây là con trai cả của ta, Ngụy Trung Nghĩa, đây là cháu trai của ta, Ngụy Trường Phong. Đem cả con trai và cháu trai ra cùng lúc sao? Mời ngồi, mời ngồi. Ngụy Cương Minh tỏ ra đặc biệt khách khí, người đâu, dâng trà. Lôi Hoan Hỷ ngồi xuống chiếc ghế đầu tiên bên cạnh Ngụy Cương Minh, không gọi ngài là Ngụy lão gia thì gọi là gì đây? Lão Ngụy chăng? Sắc mặt Ngụy Trung Nghĩa và Ngụy Trường Phong đều hơi biến đổi. Lão Ngụy? Ở nha trúc này ai dám gọi Ngụy lão gia như vậy? Không sao, không sao. Ngụy Cương Minh lại không hề để ý, cứ gọi ta là Lão Ngụy là được rồi. Lão Ngụy à, Lôi Hoan Hỷ không chút khách khí, ta vừa đến nha trúc, đã nghe nói Ngụy gia các ngài là gia tộc giàu có số một ở đây. Ai đến nơi này mà không bái kiến các ngài thì sẽ gặp xui xẻo. Cho nên ta mới mang theo bằng hữu của mình vội vàng đến bái kiến đây. Chỉ là đến vội quá, không mang theo lễ vật. Lôi tiên sinh nói đùa rồi, nói đùa rồi. Ngụy Cương Minh mỉm cười nói, lão hữu ở đây có chút danh tiếng mỏng, cũng là do mọi người nể mặt. Lôi tiên sinh ở A Mộc mới thực sự là phô trương thanh thế, ngay cả quân đội cũng xúc động, còn ai làm được như vậy? Nghĩ lại Mễ Đồ và Tây Lạp, ở A Mộc cũng hoành hành bấy lâu, nói sụp đổ là sụp đổ. Bọn chúng bây giờ ở đâu rồi? Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt đáp, bị ta đưa đến Ta Tua rồi. Ba đời ông cháu nhà họ Ngụy nghe xong lời này, sắc mặt đều đại biến. Ta Tua? Thế mà lại bị đưa đến đó rồi? Trời ạ, đó là nơi nào chứ? Đến nơi đó coi như không thể quay về. Gã Lôi Hoan Hỷ này thế mà lại dùng cách này để đối phó với Mễ Đồ và Tây Lạp. Ba đời ông cháu nhà họ Ngụy làm sao cũng không ngờ được, Lôi Hoan Hỷ lại đối xử với Mễ Đồ và Tây Lạp như vậy. Ta Tua chính là nơi thập tử nhất sinh. Hơn nữa nghe nói Manu, kẻ trước đây có quan hệ không tệ với Tây Lạp, cũng đã sụp đổ. Điều đó có nghĩa là, Mễ Đồ và Tây Lạp bị đưa đến Ta Tua, sẽ không bao giờ có thể trở về. Vốn tưởng chỉ là trừng phạt bọn chúng một chút là xong. Dù sao, thế lực của Mễ Đồ và Tây Lạp ở A Mộc không thể xem thường. Cái này Ngụy Cương Minh trầm ngâm một lát rồi nói, Lôi tiên sinh, Mễ Đồ và Tây Lạp chắc chắn là có lỗi, chỉ là, bọn chúng đã kinh doanh ở A Mộc rất lâu, đột nhiên mất tích, e rằng sẽ gây ra một chút chấn động ở đó. Có gì mà chấn động? Lôi Hoan Hỷ căn bản không thèm để ý, chỉ là thiếu đi hai tên côn đồ và ác ôn mà thôi. Đúng rồi, thủ lĩnh lực lượng vũ trang lớn nhất ở Ta Tua hiện nay là La Thu, đó cũng là bằng hữu của ta. Ta đã giao Mễ Đồ và Tây Lạp cho hắn, ta biết ở đó có một mỏ than, thật sự rất thích hợp với bọn chúng. Ngụy Cương Minh chỉ biết cười khổ. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy. Gây ra chuyện lớn như vậy mà vẫn làm như không có gì. Hắn căn bản không coi những kẻ đó ra gì. Vậy lần này thì sao? Hắn đột nhiên tìm đến mình là vì cái gì? Mình tuyệt đối không thể dễ dàng đắc tội với hắn. Ngụy Cương Minh trong lòng đã định ra chủ ý, hắn thấy, trong việc đối đãi với nhóm người Lôi Hoan Hỷ, nhất định phải dùng lễ mà tiếp đón, khách khách khí khí. Bọn họ muốn gì, đều cố gắng thỏa mãn, ngàn vạn lần không thể lạnh nhạt. mình cũng không muốn có kết cục giống Mễ Đồ và Tây Lạp. Nhất là Lôi Hoan Hỷ vừa nói, thủ lĩnh lực lượng vũ trang lớn nhất ở Ta Tua đã đổi người. La Tu. Nghe qua cái tên này, hắn là đối thủ của Manu. Xem ra, La Tu có thể thay thế Manu, chắc chắn Lôi Hoan Hỷ đã đóng một vai trò rất lớn trong đó. Lôi tiên sinh khí độ thật tốt. Ngụy Cương Minh luôn miệng nói, không biết Lôi tiên sinh lần này đến Tệ Xá, có gì chỉ giáo. Tệ Xá? Đây mà là Tệ Xá sao? Vẻ mặt Lôi Hoan Hỷ có chút khoa trương, nếu nơi này của ngài là Tệ Xá, vậy chỗ chúng ta ở chỉ là khu ổ chuột thôi. Chê cười rồi, chê cười rồi. Không đùa nữa, lão Ngụy. Lôi Hoan Hỷ thản nhiên nói, ngài là lãnh tụ ở đây, điểm này không có gì phải nghi ngờ, nghe nói các ngài đã ở đây mấy đời rồi. Đời thứ năm rồi. Ngụy Cương Minh cũng không giấu giếm, khi cụ cố và ông sơ của ta đến Nha Trúc, bằng sự nỗ lực của mình, cũng đã kiếm được một ít tiền. Dần dần, dựa vào số vốn ban đầu đó, Ngụy gia mới có chút khởi sắc. Con cháu chúng ta phải làm, chính là đi theo bước chân của họ, từng bước làm lớn mạnh gia nghiệp mà thôi. Lão Ngụy à, ngài khách khí quá. Lôi Hoan Hỷ thở dài một hơi, ngài nói thì đơn giản, nhưng làm thì quá khó. Người xứ khác đến một nơi xa lạ, muốn đứng vững gót chân đã khó, huống chi là gây dựng nên một gia nghiệp lớn như vậy. Không dễ dàng, thật sự không dễ dàng, điểm này ta rất khâm phục. Ngụy Cương Minh mỉm cười, đúng là nói thì dễ, làm thì khó. Ta nghe ông nội ta kể, khi đó, thế lực lớn nhất ở Nha Trúc là gia tộc Đoá Kim. Gia tộc này hoành hành ở Nha Trúc, không ai bì nổi. Lúc đó, ông sơ của ta dù đã kiếm được ít tiền, nhưng vẫn phải chịu sự ức hiếp của gia tộc Đoá Kim, sống rất khổ cực, làm gì cũng phải nương tựa vào chúng. Về sau ông sơ ta mắc bệnh nặng, mắt thấy sắp không qua khỏi, liền gọi cụ cố của ta đến bên giường, dặn dò rằng nhất định phải giải quyết gia tộc Đoá Kim, đó là mấu chốt để Ngụy gia có thể đứng vững gót chân ở Nha Trúc hay không. Cụ cố của ta đã đáp ứng, và ngay sau khi cha ngài qua đời, lập tức hành động. Ngài bán sạch toàn bộ gia sản, về nước chiêu mộ một nhóm người liều mạng. Ngài cũng biết, lúc đó trong nước chiến tranh loạn lạc, việc có được súng đạn không phải là chuyện khó. Mặc dù quốc gia chúng ta khi đó nhiều tai nạn, nhưng những dũng sĩ chiêu mộ được muốn đối phó với người ở Nha Trúc thì không có gì khó khăn. Cho nên cụ cố của ta đã mang họ quay trở lại. Một trận hỗn chiến đẫm máu. Thế hệ người Nha Trúc đi trước đều nhớ rõ trận chiến đó, gia tộc Đoá Kim thương vong thảm trọng, ngay cả tộc trưởng của chúng cũng bị giết chết. Chỉ có một đứa con trai của chúng chạy thoát. Nó tìm đến chỗ dựa của mình, và chỗ dựa đó đã phái quân chính quy đến vây quét. Ban đầu ai cũng nghĩ, quân chính quy vừa đến, Ngụy gia chúng ta coi như xong. Nhưng những người mà cụ cố ta chiêu mộ, không ít người vốn là quân nhân, đánh trận không hề nương tay. Ở Nha Trúc này, họ tận dụng triệt để ưu thế địa hình, liên tiếp giăng bẫy mai phục quân chính quy, giết cho bọn chúng thay chết thành đống, không thể không chật vật rút khỏi Nha Trúc. Lúc đó cụ cố ta đã tiếp quản sản nghiệp của gia tộc Đoá Kim. Ngài lấy ra một nửa số tiền, phái người đi tìm chỗ dựa của gia tộc Đoá Kim, nói với hắn rằng số tiền này đều là lễ ra mắt, từ nay về sau, Nha Trúc họ Ngụy. Trước đây nhà Đoá Kim hiếu kính hắn thế nào, Ngụy gia cũng sẽ làm y như vậy, thậm chí còn có thể khiến hắn kiếm được nhiều hơn. Chỗ dựa của gia tộc Đoá Kim vốn đang đau đầu vì chuyện này, nay nghe vậy, lập tức biết rằng việc đưa Đoá Kim trở lại để Đông Sơn tái khởi đã là không thể. Thay vì vậy, chi bằng chấp nhận điều kiện của Ngụy gia chúng ta. Cho nên hắn không do dự nhiều mà đồng ý ngay, hơn nữa, hắn còn đưa kẻ duy nhất của gia tộc Đoá Kim chạy thoát được trở về Nha Trúc. Chắc kẻ đó chết rồi nhỉ? Điều này còn phải nói sao? Đã bị đưa về Nha Trúc, đạo lý nhổ cỏ phải nhổ tận gốc thì đại đa số người đều hiểu, làm sao còn để hắn sống. Không sai, cụ cố của ta đã tự tay giết hắn. Ngụy Cương Minh thản nhiên thừa nhận, đã làm đến bước này, sao có thể để lại mầm mống của gia tộc Đoá Kim. Ngài đã xử quyết hắn trước mặt tất cả người dân Nha Trúc. Từ trận chiến đó, Ngụy gia chúng ta mới xem như hoàn toàn đứng vững gót chân ở Nha Trúc, trở thành đại gia tộc số một ở đây, không còn ai dám chống đối chúng ta nữa. Không tầm thường, không tầm thường. Lôi Hoan Hỷ giơ ngón tay cái lên, có thể ở một nơi như thế này mà vết ra một con đường máu, bất kể cụ cố của ngài đã dùng cách gì, đều là tuyệt đối phi thường, người bình thường không thể làm được. Tiếc thay, tại hạ sinh sau đẻ muộn, không được chiêm ngưỡng hùng phong của cụ cố nhà ngài, thật đáng tiếc, đáng tiếc. Khách khí, khách khí. Ngụy Cương Minh cũng không khỏi đắc ý, đây có thể coi là chuyện lớn nhất mà Ngụy gia chúng ta đã làm, cũng là thắng lợi lớn nhất. Thực ra, chúng ta cũng là bị ép đến đường cùng, mới phải làm như vậy. Đúng vậy, đúng vậy, Lôi Hoan Hỷ nhàn nhạt cười. Bất kể nói thế nào, vị cụ cố kia của Ngụy gia vẫn là một kẻ rất có quyết đoán. Nghe nói khi công ty Minh tiến vào Nha Trúc, cũng là được các ngài cho phép mới có thể vào. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên chậm rãi hỏi một câu như vậy. Đúng vậy. Ngụy Cương Minh không hề phủ nhận, Ngụy gia ta đã kinh doanh ở đây nhiều năm, không phải ai muốn vào là vào được. Người phụ trách của công ty Minx ở Nha Trúc tên là Nas, hắn để tiến vào Nha Trúc, có thể nói là đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Vừa đến Nha Trúc, nơi đầu tiên hắn bái kiến chính là Ngụy gia chúng ta, đồng thời đề nghị để Ngụy gia chúng ta chiếm cổ phần trong công ty Minx. Chúng ta cũng phải kiếm tiền, còn có bao nhiêu người cần ta nuôi sống, cho nên ta đã đồng ý yêu cầu của bọn họ. Như vậy cũng tốt, một là Ngụy gia chúng ta có thể kiếm được tiền, hai là cũng làm cho kinh tế địa phương có khởi sắc, ba là để nhiều người hơn có công ăn việc làm. Một công ba việc, sao lại không làm? Ngụy gia ta đã kinh doanh ở đây nhiều năm, không phải ai muốn vào là vào được. Lôi Hoan Hỷ đã hiểu ý tứ trong lời nói của Ngụy Cương Minh. Gã này cho rằng mình đến Nha Trúc để tranh giành địa bàn. Hắn đoán không sai, Ngụy Cương Minh đúng là nghĩ như vậy. Tranh giành địa bàn. Bằng không nhóm người Lôi Hoan Hỷ đột nhiên xuất hiện ở Nha Trúc để làm gì? Ngụy Cương Minh dù không muốn đắc tội Lôi Hoan Hỷ, nhưng khi liên quan đến lợi ích của mình, ông ta tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Cho nên ông ta mới cố ý kể lại câu chuyện cụ cố mình huyết chiến với gia tộc Đoá Kim. Ông ta muốn thông qua câu chuyện này để Lôi Hoan Hỷ biết, vì bảo vệ lợi ích của Ngụy gia, họ không tiếc một trận chiến. Ngụy Cương Minh nhìn Lôi Hoan Hỷ một cái, Lôi tiên sinh, nơi này cũng giống như A Mộc, có rất nhiều người từ trong nước chạy đến. Bất kể họ ban đầu ở trong nước phong quang thế nào, ở đây, họ đều trở thành những lao động chui không có thân phận. Họ cũng phải ăn cơm, muốn ăn cơm thì phải có việc làm, đúng không? Nhưng Nha Trúc chỉ có bấy nhiêu thôi. Ngụy gia chúng ta là đại gia tộc nơi này, dù đã ở đây đến đời thứ năm, nhưng khi thấy đồng hương từ trong nước đến, trong lòng chúng ta vẫn cảm thấy vô cùng thân thiết, có thể giúp được gì thì sẽ cố gắng giúp một tay. Công ty Minx đến, cơ hội việc làm nhiều hơn, đại đa số mọi người đều có thể tìm được việc, vấn đề trị an cũng vì thế mà tốt hơn, đây là chuyện tốt thật sự, đúng không? Tốt cái thá gì? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên buộc miệng nói một câu như vậy. Ba người nhà họ Ngụy lập tức biến sắc. Lớn mật, thật quá lớn mật. Đã bao nhiêu năm rồi, chưa từng có ai dám nói chuyện với người nhà họ Ngụy như vậy. Đây mà gọi là chuyện tốt cái quái gì? Lôi Hoan Hỷ như sợ họ không nghe rõ, lại lặp lại một lần nữa. Lôi tiên sinh, ý ngài là gì? Ngụy Cương Minh cố nén sự không vui mà nói. Lôi Hoan Hỷ cười lạnh một tiếng, các người thật sự tốt bụng đến vậy sao? Giúp đỡ những người từ trong nước đến. Họ cũng bị các người bóc lột, mỗi người các người giới thiệu cho công ty Minx đều sẽ thu một khoản phí. Tiền mà những lao động chui đó kiếm được, các người lại trích ra một phần. Ha ha, những lao động chui bán sống bán chết, kiếm được tiền, hơn phân nửa lại rơi vào túi các người, vậy mà các người còn nói là giúp họ. Đây là cách giúp kiểu gì vậy? Cháu trai của Ngụy Cương Minh là Ngụy Trường Phong vừa định nổi giận, lại bị ông nội dùng ánh mắt ngăn lại. Lôi Hoan Hỷ căn bản không thèm để ý đến cảm nhận của họ, cái đó còn là nhẹ. Những người bị bắt cóc đến đây, đều qua tay các người, một mạch bán cho công ty Minx, đây là cái gì? Các người đang kiếm tiền trên máu, mỗi một đồng tiền của các người, đều dính đầy vết máu của đồng bào từ trong nước. Chuyện tốt. Các người thế mà còn gọi đây là chuyện tốt. Lôi tiên sinh, ngài xem cho rõ đây là nơi nào. Ngụy Trường Phong cuối cùng vẫn là tuổi trẻ khí thịnh, không nhịn được nữa, ngài ở đây nói năng hồ đồ, bôi nhọ danh dự Ngụy gia chúng ta, nếu chúng ta không cho ngài ra ngoài, ngài nghĩ mình có thể sống sót ra khỏi đây sao? Ngươi thử xem. Lôi Hoan Hỷ lạnh lùng liếc nhìn hắn. Ngươi thử xem. Người đâu? Ngụy Trường Phong gầm lên một tiếng. Ngươi muốn làm gì? Ngụy Cương Minh bất mãn cắt ngang hành động của Ngụy Trường Phong. Ông nội, bọn họ quá ngông cuồng. Ông nội ngươi cứu ngươi đấy. Lôi Hoan Hỷ ở đó không ngừng cười lạnh, ta ngay cả Manu còn không để vào mắt, nói giải quyết hắn là giải quyết hắn, ta sẽ quan tâm đến một cái Ngụy gia các ngươi sao? Ngụy gia các ngươi kinh doanh ở đây nhiều năm, không phải ai muốn vào là vào được. Các ngươi có tin không, trong vòng một ngày, ta có thể diệt tận gốc Ngụy gia các ngươi, không chừa một móng. Lần này, ngay cả Ngụy Cương Minh cũng không nhịn được, Lôi tiên sinh, khẩu khí có phải hơi lớn quá không? Ngài cũng có thể thử xem. Lôi Hoan Hỷ không chút e ngại, các ngươi cùng lắm cũng chỉ là thổ hoàng đế ở Nha Trúc mà thôi, các ngươi thật sự nghĩ bây giờ còn giống như thời của cụ cố các ngươi sao? Chỉ cần ta vui, trên trời ta có thể điều động trực thăng vũ trang. Dưới đất ta có thể huy động xe bọc thép đột kích, một ngày ta còn đánh giá cao các người, chỉ vài giờ là ta có thể khiến các người xong đời. Ba đời ông cháu nhà họ Ngụy nghe mà trợn mắt há mồm. Trên trời ta có thể điều động trực thăng vũ trang, dưới đất ta có thể huy động xe bọc thép đột kích. Gã này rốt cuộc có lai lịch gì? Khẩu khí này lớn đến kinh người. Nếu là người khác nói, họ chắc chắn cho là đang khoác lác. Nhưng mà, vụ án của Manu, Mễ Đồ, Tây Lạp còn sờ sờ ra đó. Ta vốn tưởng, các người cũng là từ trong nước đến, đối xử với những đồng bào đào vong đến đây, ít nhiều cũng sẽ tốt hơn một chút, nhưng bây giờ xem ra, ta đã sai. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên thở dài, các người đối xử với họ, có vẻ tốt hơn một chút so với những đồng bào ở A Mộc, nhưng về phương diện kiếm tiền, các người còn xảo quyệt và hung ác hơn cả Mễ Đồ và Tây Lạp. Ai cũng không được động đến lợi ích của các người, nếu không chỉ có một con đường chết, ta nói không sai chứ. Những người đó không dám phản kháng, chỉ có thể chọn thuận theo. Người muốn biết ta đến Nha Trúc lần này làm gì không? Ta không phải đến để cướp địa bàn của các ngươi, ta đến để tìm một người. Nàng là một phụ nữ, bị người ta bắt cóc đến Nha Trúc, sau đó mất tích. Nếu ta đoán không sai, người phụ nữ này được đưa đến công ty Minsk cũng là qua tay các người. Buôn người, đúng không? Nghe đối phương không phải đến để cướp địa bàn, Ngụy Cương Minh ít nhiều cũng yên tâm hơn một chút. Lôi tiên sinh, người ngài muốn tìm là ai? Có thể nói cho ta biết, ta có thể giúp ngài tìm thấy nàng. Người ta muốn tìm, còn cần ngươi giúp sao? Lôi Hoan Hỷ dường như quyết tâm không cho Ngụy gia một chút mặt mũi nào. Trước khi đến, ta đã biết nàng ở Nha Trúc, biết nàng ở công ty Minsk. Hơn nữa không cần ngài bận tâm, hiện tại, người của ta đã đột kích vào trụ sở của công ty Minsk, nếu không có gì bất ngờ, đã cơ bản khống chế được tình hình ở đó. Ba người nhà họ Ngụy tưởng mình nghe nhầm. Công ty Minsk đã thuê không ít thành viên vũ trang địa phương, trang bị tinh lương, toàn bộ đều được vận chuyển từ Mỹ về. Ngay cả Ngụy gia cũng tuyệt đối không muốn đối đầu trực diện với họ, vì điều đó sẽ khiến họ cũng bị tổn thất rất lớn. Nhưng bây giờ nghe Lôi Hoan Hỷ nói, dường như hắn căn bản không coi công ty Minsk ra gì. Lôi Hoan Hỷ căn bản không hề xem công ty Minsk ra gì. Điểm này, ba đời ông cháu nhà họ Ngụy đã cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Lúc này, điện thoại của Karak vang lên. Hắn nhận điện thoại, nghe một lúc rồi cúp máy, lão bản, xong rồi. Các ngài có còn nghi ngờ lời ta nói không? Lôi Hoan Hỷ mỉm cười đứng dậy, có lẽ các ngài nên đi cùng ta xem một chút. Xem một chút? Xem cái gì? Ba đời ông cháu nhà họ Ngụy bụng đầy nghi hoặc. Nhưng họ vẫn không kìm được mà đứng dậy. Lòng hiếu kỳ của con người một khi đã bị khơi dậy, thì rất khó mà dập tắt. Lôi Hoan Hỷ không nói gì thêm. Hắn dẫn đầu đi ra ngoài. Tất cả mọi người đều theo sau hắn. Xe đã được chuẩn bị sẵn. Ba đời ông cháu nhà họ Ngụy lên cùng một chiếc xe. Mấy tên bảo tiêu nhanh chóng lên hai chiếc xe khác. Ông nội, có cần mang thêm người không? Ngụy Trường Phong có chút không yên tâm hỏi. Không cần. Tâm trạng của Ngụy Cương Minh không được tốt lắm. Người này đã dám đến đây, dám nói với chúng ta những lời như vậy, chứng tỏ hắn nhất định có chỗ dựa vững chắc. Phụ thân, con cũng có chút lo lắng. Suy nghĩ của Ngụy Trung Nghĩa cũng giống con trai mình, vạn nhất trên đường chúng có ý đồ bất lợi với chúng ta, người chúng ta mang theo thật sự quá ít. Ngụy Cương Minh im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. A Phong, Trung Nghĩa, vị trí của ta sớm muộn gì cũng sẽ truyền cho các con, nhưng chỉ ngồi vào vị trí đó mà không có thực lực thì cũng vô dụng. Có ý gì? Ngụy Trường Phong và Ngụy Trung Nghĩa đều không hoàn toàn hiểu. Nếu chúng thật sự muốn hại ta, sẽ không nghênh ngang vào nhà chúng ta như vậy. Ngụy Cương Minh bình tĩnh nói, hắn cũng sẽ không nói với chúng ta những lời ngạo mạn đó để chọc giận chúng ta. Không, đó không phải là mục đích của chúng. Chúng ta chết rồi, đối với chúng không có chút lợi ích nào. Nơi này, dù sao vẫn cần những người như chúng ta tồn tại. Nhà Trúc không giống A Mộc. Ở A Mộc, người bản địa quản lý mọi thứ, như Mễ Đồ hay Tây Lạp. Nhưng ở Nha Trúc thì sao? Lại là người ngoài thống trị nơi này. Ngụy gia chúng ta dù đã kinh doanh ở đây mấy đời, nhưng cuối cùng vẫn không phải người bản xứ, sẽ luôn có người mang tâm lý bài xích chúng ta. Điểm này, Lôi Hoan Hỷ còn biết rõ hơn chúng ta. Hắn và rất nhiều người ở Nha Trúc đều đến từ cùng một quốc gia với chúng ta. Xét về mặt này, chúng ta ở Nha Trúc dù sao vẫn tốt hơn là để một thế lực bản địa khác lên nắm quyền. Trừ khi bất đắc dĩ, Nha Trúc trước đây thế nào, bây giờ vẫn sẽ như thế. Trung Nghĩa, còn nói thử xem. Ngụy Trung Nghĩa trầm ngâm một lúc, phụ thân, con nghĩ lần này Lôi Hoan Hỷ làm vậy, căn bản chỉ là để uy hiếp. Hắn đang cảnh cáo chúng ta, đừng có đi vào vết xe đổ của Mễ Đồ và Tây Lạp. Chỉ là, hắn vì sao lại đến A Mộc, rồi lại đến Nha Trúc? Thật sự chỉ vì một người phụ nữ sao, điểm này con rất hoài nghi. Ngụy Cương Minh khẽ gật đầu. Chỉ là, ông ta và con trai mình đã nghĩ quá phức tạp rồi. Lôi Hoan Hỷ đến A Mộc, đến Nha Trúc, thật sự chỉ vì một người phụ nữ. Chỉ là đối với những người như cha con Ngụy gia, họ tuyệt đối sẽ không tin. Ai lại vì một người phụ nữ xa lạ mà làm ra chuyện như vậy? Suy nghĩ giữa người với người luôn có những khoảng cách khó có thể diễn tả bằng lời. Lá gan của hắn thật lớn. Ngụy Trường Phong cười lạnh một tiếng, hắn cần phải nhớ kỹ một điều, đây là Nha Trúc, là nơi Ngụy gia chúng ta đã dùng mấy đời người mới đứng vững được. Nếu ai muốn cướp đi thứ thuộc về chúng ta từ tay chúng ta, ta sẽ là người đầu tiên liều mạng với hắn, không có ngoại lệ, ta cũng không quan tâm hắn là thần thánh phương nào. Đó là một vị thần thánh nói xử lý Mễ Đồ và Tây Lạp là xử lý được bọn chúng. Ngụy Cương Minh nhẹ nhàng thở dài, đứa cháu này của ông dù rất thông minh, nhưng trong cách đối nhân xử thế vẫn còn quá bốc đồng, suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Thời đại Internet, dù ở một nơi bế tắc như Nha Trúc, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được sự tiến bộ nhanh chóng của thời đại. A Phong, không sai, Ngụy gia chúng ta quả thực có thể xưng vương xưng bá ở Nha Trúc, nhưng thế giới bên ngoài rất lớn, đã không còn là thời của cụ cố ta nữa rồi. Ngụy gia chúng ta đang trở nên nhỏ bé. Đây cũng là điều mà Ngụy Cương Minh lo lắng nhất trong những năm gần đây. Thời đại đang tiến bộ, còn Nha Trúc lại đang dậm chân tại chỗ. Họ vẫn đang sống theo lối sống được truyền lại từ mấy chục năm trước. Rất nhiều người ở đây đã trở nên chai lì. Khi đã bắt đầu chai lì, động lực tiến bộ cũng sẽ mất đi. Đây chính là điều mà Ngụy Cương Minh không muốn thấy nhất. Trước đây ông đã nhiều lần muốn đưa Ngụy Trường Phong ra nước ngoài du học, để nó nhìn xem thế giới bên ngoài, học hỏi kinh nghiệm tiên tiến của họ. Ví như một doanh nghiệp nên được quản lý như thế nào? Nha Trúc đối với Ngụy gia mà nói, cũng giống như một công ty lớn. Và người nhà họ Ngụy đều là những nhà quản lý. Hiện tại họ đang tuân theo, chỉ là phương pháp quản lý được truyền lại từ đời này sang đời khác của Ngụy gia mà thôi. Ngụy Cương Minh biết phương thức quản lý này đã không còn phù hợp với thời đại, nếu không tiến bộ, cuối cùng sẽ bị đào thải. Nhưng đứa cháu cưng của ông lại kiên quyết không muốn rời Nha Trúc, không muốn ra nước ngoài học tập. A Phong à, Ngụy Cương Minh lại một lần nữa thở dài thường thượt, ông nội đã già rồi, các con sẽ sớm kế nhiệm ta. Nhưng con và cha con lại không muốn rời khỏi Nha Trúc, luôn muốn ở lại trên mảnh đất một mẫu ba sào này của Ngụy gia chúng ta, như vậy sẽ không có tiền đồ, con hiểu không? Một chút tiền đồ cũng không có, các con nên ra ngoài xem xét. Nha Trúc cũng giống như một công xưởng khổng lồ, chúng ta vẫn đang dùng roi vọt để quản lý công nhân như mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm trước. Nhưng những công xưởng hiện đại lớn kia thì sao? Họ dùng máy tính, dùng nhân tài cấp cao, dùng những phương thức nhân văn hơn để quản lý doanh nghiệp của mình, và lợi nhuận mà họ tạo ra là thứ chúng ta không thể nào sánh bằng. Ngụy Trường Phong trông vẫn có vẻ không phục, nhưng công ty Minsk thì sao? Họ là công ty lớn đến từ Mỹ, họ cũng đang dùng roi da để quản lý nhà máy của họ đó thôi. Đồng hóa, con của ta, bọn chúng đã bị đồng hóa. Ngụy Cương Minh có chút bất đắc dĩ nói, khi chúng đến đây, thấy được bộ mặt thật của Nha Trúc, chúng biết, cơ hội của chúng đã đến. Chúng có thể dùng chi phí rẻ mạt hơn để đổi lấy lợi nhuận phong phú hơn. Và kẻ thua thiệt cuối cùng, còn đoán xem sẽ là ai? Là Ngụy gia, đương nhiên chỉ có Ngụy gia. Họ sẽ trở thành mục tiêu công kích, sau khi công ty Minsk thu được lợi nhuận khổng lồ, Ngụy gia, kẻ phải gánh chịu phần lớn tiếng xấu, lại chỉ có thể hút canh, chỉ có thể trở thành vật tế thân. Và đây cũng chính là điều mà Ngụy Cương Minh không muốn thấy nhất. Rất nhiều chuyện không muốn thấy thường vẫn cứ xảy ra. Khi cha con nhà họ Ngụy bước xuống xe, cảnh tượng đầu tiên đã khiến họ phải chấn động. Hơn chục lính đánh thuê đã khống chế được toàn bộ khu khai thác gỗ của công ty Minsk. Những nhân viên vũ trang của công ty Minsk trước đây trông có vẻ không ai bị nổi, giờ đây đều đã bị tước vũ khí. Những lính đánh thuê này từ đâu xuất hiện? Sao họ lại có bản lĩnh khống chế được nơi này ngay lập tức? Chẳng lẽ tất cả những người này đều là người của Lôi Hoan Hỷ? Ngay cả một người từng trải như Ngụy Cương Minh cũng có chút ngơ ngác. Lão bản Nari đi tới từ phía đối diện. Mới chia tay ở Ta Tu chưa được mấy ngày, giờ lại gặp lại ở Nha Trúc. Đã khống chế toàn bộ chưa? Lôi Hoan Hỷ đi thẳng vào vấn đề. Đúng vậy, toàn bộ đã được khống chế. Lão bản của nơi này đâu? Ha ha, dẫn đến đây. Một người ngoại quốc bị áp giải đến, đầu cúi gằm, mặt mày đầy vẻ chán nản, dường như hắn vẫn không thể tin được chuyện này lại xảy ra. Ba đời ông cháu nhà họ Ngụy lập tức nhận ra gã này. Nance. Người phụ trách của công ty Minsk tại Nha Trúc, Nance. Thật khó tin. Trong suy nghĩ của họ, Nance là một người rất có bản lĩnh. Bây giờ, người có bản lĩnh này lại trở thành tù nhân. Nhưng sự thật chính là như vậy. Tìm thấy đồng sang chưa? Lão bản, người của tôi vẫn đang tìm kiếm, khu khai thác gỗ khá lớn, e rằng cần chút thời gian. Biết rồi. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, rồi chuyển ánh mắt sang Nance. Nance. Đúng vậy, là tôi. Nance lấy lại chút tinh thần, tôi là công dân Mỹ, công ty Minsk cũng là doanh nghiệp của Mỹ, các người làm vậy là hoàn toàn phi pháp, tôi sẽ kiện các người. Kiện à? Lôi Hoan Hỷ à một tiếng, ta thật sự bị ngươi dọa sợ rồi. Ta phải làm gì bây giờ? Thả ta và người của ta ra. Nance lớn tiếng nói, ta sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Thả ngươi và người của ngươi. Ta thấy hay là thế này đi. Lôi Hoan Hỷ khẽ cười, ta sẽ đưa ngươi và người của ngươi vào rừng, sau đó để các ngươi tự đào cho mình một cái hố lớn, rồi chôn tất cả các ngươi xuống đó, được không? Chôn tất cả các ngươi xuống đó, được không? Nance bị dọa cho chết khiếp, hoàn toàn chết khiếp. Gã này là một tên điên, tuyệt đối là một tên điên. Ngươi không dám, ngươi không dám. Sắc mặt Nance xám ngoét, không ngừng lẩm bẩm. Thật sao? Lôi Hoan Hỷ trông có vẻ rất hứng thú, có lẽ vậy, nhưng ngươi có thể thử xem. Đây là Nha Trúc, là nơi pháp luật không thể với tới. Ta ở đây làm bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không có ai đến hỏi han. Dù có người muốn truy cứu, ta cũng có thể dùng tiền tài để giải quyết tất cả. Bây giờ, Nance biết gã thanh niên này không phải đang đùa với mình. Nơi này, đúng là một nơi có thể dùng tiền để mua được bất cứ thứ gì. Kể cả mạng người cũng không ngoại lệ. Không có gì là không thể làm được bằng tiền. Nói đi, người muốn làm gì, người muốn điều kiện gì? Nance cố gắng lấy lại bình tĩnh hỏi. Hắn biết, những người này đột nhiên xuất hiện ở đây, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Vừa rồi hình như hắn có nghe loáng thoáng họ đang tìm một người phụ nữ. Nhưng để tìm một người phụ nữ mà cần phải tốn nhiều công sức đến vậy sao? Thậm chí còn điều động nhiều lính đánh thuê như thế. Nance cũng là người từng trải. Hắn nhìn thấy những người lính đánh thuê này, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã biết họ tuyệt đối là những tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Ai lại điều động nhiều tinh nhuệ như vậy để tìm một người phụ nữ? Cho nên họ nhất định còn có mục đích khác. Điều kiện sao? Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút, để ta nghĩ xem, nên có điều kiện gì? Ví dụ như, để ngươi giao toàn bộ công ty Mins cho ta quản lý. Điều đó không thể nào. Nance nghe xong lập tức lớn tiếng nói, công ty Mins không phải của tôi chỉ là người quản lý ở đây. Mọi quyết định trọng đại của công ty đều cần phải thông qua hội đồng quản trị. Vậy là không được rồi. Lôi Hoan Hỷ nghe có vẻ còn mang theo chút bất đắc dĩ, vậy thì, ta lùi một bước, ta muốn thu mua công ty Mins. Cái này cũng rất không thể nào. Nance không cần suy nghĩ liền nói, tôi đã nói rồi, mọi quyết định trọng đại đều phải thông báo cho hội đồng quản trị. Thật là làm người ta khó xử quá. Lôi Hoan Hỷ thở dài một hơi, vậy thì, ta chỉ có một yêu cầu cuối cùng. Ta cũng đã nhắm trúng nơi này, ta cần thành lập một công ty mới, cho nên ta muốn mời công ty Mins của các người rút lui. Vô lý, quá vô lý. Nance dường như quên mất thân phận tù nhân của mình, người có biết chúng tôi đã đầu tư bao nhiêu vào đây không? Bây giờ ngươi lại muốn chúng tôi rút lui. Lôi Hoan Hỷ bắt đầu cười, và nụ cười đó vô cùng kỳ quái, cái này cũng không được, cái kia cũng không được, ngươi xem, ta cảm thấy bị xúc phạm, không được tôn trọng chút nào. Nhưng ngươi có nghĩ đến một vấn đề không, việc ta muốn làm, tại sao lại phải cần sự chấp thuận của các ngươi? Ta bây giờ có chút tức giận, cho nên ta sẽ dùng vũ lực để đuổi tất cả các ngươi ra ngoài. Ngươi có biết điều đó có nghĩa là gì không? Giọng Nance cao vút lên, chiến tranh, ngươi đang phát động chiến tranh với chúng ta. Không sai, hiện tại ngươi đúng là đang chiếm thế thượng phong, nhưng ngươi có biết công ty Mins có sức ảnh hưởng lớn đến mức nào ở Mỹ không? Ngươi có biết một khi khai chiến với chúng ta sẽ có ý nghĩa gì không? Ngươi có gánh nổi hậu quả đó không? Hậu quả sao? Lôi Hoan Hỷ không chút quan tâm nói, ta không biết sẽ có hậu quả gì, nhưng ta biết, một khi ta đã quyết định làm, ta sẽ không bao giờ quan tâm đến hậu quả. Nance tiên sinh, ngươi cũng chưa hiểu rõ sự thật là gì, cũng giống như ngươi không biết ta là ai, ngươi cũng không biết sau lưng ta là ai. Hắn đương nhiên có đủ sức mạnh để nói ra những lời này. Liên minh Kim Cương. Hắn hiện tại là phán quyết quan cuối cùng của Liên minh Kim Cương. Về mặt lý thuyết, hắn có quyền lực vô hạn. Hắn có thể không xem đại đa số người ra gì. Hắn có thể hô phong hoán vũ. Nhưng Nance thật sự không biết điều này. Hắn chỉ biết rằng thằng nhóc này đã điên rồi, thật sự điên rồi. Hắn lại dám khiêu chiến quyền uy của công ty Mins như vậy. Không sai, hắn thừa nhận gã thanh niên này có lẽ thật sự có chút bản lĩnh, có thể điều động nhiều lính đánh thuê như vậy. Nhưng mà, hắn muốn đối mặt với cả một công ty sao? Điều này là không thể. Ngươi sẽ nói rằng ta sẽ hối hận, đúng không? Khóe miệng Lôi Hoan Hỷ nở một nụ cười, có thể lắm, có thể tương lai ta sẽ hối hận, nhưng ít nhất không phải hôm nay. Hôm nay ngươi phải hối hận và sợ hãi, là các ngươi. Nói xong, hắn nhìn sang bên cạnh rồi ra lệnh, áp giải tất cả những kẻ này đi cho ta. Hắn nói câu này mà không hề có ý định quan tâm đến suy nghĩ của bất kỳ ai. Vô số lao công bị dẫn ra khỏi khu khai thác gỗ từng tốt một. Hoắc Tấn vẫn luôn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào từng người đi ra. Nó đang tìm kiếm niềm hy vọng lớn nhất của mình. Khi một tốt người nữa đi tới, Hoắc Tấn cả người bỗng sững sờ tại chỗ. Sau đó, nó đột nhiên hét lớn một tiếng, mẹ ơi! Nước mắt trong nháy mắt liền trào ra khỏi hốc mắt nó. Tiếp đó, nó lao như bay về phía người phụ nữ kia. Nhanh nhanh! Người phụ nữ kia thấy Hoắc Tấn, cũng hét lên một tiếng giống như con trai mình. Nàng bất chấp tất cả mà lao ra khỏi hàng ngũ, chạy đến trước mặt con trai, một tay ôm chặt lấy Hoắc Tấn, gào khóc nức nở. Đồng Sang. Người phụ nữ này chính là Đồng Sang. Lôi Hoan Hỷ trên mặt nở một nụ cười. Cuối cùng cũng tìm được. Mấy ngày vất vả đã không uổng phí. Lôi tiên sinh, người ngài muốn tìm chính là người phụ nữ này. Ngụy Cương Minh đến gần Lôi Hoan Hỷ, mang theo giọng điệu có chút lấy lòng mà hỏi. Ông ta đã thấy thái độ của Lôi Hoan Hỷ đối với Nance lúc nãy. Căn bản không hề xem Nance ra gì. Điều này càng làm ông ta thêm chắc chắn, Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối không phải người bình thường. Kẻ ngạo mạn là cần có cơ sở vững chắc để chống lưng. Đúng vậy, chính là nàng. Lôi Hoan Hỷ không hề phủ nhận, mẹ con nhận nhau, ngài không thấy cảm động sao? Đúng vậy à, Ngụy Cương Minh dường như rất cảm khái, ai mà không muốn người một nhà đoàn tụ đâu. Thế nhưng có người, rõ ràng gần trong gang tấc, lại không thể đoàn tụ. Ánh mắt Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn chăm chú nhìn vào hai mẹ con Đồng Sang và Hoắc Tấn, ví như Đồng Sang, nàng bị người ta bắt cóc đến đây làm lao công, ngài nghĩ nàng có tự do không? Ngài nghĩ nàng dù có biết con trai mình ở đâu, thì có cách nào đi tìm con trai mình không? Ngụy Cương Minh có chút lúng túng. Lời này của Lôi Hoan Hỷ rõ ràng là đang nói ông ta. Lôi Hoan Hỷ cũng không để ý đến gã này nữa, mà đi đến trước mặt hai mẹ con Đồng Sang. Lôi tiên sinh, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Đồng Sang không ngừng cúi đầu. Nàng đã biết mọi chuyện qua lời kể của con mình. Đồng Sang trước mặt, vừa đen vừa gầy, đầu tóc bù xù, người ngậm bẩn thỉu. Chỉ có trời mới biết nàng đã chịu bao nhiêu khổ cực ở đây. Lôi Hoan Hỷ đưa hai mẹ con Đồng Sang đến một phòng làm việc, rồi cho người mang đồ ăn đến cho nàng. Nhanh nhanh, con ăn đi. Mẹ ăn đi, mấy ngày nay, con ở cùng các chú, ăn rất ngon. Lôi Hoan Hỷ thật sự muốn rơi lệ. Dù đã rơi vào tình cảnh này, người đầu tiên Đồng Sang nghĩ đến vẫn là con trai mình. Đồng Sang biết con trai không phải chịu khổ, lòng mới yên tâm một chút, rồi ăn ngấu nghiến như hổ đói. Nàng đã không nhớ mình đã bao lâu rồi chưa được ăn một bữa ngon như vậy. Lôi Hoan Hỷ và mọi người đều ở đó lặng lẽ chờ đợi. Yên tâm đi, đến đây rồi, mọi thứ đều có thể yên tâm. Không cần phải lo lắng gì nữa, cũng không cần phải sợ hãi mỗi đêm đều gặp ác mộng. Lôi tiên sinh, tôi không biết phải biểu đạt lòng biết ơn của mình như thế nào. Khi đã ăn xong miếng cuối cùng, Đồng Sang uống một chén nước rồi nói, tôi bị đưa đến đây, cứ ngỡ mình không bao giờ có thể sống sót để gặp lại nhanh nhanh nữa. Bây giờ cô tự do rồi. Lôi Hoan Hỷ khẽ cười, ta biết các người bị nghiêm phẩm đài, tức là kẻ dùng tên giả mã lực, đưa đến đây. Nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tên thật của hắn là nghiêm phẩm đài sao? Đồng Sang đến lúc này mới biết, ngày hôm đó, cha của Hoắc Tấn nghe hiểu được những gì mã lực, không, là kẻ tên nghiêm phẩm đài đó nói. Chúng tôi dùng tiếng quê nhà thì thầm với nhau, tôi cũng đã biết. Tôi bảo lão Hoắc mang nhanh nhanh chạy trước, không cần lo cho tôi. Sau đó lão Hoắc mượn cớ đi vệ sinh đã mang nhanh nhanh chạy thoát. Tôi ở lại, tôi nghĩ mình chắc chắn chết rồi. Nhưng điều Đồng Sang không ngờ tới là, nghiêm phẩm đài lại không ra tay với nàng, mà lại hỏi, chồng cô bỏ cô lại mà chạy, cô không hận hắn sao? Là tôi bảo anh ấy làm vậy. Đồng Sang dù sợ hãi, nhưng vẫn lấy hết dũng khí nói, chúng tôi có thể chết, nhưng con của chúng tôi không thể chết. Thương thay lòng cha mẹ trong thiên hạ. Nghiêm phẩm đài vậy mà lại nói ra một câu như vậy, ta cũng có một đứa con trai, cũng trạc tuổi con của cô. Tiếc là ta mang án mạng trên người, không thể ở cùng con trai mình. Ta đã từng muốn đón nó đến đây, nhưng nó đến đây có thể làm gì? Giống như ta là một kẻ liều mạng sao? Con của ta không nên đi con đường đó. Đồng Sang làm sao cũng không ngờ, nghiêm phẩm đài lại nói với mình những lời như vậy. Cô là một người mẹ rất tốt, vì con mình mà không tiếc hy sinh tính mạng. Nghiêm phẩm đài tiếp tục nói, ta vốn dĩ không bao giờ giết phụ nữ và trẻ em. Hoắc Quý Hỷ ta nhất định phải giết, còn đối với cô và con cô, ta đã có sắp xếp khác. Bây giờ Hoắc Quý Hỷ đã chạy, con cô cũng đã chạy, ngược lại khiến ta an tâm hơn. Nghiêm phẩm đài không phải đang lừa nàng. Hắn thật sự không giết phụ nữ và trẻ em. Vốn dĩ theo kế hoạch của hắn, sau khi giải quyết Hoắc Quý Hỷ, hắn sẽ bán Đồng Sang và Hoắc Tấn đến A Mộc hoặc Nha Trúc. Mặc dù làm vậy là vô nhân đạo, nhưng ít nhất hai mẹ con họ có thể sống sót. Dĩ nhiên, họ sẽ không thể quay về nữa. Ta đưa cô đến Nha Trúc đi. Nghiêm phẩm đài suy nghĩ một lúc rồi nói, cô không thể trở về được nữa, thật sự, cả đời này cũng không thể. A Mộc là nơi có môi trường sinh tồn quá khắc nghiệt. Nha Trúc dù cũng chẳng khá hơn, nhưng ít nhất không phải sống trong hoàn cảnh đáng sợ như vậy. Hãy ở yên đó, đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát. Ta nhất định sẽ tìm cách trốn thoát. Đồng Sang lại vô cùng kiên định đáp, ta muốn tìm chồng và con trai ta, ta muốn đưa họ về nhà, ta muốn khuyên chồng ta quay về tự thú. Ta đã sai, ta thật sự không nên đồng ý cùng lão Hoắc bỏ trốn. Đây không phải là nhà của chúng ta, ở trong nước dù có phải ngồi tù, chúng ta cũng có thể ngủ yên. Cuối cùng Nghiêm Phẩm Đài vẫn đưa Đồng Sang đến nhà trúc, và nàng trở thành một trong những lao công tại khu khai thác gỗ. Đồng Sang vẫn luôn tìm kiếm cơ hội trốn thoát, nhưng những nhân viên vũ trang của công ty Mins giám sát họ quá nghiêm ngặt, khiến nàng không tìm thấy bất kỳ cơ hội nào. Hơn nữa nàng lại là nước lạ cái, không biết nên chạy đi đâu, cho nên trong suốt thời gian qua, nàng vẫn luôn âm thầm chịu đựng, lặng lẽ chờ đợi một cơ hội. Nàng không ngờ cơ hội lại đến vào ngày hôm nay. Lôi tiên sinh, lão Hoắc nhà tôi đâu? Đồng Sang hỏi về chồng mình, tôi biết lão Hoắc nhà tôi đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với ngài, anh ấy cũng đáng bị trừng phạt. Ngài yên tâm, tôi sẽ cùng anh ấy trở về tự thú. Hoắc Quý Hỷ. Lôi Hoan Hỷ im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng, Hoắc Quý Hỷ cũng giống như cô, rất yêu thương con mình. Hắn cũng đã luôn tìm cơ hội để trốn thoát, tiếc là hắn đã không đợi được đến lúc ta tới. Đồng Sang trong khoảnh khắc đó liền hiểu ý của câu nói này. Đồng Sang nhanh chóng hiểu ra ý tứ trong lời của đối phương. Trượng phu của nàng đã chết rồi. Hoắc Tấn lanh lợi, lặng lẽ nắm lấy tay mẫu thân. Đồng Sang cũng siết chặt tay con trai mình. Nàng nói, ta biết sớm muộn gì hắn cũng sẽ xảy ra chuyện. Điều kỳ lạ là Đồng Sang cũng không hề rơi lệ. Nàng nói tiếp, kỳ thực, không chỉ ta, ngay cả lão Hoắc cũng đã từng nói với ta những chuyện này trên đường tới đây. Hoắc Quý Hỷ đã nói qua ư, trên đường từ Vân Đông tới đây, mỗi đêm, sau khi Tấn Nhi đã ngủ say, lão Hoắc lại kể cho ta nghe những chuyện ở Vân Đông. Sắc mặt Đồng Sang trông đặc biệt bình tĩnh. Nàng kể, hắn đã kể Chu Tấn Nham làm thế nào để hối lộ hắn, kể về những chuyện xấu mà Chu Tấn Nham bắt hắn làm. Hắn còn dặn, vạn nhất có ngày nào đó hắn xảy ra chuyện, phải nhớ kỹ những lời hắn nói, tìm cơ hội tố cáo Chu Tấn Nham. Lôi Hoan Hỷ đã hiểu. Hoắc Quý Hỷ xưa nay chưa từng tin tưởng Chu Tấn Nham. Đồng Sang nói tiếp, lão Hoắc còn kể cho ta một vài chuyện khác. Hắn nói hắn từng cùng Chu Tấn Nham và một kẻ họ Ngưu là cục trưởng ăn một bữa cơm. Chuyện này, Lôi Hoan Hỷ đã biết qua cuốn nhật ký mà Hoắc Quý Hỷ để lại. Thế nhưng, sau khi Đồng Sang kể xong chuyện ba người cấu kết chia chác tài sản quốc hữu, nàng bỗng chuyển chủ đề, Lôi tiên sinh, có một lần lão Hoắc say rượu, còn nói với ta rằng Chu Tấn Nham có lẽ đã dính vào án mạng. Lôi Hoan Hỷ nhíu mày. Án mạng ư, hắn có thể chắc chắn Chu Tấn Nham có án mạng trong người. Chỉ là, không ngờ Hoắc Quý Hỷ cũng nói vậy. Lẽ nào Hoắc Quý Hỷ lại nắm giữ một vài chuyện mà người khác không biết? Lần đó, lão Hoắc về nhà quả thực đã uống quá nhiều. Hắn bảo ta pha cho hắn một chén trà, rồi kể cho ta rất nhiều chuyện. Đồng Sang hồi tưởng lại, hắn nói, Ngưu cục trưởng trước đây có một nhân tình, sau này chơi chán rồi định vứt bỏ, nhưng không ngờ người đàn bà đó cũng là một nhân vật lợi hại, lại thừa lúc Ngưu cục trưởng không phòng bị mà nắm trong tay rất nhiều chứng cứ của hắn. Khi Ngưu cục trưởng định bỏ rơi ả ta đưa một phần chứng cứ cho hắn xem, đồng thời nói, muốn chia tay cũng được, nhưng phải đưa ra 500 vạn. Một là số tiền này quá lớn, hai là Ngưu cục trưởng lại là kẻ yêu tiền như mạng, làm sao có thể bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy. Cho nên hắn giả vờ đồng ý, sau đó lại tìm cách khác. Lúc uống rượu, hắn đem chuyện này kể cho Chu Tấn Nham và nhà ta nghe, nhờ họ nghĩ cách giúp. Chu Tấn Nham nói đây chẳng qua là chuyện nhỏ, bảo Ngưu cục trưởng cứ yên tâm, hắn sẽ nghĩ cách. Vốn dĩ lão Hoắc nhà ta tưởng đó chỉ là lời khoác lác trên bàn rượu, cũng không để tâm, nhưng ai ngờ sau đó lại thật sự xảy ra chuyện. Vài đêm trước khi hắn say rượu, tại một khu dân cư nào đó bỗng xảy ra một vụ trộm cướp vào nhà giết người, hung thủ trộm đồ, có lẽ bị chủ nhà bất ngờ phát hiện nên đã giết người diệt khẩu. Cuối cùng, để hủy diệt chứng cứ, hung thủ còn châm lửa đốt căn nhà đó. Đợi đến khi đội cứu hỏa tới nơi, cả căn phòng đã cháy gần như không còn gì. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây đã lờ mờ hiểu ra, người bị giết hẳn là nhân tình của Ngưu cục trưởng. Không sai. Đồng Sang khẽ gật đầu, chính là nhân tình của Ngưu cục trưởng. Vậy thì còn phải nghĩ nhiều làm gì? Chuyện này nhất định là do Chu Tấn Nham phái người làm, rất có thể là đã điều Nghiêm Phẩm Đài về để ra tay. Sau khi kể cho ta nghe chuyện này, lão Hoắc liền đi ngủ. Đến ngày thứ hai hắn tỉnh rượu, ta hỏi lại, hắn lại một mực phủ nhận, nói chưa từng nói những lời đó, còn dặn ta nhất định phải giữ bí mật. Thế nhưng vợ chồng già bao nhiêu năm, hắn có nói dối hay không ta liếc mắt một cái là nhìn ra được, cần gì phải che giấu nữa chứ. Đồng Sang cười khổ một tiếng, nói tiếp, chuyện này qua đi vài ngày, ta rất tình cờ thấy trên TV có một bản tin, nói rằng đã phát hiện một thi thể trong một con sông nào đó. Trên người thi thể mang theo lượng lớn tiền mặt và trang sức. Qua điều tra, phát hiện thi thể này chính là hung thủ của vụ án trộm cướp, giết người, phóng hỏa. Theo như phỏng đoán tại hiện trường, hung thủ có lẽ đã hoảng hốt trượt chân rơi xuống sông trong lúc bỏ chạy mà chết đuối. Không thể nào. tuyệt đối không phải như vậy. Lôi Hoan Hỷ thậm chí không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể chắc chắn tên hung thủ này đã bị diệt khẩu. Đây là một vụ án giết người liên hoàn. Chu Tấn Nham trước hết cho người giết nhân tình của Ngưu cục trưởng, còn ngụy tạo thành hiện trường một vụ trộm cướp bị phát hiện rồi giết người diệt khẩu. Tiếp đó, lại nhanh chóng phái người giết tên hung thủ kia, không biết bằng cách nào mà còn tạo ra hiện trường giả là trượt chân rơi xuống nước mà chết. Nghiêm Phẩm Đài. Nghiêm Phẩm Đài tuyệt đối là nhân vật mấu chốt trong vụ án này. Hiện tại, tất cả những điều này chỉ là lời kể của Đồng Sang, không có một chút chứng cứ nào. Chỉ có bắt được Nghiêm Phẩm Đài mới có thể khiến Chu Tấn Nham không thể chối cãi. Đương nhiên, lần này chỉ cần về nước, tìm được những văn kiện mà Hoắc Quý Hỷ cất giữ trong tủ bảo hiểm ngân hàng, Chu Tấn Nham cũng có thể bị định tội. Hơn nữa, mình có thể báo cáo nhanh những tình hình này cho công an, để họ thẩm vấn. Như vậy, cho dù tạm thời không bắt được Nghiêm Phẩm Đài, không chừng chính Chu Tấn Nham sẽ tự mình khai ra. Lôi tiên sinh, những gì ta biết đại khái chỉ có vậy. Đồng Sa nói một hơi, lão Hoắc nhà ta nợ ngài quá nhiều, giờ hắn đã chết, ta cũng không biết phải trả lại cho ngài thế nào, cho nên chỉ có thể đem tất cả những điều này nói cho ngài biết. Lôi Hoan Hỷ chợt nói, bà có cách trả lại cho ta. Đồng Sa ngẩn người, Lôi tiên sinh, ngài nói đi, chỉ cần ta làm được, ta nhất định sẽ làm. Hãy nuôi dạy con của bà thành người. Lôi Hoan Hỷ sờ đầu Hoắc Tấn, Hoắc Quý Hỷ đã chết, đây là con của hắn. Hắn tuy có nhiều khuyết điểm, nhưng vì con trai mình, hắn đã làm hết sức. Lôi Hoan Hỷ đem chuyện Hoắc Quý Hỷ đã phải khổ sở thế nào ở mỏ than ta tua, tất cả cũng chỉ vì để con mình được sống, kể lại toàn bộ. Nước mắt Đồng Sang cuối cùng cũng tuôn rơi. Bất kể khi còn sống Hoắc Quý Hỷ đã làm bao nhiêu chuyện xấu, nhưng khi đối mặt với tuyệt cảnh, điều hắn luôn nghĩ đến chính là con trai mình. Bà vượt biên trái phép, tội danh không nặng, sau khi về ta sẽ giúp bà mời một trạng sư giỏi nhất. Lôi Hoan Hỷ đưa ra quyết định của mình, ta đoán cơ hội được hưởng án treo là rất lớn. Nếu đúng như vậy, đợi đến khi phán quyết kết thúc, hãy đến cơ nghiệp của ta làm việc. Còn nữa, học phí tương lai của Hoắc Tấn ta sẽ gánh vác hết. Hắn biết rõ, sau khi trở lại Vân Đông, cuộc sống của mẹ con Đồng Sang tuyệt đối sẽ gặp khó khăn. Đến lúc đó họ phải làm sao? Dựa vào đâu để sống tiếp? Mình có thể giúp họ một tay thì cứ giúp một tay vậy. Đồng Sang lặng lẽ gật đầu, nàng không nói ra hai chữ cảm ơn. Trên đời này, có rất nhiều chuyện không cần phải nói lời cảm ơn. Đồng Sang làm tạp dịch ở đây đã lâu, cả về thể xác lẫn tinh thần đều phải chịu sự dày vò rất lớn. Lôi Hoan Hỷ cho người đưa nàng và Hoắc Tấn xuống nghỉ ngơi trước. Hiện tại, vẫn còn một số chuyện khác cần phải xử lý. Nance bị dẫn lên. Kẻ này vừa nhìn thấy bộ dạng của Nance, Lôi Hoan Hỷ không khỏi nhíu mày. Hắn ta đã bị đánh. Không sai, người phụ trách của công ty Mins tại Nha Trúc đã bị đánh. Thật quái lạ. Mình cũng đâu có cho người đánh hắn. Không cần nói cũng biết, nhất định là do Nari làm. Quả nhiên, Karak ghé vào tai hắn nói nhỏ, Nari hiểu lầm ý của ngài, tưởng rằng đưa hắn đi giam lại chính là đánh hắn một trận. Thôi được rồi. Thế giới của lính đánh thuê các ngươi ta thật sự không hiểu. Nhưng đưa đi và đánh một trận vẫn có sự khác biệt rất lớn chứ. Nàng sự xui xẻo bị đánh cho mặt mũi sưng vù, một chiếc răng còn bị đánh rụng, nói chuyện cứ như gió lùa, Lôi tiên sinh, xin đừng đánh ta nữa, ngài muốn gì ta cũng sẽ làm. Hắn thật sự đã bị đánh cho sợ rồi. Đám người này ra tay quá tàn độc, hắn ngay cả cơ hội cầu xin tha thứ cũng không có. Hơn nữa, họ còn dùng khăn lông bịt mũi miệng hắn rồi đổ nước lên, suýt nữa thì làm hắn sặc chết. Hình như rất có hiệu quả. Lôi Hoan Hỷ không để lộ cảm xúc, nói, ta cũng không muốn tra tấn ngươi, nhưng ta đã nói, hoặc là để ta thả ngươi đi, hoặc là để công ty Minsk đi, hoặc là để ta tiếp quản công ty này. Nance vội vã nói, Lôi tiên sinh, ngài nghe ta nói. Ta phục rồi, ta thật sự phục rồi. Nếu công ty Minsk là của riêng ta, ta nhất định sẽ làm theo lời ngài. Nhưng công ty này thực sự không phải của ta. Những quyết sách chủ yếu trong công ty đều do ban giám đốc quyết định, ta chẳng qua chỉ là người phụ trách ở đây mà thôi. Tại Nha Trúc, ta có lẽ có thể giễu võ dương oai, nhưng bất kỳ quyết định trọng đại nào, ta đều phải báo cáo ngay cho ban giám đốc, sau đó chờ họ định đoạt. Nếu ta tự tác chủ trương, chức vị của ta sẽ bị miễn nhiệm trong vài phút, và ta có thể chắc chắn rằng, ngày hôm sau sẽ có người đến thay thế ta. Lôi Hoan Hỷ thuận miệng hỏi một câu, ban giám đốc của công ty Minsk đều là những ai? Nance trả lời như một lời nói nhảm, một vài người rất có thế lực. Nhưng hắn lập tức nói thêm, ví như chủ tịch công ty là Rainer, không chỉ sở hữu một công ty Minsk mà còn có các công ty khác ở Mỹ, châu Âu và nhiều nước châu Á, ta có thể nói hết cho ngài biết, khi tiến vào Nha Trúc, vốn dĩ còn có một công ty khác cạnh tranh với chúng tôi. Công ty đó tên là Kodian, do một phú hào châu Á mở. Bất kể là thực lực kinh tế hay bất kỳ phương diện nào khác, họ đều vô cùng hùng hậu. Thêm nữa, đây lại là châu Á, muốn cạnh tranh với họ ở đây là vô cùng khó khăn. Ban đầu, cô Diane hoàn toàn không coi chúng tôi ra gì, thậm chí còn không cho chúng tôi cơ hội đàm phán. Ngài phải biết, người sớm nhất đến đây chuẩn bị đàm phán với cô Diane chính là ta. Nhưng những người của cô Diane đã ngạo mạn từ chối yêu cầu đàm phán của ta, còn cho người nhắn lại rằng, đây là châu Á, không phải Mỹ hay châu Âu, chúng tôi sẽ không đàm phán với các người, tất cả lợi ích, chúng tôi sẽ tự mình khai thác. Lúc đó Nance vô cùng bất lực, không thể không báo cáo nhanh tình hình này cho ban giám đốc công ty. Ban giám đốc không hề trách cứ hắn, mà chỉ bảo hắn kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhanh, hành động của công ty Mins bắt đầu. Hàng loạt đòn giáng xuống đầu cô Diane. Đầu tiên là về mặt kinh tế. Rất nhiều doanh nghiệp đối tác không hề có dấu hiệu báo trước, đột nhiên tuyên bố chấm dứt hợp tác với cô Diane. Điều này khiến cô Diane trở tay không kịp. Chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi, chuỗi kinh doanh của cô Diane đã bị tổn thương nặng nề, doanh nghiệp của họ gặp phải khủng hoảng vô cùng nghiêm trọng. Đòn đánh kinh tế chỉ mới là khởi đầu, đòn chí mạng hơn lập tức kéo đến. Chính quyền địa phương đột ngột kiểm tra cô Diane. Người dẫn đầu chính là những quan viên trước đây có quan hệ vô cùng tốt với cô Diane. Tổng giám đốc của cô Diane phải thân chinh xuất mã, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Một quan viên dẫn đầu đã lặng lẽ nói với tổng giám đốc của họ, các người đã chọc phải phiền phức lớn rồi, đây là mệnh lệnh trực tiếp từ cấp cao nhất, nếu chúng tôi không động thủ, chúng tôi cũng sẽ gặp xui xẻo cùng các người. Thậm chí, vị quan viên đó còn cho hắn biết, đã có mấy quan viên bị bắt, đều là những người có quan hệ rất tốt với cô Diane. Không có gì bất ngờ, tại trụ sở chính của cô Diane đã điều tra ra hàng loạt bằng chứng bất lợi cho họ. Trụ sở chính đều bị niêm phong. Điều này khiến ban lãnh đạo của cô Diane hoảng sợ tột độ. Kẻ ra tay tàn độc với họ như vậy, chỉ có thể là một công ty, Mins. Sự ngạo mạn của cô Diane đã chọc giận họ. Phải bắt đầu tự cứu. Những người của cô Diane vứt bỏ sự ngạo mạn trước đó, quay lại cầu kiến Nance. Nhưng kỳ thực, đến cả Nance cũng bị che mắt chẳng hay. Mù tịt. Hắn hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Tất cả mọi chuyện đều do chủ tịch Rainer tiên sinh tự mình sắp đặt. Hắn không gặp đại diện của cô Diane, mà tiếp tục giữ liên lạc điện thoại với Rainer tiên sinh. Ngày hôm sau, Rainer tiên sinh xuất hiện tại nhà khách nơi Nance ở diệt cỏ phải diệt tận gốc, Nance tiên sinh thân mến của ta. Rainer vừa mở miệng đã nói như vậy, khi có kẻ cố gắng thách thức quyền uy của ngươi, việc ngươi cần làm là triệt để đánh bại nó. Nance có chút do dự nói, nhưng người của cô Diane đã xin tha rồi. Dù sao, họ cũng là rắn đất ở đây, có lẽ vẫn còn chỗ có thể lợi dụng. Hơn nữa, thật sự dồn họ vào đường cùng cũng không tốt. Ta vừa mới nói, việc chúng ta bây giờ cần làm là triệt để đánh bại nó. Rainer cười lạnh nói, rắn đất. Không, không, Nance tiên sinh, ngươi hoàn toàn không hiểu quyền lực thực sự là gì. Quyền lực thực sự là có thể muốn làm gì thì làm trên thế giới này, làm được bất cứ điều gì chúng ta muốn, diệt trừ bất cứ kẻ thù nào chúng ta muốn diệt trừ. Ta không quan tâm đến rắn đất gì cả, ta chỉ biết rằng, khi chúng ta thể hiện sự thân thiện với cô Diane, họ lại thô lỗ từ chối chúng ta. Điều này là chúng ta không thể dung thứ, và đã khiến tôn nghiêm của chúng ta bị thách thức nghiêm trọng. Cho nên, ngươi có thể hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của những kẻ đó. Nance tiên sinh, cứ kiên nhẫn chờ xem tương lai sẽ xảy ra chuyện gì đi. Nance quyết định không hỏi thêm về chuyện này nữa, dù sao đây cũng là mệnh lệnh của chính Rainer tiên sinh. Đừng bao giờ cố gắng vi phạm mệnh lệnh của Rainer tiên sinh, vĩnh viễn không. Đây là lời cảnh cáo mà Nance luôn khắc ghi trong lòng. Sau đó, cơ nghiệp cô Diane sụp đổ, mà lại là sụp đổ triệt để. Nance kể lại, bao gồm cả tổng giám đốc của họ, có khoảng 5 người đã chọn cách tự sát để kết thúc hành trình của mình tại cô Diane. Vì sao? Lôi Hoan Hỉ nghe vậy cảm thấy vô cùng tò mò. Cho dù có phá sản cũng không đến mức phải dùng cách thảm liệt như tự sát chứ. Tiền đồ của họ đã hoàn toàn tiêu tan. Nance cười khổ, không chỉ cơ nghiệp sụp đổ, mà rất nhiều hành vi trái pháp luật của họ đã bị điều tra. Họ có khả năng phải vào tù, và đáng sợ hơn là người nhà của họ cũng bị uy hiếp. Họ đã cùng đường mạt lộ, chỉ có cái chết mới có thể kết thúc tất cả. Lôi Hoan Hỉ nhíu mày. Trên thương trường, để giành thắng lợi mà dùng mọi thủ đoạn, hắn có thể hiểu. Nhưng trực tiếp ép người ta đến chết thì có phần quá đáng. Hơn nữa, từ chuyện này cũng có thể thấy, chủ tịch của công ty Mins, Rainer, dường như là một kẻ rất có bản lĩnh. Hắn ta lại có thể vận dụng được nhiều tài nguyên đến vậy. Người này có lai lịch gì? Thế lực của Rainer rất lớn sao? Lôi Hoan Hỉ vừa nghĩ vừa nói, thế lực không hùng hậu e rằng rất khó làm được những điều này. Đúng vậy, thế lực của Rainer tiên sinh quả thực vô cùng hùng hậu. Nance do dự một chút rồi nói, nhưng trong một cơ hội rất tình cờ, ta biết được, Rainer tiên sinh thực ra cũng chỉ là một người đại diện mà thôi. Người đại diện? kẻ lợi hại như vậy mà cũng chỉ là một người đại diện. Bao gồm cả vị trí chủ tịch của công ty Minns, thực ra đều không phải của chính hắn. Nance dứt khoát nói ra hết những gì mình biết, đằng sau hắn còn có một ông chủ lớn hơn. Thế lực khổng lồ đó, tất cả đều do ông chủ đằng sau cung cấp cho hắn. Dưới sự chống lưng của vị chủ nhân sau màn đó, hắn có thể muốn làm gì thì làm, chỉ cần là chuyện hắn muốn làm thì không có gì là không làm được. Chỉ cần hắn muốn giải quyết công ty nào thì rất ít kẻ có thể chống cự. Ông chủ sau màn đó là ai? Nghe đến đây, hứng thú của Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn bị khơi dậy. Ta không biết tên cụ thể, nhưng ta biết tập đoàn mà vị chủ nhân sau màn đó thuộc về. Tập đoàn? Ngoài ông chủ sau màn, lại còn có một tập đoàn nào đó? Lôi Hoan Hỷ càng nghe càng hồ đồ. Ta không biết có nên nói những điều này không, nhưng ta vẫn sẽ nói cho ngài. Nance lấy hết can đảm nói, tập đoàn mà ông chủ sau màn đó thuộc về được gọi là Tổ chức Tài chính Quốc tế. Tổ chức Tài chính Quốc tế? Cái tên này nghe sao quen tai vậy? Chờ đã. Tổ chức Tài chính Quốc tế? Íp không. Vương Binh trong nháy mắt chết lặng. Íp không. Đứng sau công ty Minns lại là Íp không. Còn có chuyện gì hoang đường hơn thế này nữa không? Hiện tại, mình là quan phán quyết cuối cùng của Liên minh Kim Cương. Về lý thuyết, mình và Íp không nên là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng làm sao cũng không thể làm vậy được. Nơi đó có Steven tiên sinh mà hắn kính trọng. Nhưng nghĩ kỹ lại, điều này thực ra cũng rất dễ hiểu. Chuyện mà Íp không muốn làm, ai có thể ngăn cản họ? Giống như nếu Liên minh Kim Cương muốn đạt được mục đích nào đó, cũng dễ như trở bàn tay. Đúng là tạo hóa treo ngươi, lại còn khiến người ta có chút cạn lời. Ban đầu hắn tưởng rằng đuổi công ty Minns đi chỉ là một chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng tuyệt đối không ngờ, chuyện nhỏ trong mắt mình này lại khiến mình và Íp không đứng ở thế đối đầu. Rainer tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Íp không cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hai tập đoàn khổng lồ này sở dĩ nhiều năm qua vẫn chưa từng bùng nổ xung đột trực diện là vì họ biết đó tuyệt đối không phải là một việc làm lý trí. Cho nên trong mọi trường hợp, họ đều sẽ áp dụng thái độ không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng bây giờ một hành động vô tâm của mình dường như lại sắp gây ra phiền phức rất lớn. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên cảm thấy đau đầu. Cũng may, cũng may. Ít nhất còn có mối quan hệ của Steven tiên sinh. Tạm thời không cần quá lo lắng. Bây giờ phải giải quyết công ty Minns thế nào? Tiếp tục áp dụng thái độ cứng rắn. Nếu trước đó là hành động vô tâm của mình, vậy thì tiếp tục nữa sẽ biến thành cố ý, như vậy tính chất đã hoàn toàn khác. Nhưng mình cũng tuyệt đối không thể lùi bước. Mình đại diện cho, dù sao cũng là Liên minh Kim Cương. Ngươi bây giờ chuẩn bị làm thế nào? Lôi Hoan Hỷ trầm ngâm hỏi. Ta sao? Ta còn có thể làm sao? Nance cười khổ, ta thất bại ở đây là điều Rainer tiên sinh tuyệt đối không cho phép. Trời mới biết hắn sẽ xử trí ta thế nào. Lôi Hoan Hỷ cũng không biết, suy nghĩ một lúc lâu mới nói, người ra ngoài trước đi. Mình phải suy nghĩ cho kỹ. Sau khi Nance rời đi, Lôi Hoan Hỷ lấy điện thoại ra, không ngừng do dự, cuối cùng vẫn bấm số điện thoại đó. Bạn nhỏ của ta, người đã rất lâu không gọi cho ta rồi. Ở đầu dây bên kia, truyền đến giọng nói quen thuộc của Steven tiên sinh. Steven tiên sinh, ta gặp chút phiền phức. Lôi Hoan Hỷ đi thẳng vào vấn đề. Ngươi gọi cho ta đầu tiên sao? Đúng vậy, Steven tiên sinh. Nếu ngươi có thể gọi cho ta đầu tiên, vậy chứng tỏ ngươi đã xem ta là bạn của ngươi. Bây giờ có thể nói cho ta biết, ngươi đã gặp phải phiền phức gì? Steven tiên sinh nhất định biết, nếu không phải là phiền phức rất lớn, Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối sẽ không gọi điện cho ông. Lôi Hoan Hỷ không hề giấu giếm, ngài có biết một công ty tên là Minns không? Công ty Minns. Để ta nghĩ xem. À, đúng rồi. Chủ tịch của họ là Rainer, đã từng mấy lần muốn bái kiến ta, nhưng đều bị ta từ chối. Sao vậy, ngươi và họ đã xảy ra xung đột sao? Đúng vậy, chính là đã xảy ra xung đột với họ. Lôi Hoan Hỷ kể lại toàn bộ sự việc. A ha, bạn nhỏ đáng yêu của ta, lần này phiền phức của ngươi không nhỏ đâu. Steven tiên sinh thế mà lại cười, ngươi biết chủ nhân thực sự của công ty Minns là ai không? Ta biết, là Íp không? Đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Chủ nhân thực sự của công ty Minns là một chấp ủy trong Íp không? Chấp ủy, tương đương với nguyên lão trong nguyên lão viện của Liên minh Kim Cương. Ngươi thử nghĩ xem, nếu có người đắc tội một vị nguyên lão của các ngươi, sẽ như thế nào? Hắn sẽ rất đau đầu, mỗi ngày đều sẽ đau đầu, giống như ta bây giờ vậy. Ta bây giờ gần như có thể cảm nhận được cơn đau đầu của ngươi, nhưng biết làm sao đây? Ai bảo ngươi lại gọi điện cho ta? Thôi được, cứ buông tay mà làm đi. Ngài bảo ta cứ buông tay mà làm. Đúng vậy, bất kể là chuyện gì, Nếu ngươi cho rằng đó là đúng đắn, vậy thì cứ buông tay mà làm. Nhớ kỹ, chỉ cần là điều ngươi cho rằng đúng đắn. Nếu chúng ta ngay cả chuyện đúng đắn cũng không thể kiên trì, thì còn có thể làm được gì khác nữa? Ta biết rồi, cảm ơn ngài, Steven tiên sinh. Sự xuất hiện của công ty Mins vẫn hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lôi Hoan Hỷ. Lại có liên quan đến ít không ư, thật khó tin. Nhưng đã là lời của Steven tiên sinh, thì ta còn gì phải đắn đo lo nghĩ nữa. Cứ làm thôi. Luôn phải làm điều gì đó cho những đồng bào ở đây. Cho nên, Lôi Hoan Hỷ vẫn đưa ra một quyết định, cưỡng chế trục xuất công ty Mins. Không sai, chính là cưỡng chế trục xuất. Một khi đã đưa ra quyết định này, thì không có gì phải lo lắng nữa. Nance khi biết quyết định này, quả thực có chút thất kinh. Điều này sẽ không mang lại cho hắn kết cục tốt đẹp. Tuyệt đối không. Hắn nên làm gì bây giờ? Người có hai con đường để lựa chọn. Lôi Hoan Hỷ nhàn nhạt nói với Nance, con đường thứ nhất, trở về Mỹ. Đương nhiên, ngươi sẽ phải đối mặt với sự chất vấn của Rainer, ta không biết ngươi phải trả lời thế nào. Con đường này đương nhiên là Nance sẽ không bao giờ chọn, con đường thứ hai thì sao, Lôi tiên sinh? Ở lại. Ở lại. Nance không hiểu lắm. Ở lại đây ư, công ty Mins đã bị đuổi đi rồi, mình ở lại đây còn có thể làm gì? Ngươi ở đây đã lâu, đối với mọi thứ ở đây đều khá quen thuộc. Lôi Hoan Hỷ đã sớm suy nghĩ kỹ, ta bây giờ chuẩn bị toàn diện tiếp quản nghiệp vụ ở đây, cho nên, ta cần một người trợ giúp. Nance hiểu rồi, hoàn toàn hiểu rồi. Lôi Hoan Hỷ cần mình. Nếu ta chọn ở lại, thì phía Rainer tiên sinh phải làm sao? Đây là vấn đề Nance lo lắng nhất. Đó không phải là chuyện ngươi cần quan tâm. Việc ngươi cần làm là chuyên tâm hỗ trợ người của ta ở đây, quản lý tốt lâm trường này cho ta. Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói, những chuyện khác, ta sẽ giúp ngươi xử lý. Nance đã không còn lựa chọn nào khác. Trở về ư, hắn căn bản không có cách nào đối mặt với Rainer tiên sinh. Rainer tiên sinh luôn là một người lòng dạ rất hẹp hòi. Những thủ đoạn trả thù mà hắn có thể chọn, người căn bản không thể tưởng tượng nổi. Như vậy, chỉ còn lại một con đường cuối cùng. Ở lại đây, tất cả mọi việc đều làm theo sự phân phó của Lôi Hoan Hỷ. Lôi tiên sinh, ta đồng ý với ngài và sẽ làm theo sự phân phó của ngài để quản lý tốt lâm trường này. Nance đã không còn chút do dự nào, nhưng mà ta nghĩ phương thức quản lý của lâm trường này nhất định sẽ có ít nhiều thay đổi chứ. Đúng vậy, không sai. Lôi Hoan Hỷ nở nụ cười, ta không quan tâm lâm trường này có thể mang lại cho ta lợi nhuận phong phú hay không, chỉ cần có thể duy trì hoạt động là được rồi. Hoàn cảnh sống của các công nhân dù sao cũng phải được cải thiện. Đúng vậy, ta biết, cải thiện trên diện rộng là không thể, nhưng ít nhất cũng không nên để họ mỗi ngày đều sống trong ác mộng. Nance lặng lẽ gật đầu. Muốn làm được điều này thực ra cũng không phải là chuyện gì đặc biệt khó khăn. Chỉ cần nâng cao một chút tiêu chuẩn sinh hoạt, nới lỏng một chút phương thức quản lý khắc nghiệt trước đây là được. Nhất là khi không còn áp lực về lợi nhuận khổng lồ nữa. Phải biết, Rainer tiên sinh không chỉ là một kẻ lòng dạ hẹp hòi, mà còn quá yêu tiền. Hắn cần tất cả các doanh nghiệp dưới quyền mình, hàng năm đều phải mang lại cho hắn lợi nhuận không ngừng. Cho nên điều này cũng khiến Nance không thể không áp dụng nhiều biện pháp. Bây giờ, khi áp lực đó đã biến mất, Nance đương nhiên có thể làm được những điều Lôi Hoan Hỷ yêu cầu. Hơn nữa, Nance có thể chắc chắn Lôi Hoan Hỷ là một kẻ lợi hại hơn Rainer tiên sinh. Hắn đã lăn lộn trong ngành này quá lâu, những nhân vật hung ác không biết đã gặp qua bao nhiêu. Nhưng giống như Lôi Hoan Hỷ thế này. Nói thật, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu ngươi đã đắc tội với một cái đùi, thì điều duy nhất có thể làm là đi tìm một cái đùi khác. Bây giờ, Lôi Hoan Hỷ chính là cái đùi đó. Lôi tiên sinh, ta sẽ làm được mọi yêu cầu của ngài. Nance nhanh chóng nói, nhưng mà, xin ngài hãy sắp xếp cho ta một tổng quản ở đây. Lôi Hoan Hỷ lại cười. Đây là một kẻ thông minh. Người một nhà. Rất nhiều người quan tâm đến người của mình. Nance biết mình không thuộc phạm vi người của hắn. Như vậy, hãy cố gắng lấy lòng đối phương, mọi việc đều làm theo ý của đối phương. Ta hiểu rồi. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, ta sẽ sắp xếp cho ngươi một tổng quản, nhưng việc quản lý và vận hành chủ yếu của lâm trường vẫn hoàn toàn do ngươi phụ trách. Nhiệm vụ chủ yếu của vị tổng quản này là phụ trách những công nhân kia, nhất là đồng bào của ta. Nance hiểu rồi. Tốt thôi, quyền lực của mình thực ra cũng không bị tổn hại. Còn nữa. Lôi Hoan Hỷ liếc nhìn Nance, không nhanh không chậm nói, bất kể trước đây Rainer cho ngươi bao nhiêu tiền lương, ta cũng không muốn hỏi. Ta cho ngươi 20% cổ phần của lâm trường này. Cái gì? Nance tưởng mình nghe nhầm. 20% cổ phần. Hắn thế mà muốn cho mình 20% cổ phần. Nance sau khi xác định đây không phải là nói đùa, suýt nữa thì reo lên. Trước đây, trong lâm trường này, mặc dù Rainer tiên sinh cũng cho hắn cổ phần, nhưng vô cùng ít ỏi. Nhưng bây giờ thì khác, mặc dù hắn không còn là tổng quản, nhưng lại trở thành đối tác thực sự. Lâm trường này hắn cũng có phần. Nếu trước đó còn có chút nghi ngờ, thì lúc này Nance đã không còn chút do dự nào. Bán mạng thôi. Bán mạng cho Lôi Hoan Hỷ, đồng thời cũng là bán mạng cho chính mình. Điều này hoàn toàn khác với những gì mình đã làm trong quá khứ. Về phần Rainer tiên sinh, dù sao trời có sập xuống cũng có Lôi Hoan Hỷ lo liệu. Lão bản. Nance nhanh chóng đổi cách xưng hô, nếu muốn để lâm trường vận hành bình thường, có một thế lực nhất định phải làm suy yếu họ. Nhà họ Ngụy sao? Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng đoán ra. Đúng vậy, nhà họ Ngụy. Nance gật đầu, họ ở địa phương gần như kiểm soát mọi thứ. Trong công ty Mins, họ cũng chiếm một phần cổ phần rất lớn. Bây giờ, công ty Mins bị trục xuất, họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định. Điểm này cũng là điều Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn suy nghĩ. Lão bản. Nance hạ thấp giọng, ta để ý thấy, những lính đánh thuê mà ngài phái tới đều là những nhân vật hung ác. Nếu ngài có thể cho ta mượn họ dùng một ngày, có lẽ mọi thứ sẽ thay đổi. Thật sao? Đúng vậy. Ta cũng đã nghe nói về chuyện của tổ tiên họ. Sau khi chịu thiệt, họ đã về nước tổ chức một nhóm kẻ liều mạng. Nhưng bây giờ không còn là mấy chục năm trước nữa. Bây giờ chỉ cần bị đả kích nặng nề, họ sẽ không thể gượng dậy nổi. Chỉ cần đánh gục họ, ta có thể đảm bảo, trong 10 năm tới chúng ta đều có thể yên gối không lo. Nance vô cùng chắc chắn nói. Được thôi. Nhưng trước đó, ta vẫn sẽ nói chuyện với Ngụy Cương Minh một chút. Lôi Hoan Hỷ trầm ngâm một lát rồi nói, người đi chuẩn bị đi, Nance. Cương Đoá lại một lần nữa chứng kiến sự lợi hại của Lôi Hoan Hỷ và đội của hắn. Tốc độ họ giải quyết vấn đề ở đây thật sự khiến người ta phải kinh ngạc. Cho nên khi được Lôi Hoan Hỷ gọi vào, vẻ mặt hắn vô cùng trang nghiêm và kính trọng. Sao rồi, Cương Đoá, mấy ngày nay vất vả cho ngươi rồi. Lôi Hoan Hỷ cười nói. Không, không, không hề vất vả. Cương Đoá vội vàng nói, mấy ngày nay ta sẽ luôn ghi nhớ. Lôi tiên sinh, bây giờ ta mới biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Tại A Mộc, Mễ Đồ và Tây Lạp hoành hành bá đạo, không ai bị nổi, nhưng khi gặp ngài, họ ngay lập tức mất hết uy phong. Tại Nha Trúc, nhà họ Ngụy cũng vậy. Không sai, mặc dù bây giờ họ vẫn chưa gặp phải tình huống gì đặc biệt, nhưng ta nghĩ, nếu ngài chuẩn bị đuổi công ty Mins đi và tiếp quản nơi này, nhà họ Ngụy chắc chắn sẽ trở thành chướng ngại vật trên đường. Họ hoặc là chọn trung thành với ngài, nhưng ta biết con đường này họ tuyệt đối sẽ không chọn. Cho nên, sớm muộn gì họ cũng sẽ trở thành kẻ thù của ngài. Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn lắng nghe cẩn thận. Hắn lần đầu tiên phát hiện ra, Cương Đoá lại là một người vô cùng thông minh và có khả năng nhận định tình hình rất tốt. Như vậy, giao một vài việc cho hắn làm cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Cương Đoá, có muốn giúp ta làm việc không? Cương Đoá ngẩn người. Có muốn giúp ta làm việc không? Khi hắn xác định mình không nghe nhầm, lập tức gật đầu lia lịa, muốn, Lôi tiên sinh, bất kể ngài muốn ta làm gì, ta đều muốn. Ta chuẩn bị thành lập một công ty mới ở đây, thay thế cho công ty Mins trước đây. Lôi Hoan Hỷ không nhanh không chậm nói, ta quyết định giữ Nance lại, người thấy thế nào? Lôi tiên sinh thế mà lại đang trưng cầu ý kiến của mình. Cương Đoá cẩn thận suy nghĩ một lúc mới nói, Lôi tiên sinh, Nance quả thực nên ở lại. Hắn đã kinh doanh ở đây rất lâu, không ai hiểu rõ về lâm trường hơn hắn. Nếu có thể giữ lại hắn, thì sẽ có tác dụng rất lớn đối với việc vận hành nhanh chóng của công ty mới, thậm chí sẽ là sự kết nối không có kẽ hở. Rất tốt, mình đã chọn đúng người. Lôi Hoan Hỷ nhìn Cương Đoá, vậy thì, bổ nhiệm ngươi làm tổng quản thì sao? Cái gì? Tổng quản? Cương Đoá lần này thực sự ngơ ngác. Lôi tiên sinh thế mà muốn để mình làm tổng quản. Đây không phải là đang nói đùa chứ? Mình chỉ là một nhân vật nhỏ bé không thể nhỏ hơn. Lôi tiên sinh, đừng đùa nữa. Cương Đoá trong lòng nghĩ vậy, miệng cũng nói vậy, ta tuy là người bản xứ, nhưng luôn không có tiền đồ, chỉ có thể dựa vào việc giúp người khác làm phiên dịch, lo việc vặt để sống qua ngày. Tổng quản. Ta sống đến từng này tuổi, ngay cả một chức đầu mục nhỏ cũng chưa từng làm qua, để ta làm tổng quản, chỉ hại công ty mà thôi. Đúng vậy, người luôn không có tiền đồ. Nhưng thế nào mới được xem là có tiền đồ? Lôi Hoan Hỷ cười nói. Giống như Mễ Đồ và Tây Lạp thì được xem là có tiền đồ sao? Người không phải không có tiền đồ, người chỉ là chưa có cơ hội mà thôi. Bây giờ, ta đặt cơ hội này trước mặt ngươi, có nắm bắt được hay không, là tùy vào chính ngươi. Cương Đoá trầm mặt. Hắn dường như đang phải đưa ra một lựa chọn vô cùng khó khăn. Một lúc sau, Cương Đoá ngẩng đầu hỏi, Lôi tiên sinh, ngài cần ta làm những gì? Ngài cũng biết, ta không có bất kỳ kinh nghiệm nào, không thể nào vừa lên đã đảm nhận được vị trí này. Lôi Hoan Hỷ lập tức nói, ngươi thật sự rất thông minh. Đúng vậy, ngươi không thể nào vừa lên đã tiếp quản thuận lợi. Điều ta muốn ngươi làm là, toàn lực phụ tá tốt cho Nance. Mặc dù chức vị của ngươi cao hơn Nance, nhưng kinh nghiệm lại kém xa. Hãy theo hắn, học hỏi cho tốt, xem hắn thao tác thế nào, vận hành ra sao, đó là việc đầu tiên ta muốn ngươi làm. Việc thứ hai, ta cần ngươi cải thiện mạnh mẽ môi trường sống của các công nhân, ít nhất không được khắc nghiệt như vậy. Điểm này ta cũng đã đạt được đồng thuận với Nance. Ta thương xót cho những đồng bào của ta, nhưng thực ra nếu suy nghĩ từ một góc độ khác, đảm bảo công nhân có đủ sức lao động, tay nghề thành thạo, chứ không phải vài ngày lại đổi một nhóm, đối với doanh nghiệp mà nói căn bản là một chuyện tốt. Cường Đoá nghe rất cẩn thận. Hắn biết rõ Lôi Hoan Hỷ đang giao phó cho hắn trọng trách, và điều hắn cần làm bây giờ là lĩnh hội đầy đủ tinh túy của những việc mà Lôi Hoan Hỷ muốn hắn làm. Lôi tiên sinh, trước đây, ta từng tiếp xúc với một số doanh nghiệp nước ngoài. Cường Đoá nói theo ý của Lôi Hoan Hỷ, họ đều tuyển dụng công nhân và trả lương. Ở đó, chưa từng có ai muốn bỏ trốn, bởi vì họ được tự do thân thể, lại còn có thể lĩnh lương hàng tháng, tại sao lại phải bỏ trốn chứ? Sau khi tiếp xúc với những điều này, có lúc ta cũng tự hỏi, tại sao những kẻ như Mễ Đồ, Tây Lạp, nhà họ Ngụy lại không thể làm như vậy? Lôi Hoan Hỷ luôn mỉm cười, người đã chạm đến một số bản chất của sự việc. Nhưng tại sao ở đây lại không thể làm như vậy? Ngươi có thể tưởng tượng, trong một doanh nghiệp bình thường, giả sử lương của một công nhân mỗi ngày là 10 đồng, và sản phẩm anh ta tạo ra có lợi nhuận là 20 đồng, vậy thì sau khi trừ đi lương công nhân, không tính chi phí điện nước, doanh nghiệp có thể kiếm được 10 đồng. Còn ở đây thì sao? Nếu mua một con tin giá 100 đồng, chỉ cần cho họ ăn những món rẻ nhất, đảm bảo họ không bị đói chết là được. Chi phí ăn uống một ngày cứ cho là 2 đồng, lợi nhuận sản phẩm vẫn là 20 đồng. Như vậy, mỗi ngày có thể kiếm được 18 đồng từ một công nhân. Chưa đầy một tuần, khoản đầu tư 100 đồng đã thu hồi vốn, còn lại hoàn toàn là lợi nhuận thuần, hiểu chưa? Cương Đoá đã hiểu, hoàn toàn hiểu. Nếu vừa rồi Lôi Hoan Hỷ nói với họ những đạo lý lớn lao, Cương Đoá chưa chắc đã hiểu. Nhưng bây giờ Lôi Hoan Hỷ đã dùng cách miêu tả đơn giản và nông cạn nhất để nói với hắn. Sự bóc lột tàn khốc và đẫm máu nhất. Nhưng thủ đoạn như vậy tuyệt đối không thể kéo dài. Lôi Hoan Hỷ trầm ngâm nói, khi công nhân ở đây không thể chịu đựng được nữa, họ sẽ thử phản kháng. Roi da đương nhiên có thể tạm thời trấn áp, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ ủ thành sự phản kháng toàn diện. Cho dù cuối cùng những công nhân này có khuất phục, họ cũng sẽ thay đổi cách để tiêu cực lười biếng, thậm chí là phá hoại công cụ sản xuất. Như vậy, hiệu suất sản xuất sẽ nhanh chóng bị sụt giảm nghiêm trọng. Cương Đoá như có điều suy nghĩ, nói tiếp, dùng phương thức quản lý doanh nghiệp bình thường, có lẽ ban đầu không thể thu được lợi nhuận lớn như vậy, nhưng đó là một con đường tiến hành tuần tự, có thể đảm bảo sức sản xuất lâu dài của doanh nghiệp, có phải là đạo lý này không? Chính là đạo lý này. Cương Đoá à Lôi Hoan Hỷ vỗ vai Cương Đoá, chờ đến khi thời cơ chín mùi trong tương lai, ta đảm bảo, nhất định sẽ dẫn ngươi đi xem thế giới này một cách thật kỹ lưỡng, một thế giới mà ngươi thực ra chưa hề quen thuộc. Ngụy Cương Minh bây giờ có phần căng thẳng, nhất là sau khi ông ta tận mắt chứng kiến những gì Lôi Hoan Hỷ đã làm. Công ty Minsk mạnh như vậy, mà lại bị giải quyết một cách đơn giản như thế ư, sau đó thì sao? Sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa? Cho nên khi ông cháu nhà họ Ngụy bị Lôi Hoan Hỷ gọi vào văn phòng, trong lòng Ngụy Cương Minh vẫn luôn lo lắng bất an. Cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mời ngồi. Lôi Hoan Hỷ tỏ ra khá khách sáo. Ba đời ông cháu nhà Ngụy Cương Minh cẩn thận ngồi xuống. Nơi này, bây giờ đã bị ta khống chế. Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói, hơn nữa ta rất có hứng thú với nơi này, cho nên ta chuẩn bị kinh doanh ở đây. Về việc này, các vị có ý kiến gì không? Ngụy Cương Minh lập tức nói, đương nhiên được, Lôi tiên sinh có thể kinh doanh lâm trường này, tuyệt đối là quyết định đúng đắn nhất. Nhà họ Ngụy chúng ta, nhất định sẽ dốc toàn lực vì ngài. Ông ta đây là đã hạ thấp tư thái của mình rất nhiều. Đã biết người trẻ tuổi này có lai lịch bất phàm, thì làm người nên khiêm tốn một chút thì hơn. Cảm ơn, điều này làm ta yên tâm. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, ai cũng biết nhà họ Ngụy là đại gia số một ở Nha Trúc, có sự ủng hộ toàn lực của các vị, ta làm việc cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Ngụy Cương Minh cũng thoáng thả lỏng, Lôi tiên sinh, công ty Minsk trước đây quả thực tồn tại nhiều vấn đề, cũng đã đến lúc phải toàn diện chỉnh đốn nó rồi. Công ty Minsk. Lôi Hoan Hỷ tỏ vẻ kinh ngạc, công ty Minsk có quan hệ gì với ta? Ngụy Cương Minh ngẩn người, chẳng lẽ Lôi tiên sinh chuẩn bị thành lập một công ty khác? Chẳng lẽ không phải sao? Lôi Hoan Hỷ nhún vai, công ty Minsk đã bị ta đuổi đi rồi, tại sao còn phải nhắc đến công ty đó? Ta đương nhiên phải thành lập một công ty mới ở đây, một công ty hoàn toàn do ta kiểm soát. Sắc mặt Ngụy Cương Minh trở nên có chút khó coi, Lôi tiên sinh, vậy cổ phần của chúng ta thì sao? Cổ phần gì? cổ phần chúng ta chiếm giữ trong công ty Mins. Ngụy Cương Minh kiên nhẫn giải thích, khi công ty đó mới vào Nha Trúc, đã đạt được một thỏa thuận với chúng ta chiếm 40% cổ phần trong đó. Lôi Hoan hỉ như thể bừng tỉnh ngộ, ra là vậy sao? Đúng rồi, các vị đã bỏ ra bao nhiêu tiền? Trong 40% này, ít nhất 20% cổ phần là chúng tôi dùng tiền mặt. Ngụy Cương Minh cảm thấy những chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm, 20% còn lại là dùng uy tín và mối quan hệ của chúng tôi ở địa phương để góp vốn. Ngài cũng nên biết, ở Nha Trúc này, nếu có được sự ủng hộ của nhà họ Ngụy chúng tôi, rất nhiều chuyện sẽ trở nên thuận lợi. Có lý, có lý. Lôi Hoan Hỷ chăm chú suy nghĩ một lúc rồi nói, nhưng điều này hẳn là không có quan hệ gì với ta cả. Nếu các vị cho rằng mình bị tổn thất, có thể đi tìm vị Rainer tiên sinh kia. Lôi Hoan Hỷ. Ngụy Trường Phong thực sự không thể nhịn được nữa, đừng tưởng rằng ngươi giải quyết được mấy tên bảo an của công ty Mins thì đã ghê gớm lắm, đừng quên, đây là Nha Trúc, tất cả mọi thứ ở đây đều do nhà họ Ngụy chúng ta định đoạt. Lôi Hoan Hỷ lạnh lùng liếc hắn một cái. Ngụy Trung Nghĩa cũng mở miệng, cách nói chuyện của con trai ta tuy có hơi quá khích, nhưng Lôi tiên sinh vẫn nên suy nghĩ kỹ một chút. Muốn thuận lợi triển khai nghiệp vụ ở Nha Trúc, không có sự ủng hộ của nhà họ Ngụy chúng ta là tuyệt đối không được. Lôi Hoan Hỷ vẫn không nói gì. Khi con trai và cháu trai đã ra mặt, để bảo vệ lợi ích của gia đình, Ngụy Cương Minh cũng không còn lo lắng nhiều nữa. Lôi tiên sinh, chúng ta đã bỏ ra biết bao nhiêu tiền của, ngài không thể gạt chúng ta ra như vậy chứ. An tâm, an tâm. Lôi Hoan Hỷ chậm rãi nói, ta thích đọc một chút lịch sử, ta đặc biệt có hứng thú với cuộc chiến Hà Tây thời Xuân Thu Chiến Quốc. Ba đời ông cháu nhà họ Ngụy nhìn nhau ngơ ngác. Sao lúc này lại đột nhiên nói đến lịch sử? Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không để ý đến họ, tiếp tục nói, ta nhớ hình như là năm thứ 7 đời Chu Uy Liệt Vương, quân Ngụy phát động cuộc chiến quy mô lớn nhằm chiếm đóng khu vực Hà Tây của nước Tần. Nước Ngụy dùng chiến lược trước tiên đứng vững gót chân ở Hà Tây, sau đó mở rộng tiến công để củng cố thành quả, cuối cùng chiếm lĩnh vững chắc khu vực đó. Sau đó, quân Ngụy đầu tiên xây thành ở Thiếu Lương thuộc Hà Tây, thành lập căn cứ vững chắc để đóng quân Tích Lương tiến công nước Tần. Nước Tần lập tức phát binh tiến công Thiếu Lương, ngăn cản quân Ngụy xây thành. Hai quân giao chiến tại Thiếu Lương, quân Ngụy đánh bại quân Tần, tiếp tục xây thành, chuẩn bị chiến đấu. Quân Tần men theo bờ Hoàng Hà xây dựng công sự phòng ngự để ngăn cản quân Ngụy mở rộng ra ngoài. Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, quân Ngụy bắt đầu tiến công quân Tần ở Hà Tây, xâm nhập sâu đến gần Trịnh, đại phá quân Tần. Năm sau, Ngụy Văn Hầu lại lệnh cho thái tử Kích xuất quân đánh chiếm Phồng Bàn, dời dân đi để chiếm đất. 17 năm sau, Ngụy Văn Hầu bổ nhiệm Ngô Khởi làm chủ tướng, đánh chiếm Lâm Tấn, Nguyên Lý và các thành ở Hà Tây của nước Tần. Năm sau nữa, Ngô Khởi lại xuất quân tiến đánh Tần, một mạch đánh đến huyện Trịnh, chiếm Lạc Âm, Hợp Dương và các thành. Nước Tần chỉ có thể lui về Lạc Thủy, men theo sông xây công sự phòng ngự và xây thành Trọng Tuyền để phòng thủ. Trong quá trình tác chiến với quân Tần, Ngô Khởi chưa bao giờ tự cho mình hơn binh lính bình thường, ban đêm ngủ trên bờ ruộng không trải chiếu, dùng lá cây che thân để tránh sương lạnh. Quân Ngụy sau 3 năm chỉnh đốn, lại một lần nữa phát động tiến công để mở rộng chiến quả, một hơi đánh chiếm Lâm Tấn, Nguyên Lý và xây thành ở Lâm Tấn. 18 năm sau, quân Ngụy lại chiếm Lạc Âm, Hợp Dương và xây thành đóng quân ở Lạc Âm. Như vậy, cộng thêm Phồn Bàn đã bị Công Tử Kích chiếm trước đó, nước Ngụy đã hoàn toàn chiếm hữu khu vực Hà Tây vốn thuộc về Tần và thiết lập quận Tây Hà ở đây. Qua sự tiến cử của Địch Hoàng, Ngô Khởi được bổ nhiệm làm quận trưởng đầu tiên. Quân Tần thì liên tiếp bại lui, đến bờ Lạc Thủy xây dựng công sự phòng ngự và xây thành Trọng Tuyền để phòng ngự quân Ngụy, ngăn chặn việc tiếp tục tiến về phía Tây. Cuộc chiến Hà Tây, nước Ngụy áp dụng phương lược trước thành lập căn cứ vững chắc, sau đó tiến công quy mô lớn, rồi mở rộng chiến quả, đã hoàn thành hiệu quả việc tiến công đất Hà Tây, đuổi quân Tần đến vùng Lạc Thủy, làm lớn mạnh thế lực nước Ngụy, giáng một đòn nặng nề cho nước Tần. Lôi Hoan Hỷ nói đến đây, nhìn ba đời ông cháu nhà họ Ngụy rồi tiếp tục, nước Tần mất đất Hà Tây, họ làm gì? Họ đi khắp nơi kêu oan ư, không. Họ rút kinh nghiệm xương máu, ra sức biến pháp, trải qua mấy cuộc chiến Hà Tây nữa, cuối cùng mới đoạt lại được mảnh đất đã mất, sau đó lại liên tục phát động chiến tranh hoàn toàn nắm giữ Yết Hầu Hoàng Hà, khống chế con đường trọng yếu tiến vào Trung Nguyên, chiếm ưu thế về mặt chiến lược, đặt nền móng cho việc tiến quân vào Trung Nguyên. Hắn ra một thủ thế rồi nói, nước Tần mất Hà Tây, cũng không hề oán trời trách đất, không ai sẽ đồng tình với họ. Lão Ngụy, ông nói có đúng không? Ngụy Cương Minh cuối cùng cũng hiểu tại sao Lôi Hoan Hỷ lại muốn kể đoạn lịch sử này. Ta đuổi các ngươi đi, cũng là vì ta đủ mạnh để khiến các ngươi tuyệt vọng. Các ngươi cũng có thể giống như nước Tần năm xưa sau khi mất đất Hà Tây, cố gắng đoạt lại. Đáng tiếc là các ngươi không làm được. Vĩnh viễn cũng không làm được. Bởi vì các ngươi không phải là nước Tần hùng mạnh. Mà ta mới là. Thiệt trên mặt Ngụy Cương Minh vì phẫn nộ mà không ngừng run rẩy. Đừng quá tự tin, Lôi Hoan Hỷ. Ngụy Trường Phong cũng nghiến răng nói, đây là Nha Trúc, ngươi đừng bao giờ quên, đây là Nha Trúc, đây không phải là nơi ngươi có thể hô phong hoán vũ. Vậy à, ta nghe rồi. Lôi Hoan Hỷ khẽ cười, ngươi đã nói với ta không chỉ một lần, nhưng thì sao chứ? Ta không cần ngươi cứ mãi nhắc nhở ta như vậy. Hắn hoàn toàn không để Ngụy Trường Phong vào mắt. Ngụy Cương Minh phất tay, ra hiệu cho cháu trai bình tĩnh lại. Dù sao, thế cục ở đây bây giờ đã nằm trong tay Lôi Hoan Hỷ, đối đầu với hắn, có lẽ sẽ khiến họ phải chịu thiệt thòi lớn. Lôi tiên sinh. Ngụy Cương Minh vẫn cố nén cơn giận, chúng ta biết ngài là một người rất mạnh mẽ, nhưng ngài không thể để nhà họ Ngụy chúng ta chịu tổn thất lớn như vậy. Ta biết, ngài lại muốn nói đến lý luận dựa vào bản lĩnh mà cướp lại, nhưng ngài làm như vậy, một chút đường sống cũng không cho người khác, như vậy thật sự được sao, Lôi tiên sinh? Có gì không được chứ? Lôi Hoan Hỷ cười nói, nếu ta đã chiếm hết ưu thế, ta muốn làm gì thì làm, đó không phải là quyền lợi của ta sao? Đó không phải là quyền lợi của ta sao? Ngụy Cương Minh thật sự sắp không thể phản bác được nữa. Tại sao lại có thể nói như vậy? Đây không phải là đang trước mặt họ mà tát thẳng vào mặt họ sao? Nhưng bây giờ phải làm gì? Ngụy Cương Minh hoàn toàn không nghĩ ra được. Hắn hoàn toàn không biết nên phản kích thế nào mới tốt. Ta có thể cho ngươi một cơ hội. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên nói ra lời này. Tinh thần Ngụy Cương Minh phấn chấn hẳn lên, Lôi tiên sinh, mời ngài nói. Trong công ty mới thành lập của ta, ta có thể cho ngươi một ít cổ phần. Lôi Hoan Hỷ chậm rãi nói, nhưng để trao đổi, ngươi phải từ bỏ một số quyền lực trong tay. Ví như, đặc quyền của ngươi ở Nha Trúc. Ngụy Cương Minh lại lần nữa trầm mặt. Điều này không thể, tuyệt đối không thể. Ông ta biết cái gọi là đặc quyền này là gì? Đó là thứ ông ta tuyệt đối không muốn từ bỏ. Nhà họ Ngụy đã vất vả kinh doanh ở đây bao nhiêu thế hệ, mỗi tấc đất, mỗi chút quyền lợi ở đây họ đều không muốn từ bỏ. Mười mấy năm trước, Nha Trúc từng điều đến một vị trưởng cục cảnh sát, vô cùng lợi hại và có tâm kế, hắn cũng đã nhắm vào quyền lợi của nhà họ Ngụy ở đây và cố gắng thay thế họ. Đó cũng là lần khủng hoảng lớn nhất mà Ngụy Cương Minh gặp phải sau khi tiếp quản nhà họ Ngụy. Lần đó, Ngụy Cương Minh gần như đã dốc hết vốn liếng, cuối cùng mới đánh bại được kẻ thù này, củng cố vị thế của nhà họ Ngụy ở Nha Trúc. Mà bây giờ, một kẻ thù mới lại xuất hiện. Và Ngụy Cương Minh biết rất rõ, kẻ thù này còn mạnh mẽ và đáng sợ hơn nhiều. Xem ra, chúng ta thật sự không có chỗ thương lượng. Ngụy Cương Minh rất lâu sau mới nói ra một câu như vậy. Có lẽ vậy. Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói, những kẻ được gọi là danh gia vọng tộc ở địa phương như các ngươi, trông có vẻ như đang bảo vệ sự bình yên của một phương, nhưng thực chất, các ngươi còn đáng ghê tởm hơn cả những kẻ xấu xa lộ liễu. Mễ Đồ, Tây Lạp, họ ở A Mộc muốn làm gì thì làm, nhưng ít nhất mọi người nhìn vào là biết đó là người xấu, là cần phải đề phòng. Còn các ngươi? Các ngươi luôn thích thể hiện mình là người ngoài đến, là thông qua nỗ lực phấn đấu của bản thân mới có được những thứ này. Các ngươi dùng chiêu bài đó, thu hút những đồng bào đến Nha Trúc nương nhờ các ngươi, sau đó, chỉ một cái xoay tay, họ liền bị bán đứng. Trên người họ, các ngươi không chút do dự mà bòn rút tiền mồ hôi nước mắt của họ, muốn hút cạn giọt máu cuối cùng trên người họ. Lôi Hoan Hỷ không chút do dự nói ra những lời này. Những kẻ đạo mạo giả nhân giả nghĩa là đáng ghê tởm nhất. Đã có bao nhiêu người vì thân phận của nhà họ Ngụy mà mất cảnh giác, cuối cùng biến thành nô lệ hoàn toàn mất tự do. Đã đến lúc phải thay đổi tất cả những điều này. Vậy thì, thật sự không còn cách nào khác. Ngụy Cương Minh cũng khôi phục bình tĩnh, ngươi, chuẩn bị giữ chúng ta lại đây sao? Đây cũng là điều Ngụy Cương Minh lo lắng nhất. Bây giờ, nơi này hoàn toàn bị Lôi Hoan Hỷ kiểm soát. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, ba đời ông cháu nhà họ căn bản không thể sống sót rời khỏi đây. Ông ta cũng hối hận, tại sao không mang thêm người đến? Đi đi, đi đi. Lôi Hoan Hỷ phất tay, ta dù có muốn đối phó các ngươi, cũng sẽ quang minh chính đại đối phó, ta sẽ không ép các ngươi ở lại đây. Vậy thì, chúng tôi xin cáo từ. Điều Ngụy Cương Minh lo lắng nhất đã không xảy ra, ông ta đứng dậy, Lôi tiên sinh, mặc dù hôm nay chúng ta nói chuyện không vui vẻ lắm, nhưng ta vẫn không hy vọng chúng ta trở thành kẻ thù. Rất khó, thật sự rất khó. Đây chính là câu trả lời của Lôi Hoan Hỷ. Ngụy Cương Minh biết sự việc đã không thể cứu vãn. Họ sắp phải đối mặt với một cuộc chiến. Một cuộc chiến khó khăn nhất kể từ khi nhà họ Ngụy đến Nha Trúc. Sau khi trở về, phải suy nghĩ kỹ xem họ nên làm gì. Tuy nhiên, ít nhất cho đến bây giờ, Ngụy Cương Minh vẫn chưa quá lo lắng. Lôi Hoan Hỷ tuy mạnh, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một kẻ ngoại lai. Mà nhà họ Ngụy đã kinh doanh ở đây suốt năm đời người. Lôi Hoan Hỷ nhìn họ đi ra ngoài. Nance. Bỗng nhiên, hắn gọi ra ngoài. Nance nhanh chóng bước vào. Có thể bắt đầu rồi. Nance lập tức hiểu ý của Lôi Hoan Hỷ. Có thể bắt đầu rồi. Có thể đi đối phó với người nhà họ Ngụy. Vâng, lão bản. Nance bình tĩnh đáp. Cần trợ giúp gì? Tất cả lính đánh thuê tạm thời đều do ta chỉ huy. Lôi Hoan Hỷ không chút do dự, nhanh chóng gọi Karak và Nari vào. Hắn chỉ vào Nance nói, từ bây giờ hắn bảo các ngươi làm gì thì các ngươi làm đó. Biết rồi, lão bản. Karak và Nari căn bản không hỏi tại sao, họ phải đi làm gì. Dù sao lão bản, chính là mệnh lệnh. Lão bản, một khi đã khai chiến, thì không thể dừng lại. Nance cố ý nhắc nhở một chút. Ta biết. Lôi Hoan Hỷ trầm ngâm nói, ta không quan tâm ngươi dùng thủ đoạn gì, nhất định phải giải quyết cho ta cái phiền phức nhà họ Ngụy này, và phải giải quyết triệt để. Nhưng, ta không hy vọng có quá nhiều thương vong. Nance nhanh chóng hiểu ý của hắn. Đuổi thế lực của nhà họ Ngụy ra khỏi Nha Trúc, làm đến bước đó là được rồi. Lão bản không muốn đổ máu. Nếu có thể. Nance cũng không muốn thấy quá nhiều đổ máu, dù sao, điều này cũng ảnh hưởng rất lớn đến lợi ích tương lai. Chỉ là, có một số việc tuyệt đối không thể tránh khỏi, dù mình không muốn. Bây giờ điều duy nhất phải xem là người nhà họ Ngụy chuẩn bị đẩy toàn bộ tình thế phát triển đến mức độ nào. Trở về nhà, sắc mặt Ngụy Cương Minh vô cùng âm trầm. Gia gia. Ngụy Trường Phong vừa mở miệng, đã bị Ngụy Cương Minh ngắt lời, Trung Nghĩa, lập tức tập hợp tất cả những người chúng ta có thể triệu tập, toàn bộ đến đây cho ta. Biết rồi, phụ thân. Sắc mặt Ngụy Trung Nghĩa cũng khó coi không kém, vội vã đi ra ngoài. Đây là đại sự liên quan đến sự sinh tồn của nhà họ Ngụy. Một chút chậm trễ cũng có thể khiến tình thế trở nên tồi tệ hơn. Trường Phong. Ngụy Cương Minh đưa mắt nhìn cháu trai mình, người thấy thế nào? Không có cái nhìn nào cả, chính là đánh. Ngụy Trường Phong không cần suy nghĩ liền nói, người ta đã bắt nạt đến tận đầu chúng ta rồi, chúng ta còn chờ gì nữa? Chẳng lẽ chờ họ xử lý hết chúng ta sao? Gia gia, người cho con một đội người, con bây giờ liền giết đến đại bản doanh của chúng, tiên hạ thủ Vi Cường, hậu hạ thủ Tao Ương. Ngụy Cương Minh trầm mặt tại chỗ. Có lẽ vậy. Cháu trai chưa hẳn không có lý. Đã sớm muộn gì cũng phải chiến, tại sao không ra tay trước? Đây là Nha Trúc, là địa bàn của mình. Không ai quen thuộc nơi này hơn mình. Lôi Hoan Hỷ quả thực rất mạnh, nhưng Cường Long không áp địa đâu xa. Gia gia. Ngụy Trường Phong tiếp tục nói, con đã nghiên cứu kỹ, Lôi Hoan Hỷ sở dĩ có thể thành công ở A Mộc là nhờ vào lực lượng của Cổ Lạp tướng quân, Cổ Lạp tướng quân đã trực tiếp cho hắn quân đội. Nhưng bây giờ thì sao? Tình hình đã hoàn toàn khác. Cho dù Cổ Lạp tướng quân có muốn giúp hắn lần nữa, nhưng thời gian thì sao? Thời gian sẽ là kẻ thù lớn nhất của Lôi Hoan Hỷ. Chỉ cần chúng ta nắm bắt khoảng thời gian này, ra tay sớm, nhất định có thể đánh hắn một trận trở tay không kịp. Con có thể trong thời gian ngắn nhất, huy động tất cả những người có thể triệu tập, chỉ cần giải quyết được cái phiền phức lớn nhất là Lôi Hoan Hỷ, những kẻ còn lại cũng không đáng lo ngại. Ngụy Cương Minh nghe rất cẩn thận. Chuyện này liên lụy quá lớn, bất kỳ một bước đi sai nào cũng sẽ đẩy nhà họ Ngụy vào một phiền phức rất lớn. Ông ta phải cân nhắc kỹ lưỡng từng bước. Gia gia, không thể do dự nữa. Ngụy Trường Phong có chút sốt ruột, bây giờ có lẽ Lôi Hoan Hỷ và bọn họ cũng đang nghĩ cách đối phó chúng ta đấy. Biết rồi, biết rồi. Ngụy Cương Minh cuối cùng cũng hạ quyết tâm, Trường Phong, cái nhà này sớm muộn gì cũng sẽ giao cho con, bây giờ chính là lúc khảo nghiệm con. Đi đi, bất kể con muốn dùng người nào, đều có thể dùng, ta giao tất cả quyền lực cho con. Ông ta rất coi trọng đứa cháu này. Con trai ông ta, Ngụy Trung Nghĩa, tính cách quá nhu nhược, hoàn toàn không giống mình. Nhưng đứa cháu này thì khác. Hắn mới thực sự giống người nhà họ Ngụy. Làm việc quyết đoán, chưa bao giờ dây dưa. Hy vọng của nhà họ Ngụy đều đặt cả vào người hắn. Gia gia, con sẽ mang đi 2/3 người. Ngụy Trường Phong vẫn có chút lo lắng, những người còn lại đều ở lại đây, con sợ những kẻ đó sẽ gây bất lợi cho người. Không cần lo cho ta, không cần lo cho ta, làm tốt việc của con là được rồi. Ngụy Cương Minh khoát tay, Trường Phong, chỉ cần bên con có thể đột phá, thì bên ta sẽ an toàn. Nhưng nếu con thất bại, cho dù có để lại nhiều người hơn ở đây cũng vô dụng, nhớ kỹ lời của Gia Gia. Con biết rồi. Ngụy Trường Phong không do dự nữa, đứng dậy, Gia Gia, vậy con đi đây. Ngụy Cương Minh khẽ gật đầu. Toàn bộ hy vọng đều đặt cả vào cháu trai mình. Thậm chí là toàn bộ hy vọng của nhà họ Ngụy. Hắn có thể thành công không? Không, hắn nhất định có thể thành công. Phụ thân. Ngụy Trung Nghĩa vội và bước vào, người để Trường Phong mang hết người đi rồi sao? Đúng vậy. Vậy còn chúng ta ở đây thì sao? Ngụy Trung Nghĩa có chút sốt ruột, nếu chúng ta ở đây không có một ai, lỡ như đối phương giết đến tận cửa, thì phải làm sao? Làm sao? Ngụy Cương Minh cười lạnh một tiếng, đứng dậy. Ông ta đi đến một cái tủ sắt, mở ra, từ bên trong lấy ra hai khẩu súng, sau đó quay lại, đặt lên bàn. Ngụy Trung Nghĩa không biết phụ thân có ý gì. Ở đây có hai khẩu súng. Ngụy Cương Minh lạnh lùng nói, nếu chúng thật sự giết đến cửa, chẳng lẽ chúng ta không có súng sao? Ngụy Trung Nghĩa chỉ biết cười khổ. Đã lớn tuổi như vậy rồi, mà tính tình của phụ thân vẫn nóng nảy như thế. Người ngoài có thể không biết, nhưng làm con trai như hắn thì hiểu quá rõ. Phụ thân trông có vẻ là một trưởng giả hiền hậu, nhưng thực chất tính tình còn nóng nảy hơn bất cứ ai. Trước đây, nhà họ Ngụy từng có người lén lút tham ô một khoản tiền rồi bỏ trốn, sau khi bị bắt về, để răn đe mọi người, phụ thân đã trước mặt tất cả, chặt đứt một tay của người đó. Sau đó, ông ta ném kẻ đó vào thủy lao, người này cuối cùng chết vì mất máu quá nhiều. Là phụ thân tự tay chặt đứt. Dù sao bảo hắn làm thì hắn tuyệt đối không thể ra tay được. Phụ thân không thể không chuẩn bị thêm một chút. Ngụy Trung Nghĩa vẫn kiên trì nói, dù sao, nhà họ Ngụy chúng ta không chỉ có hai người, còn có gia đình, vợ con. Hơn nữa, con gái út của con mới chỉ có 3 tuổi. Ngụy Cương Minh không khỏi nhíu mày. Trung Nghĩa, con không chỉ có một trai một gái phải không? Phụ thân, người có ý gì? Ngụy Cương Minh khẽ thở dài, Trung Nghĩa, con là con của ta, những chuyện của con không thể giấu được ta. Con ở bên ngoài còn có một người phụ nữ, đã sinh cho con một đứa con trai, đúng không? Ngụy Trung Nghĩa có vẻ hơi xấu hổ. Con ở bên ngoài nuôi bao nhiêu phụ nữ, sinh bao nhiêu con, ta không muốn quan tâm. Ngụy Cương Minh lắc đầu, đó là chuyện của riêng con. Nhưng vì tương lai của cả nhà họ Ngụy, đừng quan tâm đến những được mất đó. Nếu bắt buộc, ta có thể hy sinh tất cả mọi người, ngoại trừ một người, đó là Trường Phong. Ông ta dừng lại một chút rồi nói tiếp, năng lực của Trường Phong mạnh hơn con rất nhiều, tương lai vị trí của ta sẽ truyền thẳng cho nó. Con cũng đừng buồn bã hay tức giận, dù sao nó cũng là con của con. Còn đứa con trai bên ngoài của con. Trung Nghĩa, nhà chúng ta có gia quy, chơi bao nhiêu phụ nữ, sinh bao nhiêu con riêng ta cũng không quản, nhưng tuyệt đối không được mang vào cửa chính. Ngụy Trung Nghĩa trầm mặt tại chỗ. Hắn và phụ thân trái ngược, hắn luôn không thích con trai cả Ngụy Trường Phong của mình, cho rằng người này quá cứng rắn, tính cách hoàn toàn trái ngược với mình. Hắn lại thích đứa con riêng bên ngoài hơn và luôn nghĩ cách làm sao để đưa mẹ con họ về nhà họ Ngụy, cho họ một thân phận thực sự của người nhà họ Ngụy. Nhưng những lời này của phụ thân đã hoàn toàn làm đảo lộn kế hoạch của hắn. Nếu hắn có thể kế thừa vị trí đó thì còn dễ nói. Nhưng bây giờ phụ thân lại muốn đem vị trí vốn thuộc về mình giao cho con trai mình. Nance không một lời, dẫn theo tất cả lính đánh thuê ẩn mình trong khu rừng rậm. Người của Ngụy gia chắc chắn sẽ không cam lòng chịu thiệt thòi lớn như vậy, chúng nhất định sẽ tìm cách báo thù. Nance liếc nhìn tin nhắn vừa nhận được rồi mỉm cười lạnh lùng. Karak và Nari im lặng đứng chờ bên cạnh, chẳng hỏi han điều gì, không hỏi vì sao lại chọn mai phục ở đây, cũng không hỏi phải chờ đợi đến bao giờ. Một khi quốc vương đã giao phó nhiệm vụ, việc của họ chỉ là tuân lệnh và chờ đợi. Từng tên lính đánh thuê, tự những bóng ma trong đêm tối, lẳng lặng ẩn mình vào những vị trí đã được lựa chọn kỹ càng. Họng súng cũng đã sớm vào vị trí sẵn sàng. Nance rút một điếu thuốc, châm lửa. Không một ai ngăn cản y dù việc này tuyệt đối không phải là hành động khôn ngoan khi đang phục kích, nhưng nói thật lòng, cả Karak lẫn Nari đều chẳng hề để tâm. Cứ làm những gì mình muốn, miễn đừng la hét là được. Nance rít một hơi thuốc thật sâu, rồi thong thả nhả ra mấy vòng khói. Vận mệnh, kể từ khi người có tên Lôi Hoan Hỷ kia xuất hiện, đã hoàn toàn rẽ sang một hướng khác. Trong quá khứ, y vẫn cho rằng chủ nhân của mình, Rainer tiên sinh, là một kẻ phi thường. Nhưng khi Lôi Hoan Hỷ xuất hiện, y mới nhận ra, Rainer tiên sinh chẳng đáng là gì. Lôi Hoan Hỷ căn bản không hề để kẻ đó vào mắt. Đằng sau hắn, chắc chắn có người chống lưng. Nance tin chắc vào điều này. Lựa chọn của mình nhất định là chính xác. Chắc chắn là vậy. Đã chọn đổi chủ, vậy thì cứ một con đường đi đến cùng. Bỗng, phía xa vọng lại vài tiếng chim kêu. Dập thuốc. Giọng nói trầm thấp của Karak vang lên bên tai. Nance vội vàng dụi tắt điếu thuốc trong tay. Đó là ám hiệu. Người mà bọn họ chờ đợi đã đến. Đám lính đánh thuê lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Ngụy Trường Phong dẫn theo thuộc hạ của mình đi rất nhanh. Lần này, lực lượng vũ trang của Ngụy gia gần như dốc toàn bộ lực lượng, tổng cộng 109 người. Vận dụng lực lượng khổng lồ như vậy trong một lần, chuyện này xưa nay chưa từng có. Một trận phải thắng. Cơ hội của bọn chúng chỉ có một lần và tuyệt đối không được phép có bất kỳ sai sót nào. Ngụy Trường Phong cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thất bại. Trước đây khi đến lâm trường, hắn đã thấy đối phương chỉ có mười mấy thành viên vũ trang. coi như đám người đó có lợi hại đến đâu, chẳng lẽ có thể một chọi mười sao? Thắng lợi chính là chuyện trong lòng bàn tay. Sau đó, Ngụy Trường Phong hy vọng có thể tự tay bắt sống Lôi Hoan Hỷ, rồi trước mặt mọi người mà băm vằm hắn ra thành trăm mảnh. Bất kỳ kẻ nào dám vũ nhục hắn, vũ nhục Ngụy gia, đều tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp. Oanh! Bất thình lình, phía trước vang lên một tiếng nổ dữ dội, chiếc xe dẫn đầu lập tức bẹp dúng. Có mai phục! Có mai phục! Có kẻ lớn tiếng la hét. Oanh! Lại một tiếng nổ nữa. Lần này là chiếc xe cuối cùng trong đoàn. Cứ như vậy, con đường hoàn toàn bị chặn đứng, không thể tiến, cũng chẳng thể lùi. Tất cả mọi người hoảng hốt nhảy khỏi xe. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Ngụy Trường Phong rít lên khàn cả giọng. Mai phục, thiếu gia, có mai phục. Chúng ta chết bốn người rồi. Bốn người ư, còn chưa nhìn thấy kẻ địch ở đâu đã mất bốn mạng. Gương mặt Ngụy Trường Phong vặn vẹo biến dạng, đánh cho ta, đánh chết hết chúng nó. Một tên cũng không được tha. Nhưng khi câu nói của hắn vừa dứt, một kẻ bên cạnh đã ngã gục trong vũng máu. Không ai biết viên đạn bay đến từ đâu. Karak nhếch mép cười khinh bỉ. Kể từ tiếng nổ đầu tiên, y đã biết đối phương dù đông người nhưng căn bản chỉ là một đám ô hợp, không có tổ chức, không có kỷ luật. Việc duy nhất chúng biết làm là cầm súng bắn loạn xạ một cách vô định, thậm chí còn không biết kẻ địch đang ở đâu. Điều khiến Karak tò mò chính là, Nans làm thế nào có được tình báo này? Thời gian, địa điểm, thậm chí cả số lượng cụ thể, tình báo của Nans không sai một ly. Chẳng lẽ trong Ngụy gia có nội gián của y sao? Đáp án này e rằng chỉ có thể chờ chính Nans giải đáp. Lúc này, tâm trạng của Ngụy Trường Phong hoàn toàn là phẫn nộ và suy sụp. Căn bản không biết kẻ địch ẩn nấp ở nơi nào, nhưng người của hắn chỉ cần thoáng ngẩng đầu lên, lập tức sẽ bị viên đạn từ đâu bay tới kết liễu. Mới đó mà bên cạnh hắn đã la liệt thi thể. Chết tiệt, đám người này từ đâu chui ra? Tại sao lại biết được lộ tuyến của mình? Ngụy Trường Phong thực sự nghĩ không ra. Đám người này lại còn xuất quỷ nhập thần. Người của hắn thì như ruồi không đầu, cầm súng bắn loạn xạ mà chẳng biết địch ở đâu. Nhưng chỉ cần thuộc hạ của hắn ngẩng đầu cao hơn một chút, viên đạn đoạt mệnh liền sẽ gào thét bay tới. Sau đó, người của hắn lại bị dọa cho ngã sóng xoài xuống đất, không dám động đậy. Phải đợi hắn lớn tiếng quát mắng, bọn chúng mới dám rón rén giơ súng lên, bắn loạn xạ về một hướng vô định. Trận chiến này làm sao mà đánh? Không có cách nào đánh cả. Thiếu gia, đám người đó quá hung hãn. Huynh đệ tử thương thảm trọng quá. Đứng vững cho ta. Ngụy Trường Phong gần như gào đến khản cổ. Không thể lui, tuyệt đối không thể lui. Nếu không, vậy thì thật sự xong đời. Kẻ mai phục mình, hẳn là thủ hạ của Lôi Hoan Hỷ. Nhưng chúng chỉ có mười mấy người, sao có thể lợi hại đến vậy? Điện thoại reo lên, là Gia Gia gọi tới. Trường Phong, sao lại có nhiều tiếng súng như vậy? Đã giao chiến rồi sao? Vâng, Gia Gia, đã đánh rồi ạ, tình hình thế nào? Không sao ạ, tất cả đều trong tầm kiểm soát của con. Ngụy Trường Phong cố nén giọng đáp. Không thể để Gia Gia lo lắng, tuyệt đối không thể. Hiện tại, chủ lực của Ngụy Gia đã dốc toàn bộ lực lượng, trong nhà hoàn toàn trống không. Nếu ở đây thất bại, vậy thì thật sự cái gì cũng mất hết. Cẩn thận một chút, Trường Phong. Con biết rồi, Gia Gia. Điện thoại cúp máy. Chỉ là, đám thuộc hạ kia rõ ràng không có được quyết tâm tự chiến như Ngụy Trường Phong. Những viên đạn không biết từ đâu bay ra đã khiến chúng hồn bay phách lạc, kinh hãi tột độ. Thiếu gia, chúng ta rút lui trước đi. Rút lui. Đúng vậy à, tổ chức của đối phương cao hơn chúng ta quá nhiều, không rút lui nữa, e là tất cả chúng ta đều sẽ bỏ mạng ở đây. Đoàn. Khẩu súng trong tay Ngụy Trường Phong vang lên, kẻ vừa xin rút lui đã bị hắn bắn chết. Sau đó, Ngụy Trường Phong trợn đôi mắt đỏ ngầu gầm lên, không được rút lui, không ai được phép rút lui. Đánh cho đến chết cho ta, kẻ nào dám lui, đây chính là hạ trường. Giết người nhà ư, đám thuộc hạ của hắn đều kinh hãi. Bị địch giết, bây giờ lại bị người nhà giết. Cứ tiếp tục thế này thì còn chỗ nào an toàn để sống sót nữa. Ngụy Cương Minh cúp điện thoại, nhưng trong lòng lão lại luôn cảm thấy có chút bất an. Cháu trai của lão đã giao chiến. Nhưng tính thời gian, đáng lẽ chúng nó vẫn chưa tới nơi mới phải. Sao lại đánh sớm như vậy? Dường như có chỗ nào đó không đúng. Trung Nghĩa. Lão vừa nghĩ vừa gọi con trai mình vào. Phụ thân, có chuyện gì ạ? Trong nhà chúng ta còn bao nhiêu người? Tính cả gia nhân, tổng cộng còn chừng 20 người. Vũ khí thì sao? Vũ khí? Ngụy Trung Nghĩa rõ ràng sững sờ một lúc, vũ khí vẫn còn không ít. bảo tất cả mọi người trong nhà, trừ người già trẻ nhỏ, những người còn lại đều phát vũ khí. Phụ thân, sao vậy à, ta luôn cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành. Sắc mặt Ngụy Cương Minh ngưng trọng, Vạn nhất bên Trường Phong xảy ra vấn đề, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Phụ thân, Ngụy Trung Nghĩa do dự một chút rồi nói, con thấy cứ đối đầu trực diện với bọn chúng không phải là chuyện hay, hay là bảo Trường Phong rút về trước, chúng ta bàn bạc lại. Rút về? Không rút về được đâu. Ngụy Cương Minh bất mãn trừng mắt nhìn con trai, chiến sự một khi đã nổ ra, con nghĩ nói dừng là dừng được sao? Trung Nghĩa, người Ngụy gia chúng ta đều có cốt khí. Coi như bên Trường Phong thật sự xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ Ngụy gia chúng ta vẫn còn bao nhiêu người đây, vẫn có thể đánh, sợ cái gì? Ngụy Trung Nghĩa không nói nữa. Phụ thân một khi đã quyết định chuyện gì thì không ai khuyên được. Lúc này, Ngụy Trường Phong thực sự có một cảm giác bất lực. Thương vong bên cạnh ngày một lớn, nhưng cho đến giờ vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng kẻ địch. Có hai kẻ định bỏ trốn đều bị Ngụy Trường Phong giết chết. Càng là lúc này, càng phải dùng thủ đoạn sắt đá để trấn áp. Đây là điều gia gia đã dạy hắn. Thế nhưng, sĩ khí của thuộc hạ rõ ràng đã sa sút. Ngụy Trường Phong đã treo thưởng kết xù để cổ vũ sĩ khí, nhưng hiển nhiên, so sánh giữa tiền tài và sinh mệnh, đại đa số vẫn coi trọng cái sau hơn. Quân không có ý chí chiến đấu. Ngụy Trường Phong không biết phải làm gì nữa. Đánh, xem ra chắc chắn không đánh lại. Rút lui. Tuyệt đối không. Đằng sau hắn là Ngụy gia, một Ngụy gia đã trống rỗng. Chỉ cần hắn hạ lệnh rút lui, đám gia hỏa trước mắt còn đang miễn cưỡng chiến đấu này, chắc chắn sẽ bỏ trốn không ít trên đường. Hơn nữa, một khi bị đánh bại, sĩ khí sẽ xuống đến cực điểm, lúc đó còn phòng ngự thế nào được? Cắn răng cố thủ ở đây, có lẽ sẽ có chuyển cơ. Đây là ảo tưởng duy nhất trong lòng Ngụy Trường Phong lúc này. Lại một thuộc hạ nữa chết. Ngụy Trường Phong sợ hãi đến tê dại. Sức chiến đấu của đối phương mạnh mẽ vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Lính đánh thuê sao? Đây chính là sức chiến đấu của lính đánh thuê sao? Cảnh tượng chiến đấu hiện tại giống như một đám trẻ con đang đánh nhau với một đám người lớn. Không có chút phần thắng nào. Ít nhất đã chết 20 người, trong khi đối phương dường như không có tổn thất gì. Đoàn. Đột nhiên, biểu cảm của Ngụy Trường Phong ngưng lại. Hắn cúi đầu nhìn xuống, một dòng máu tươi đang tuôn ra từ lồng ngực. Hắn chậm rãi quay người lại, trừng mắt nhìn tên thuộc hạ phía sau, vì sao? Chính tên thuộc hạ này đã nổ súng vào hắn. Thiếu gia, ngài muốn chết, nhưng chúng tôi không muốn chết. Tên thuộc hạ nắm chặt súng trong tay, thần sắc căng thẳng, chúng tôi đều muốn sống, nhưng ngài không chịu đầu hàng, không chịu rút lui, chúng tôi hết cách rồi, thật sự hết cách rồi. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Ngụy Trường Phong nghiến răng nghiến lợi. Nhưng tiếng súng lại vang lên lần nữa. Lại có một tên thuộc hạ nữa nổ súng vào hắn. Hơn nữa, Ngụy Trường Phong còn nghe thấy giọng nói, chúng ta đều không muốn chết, tất cả mọi người. Xung quanh, tiếng súng vang lên dồn dập. Ngụy Trường Phong ngã xuống đất. Thân thể hắn gần như bị bắn thành tổ ong. Sau đó, một tên ném vũ khí trong tay xuống, giơ một miếng vải trắng không biết lấy từ đâu ra, không ngừng vẫy, đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Ca rác ngừng bắn. Mặc dù không hiểu ngôn ngữ bên kia, nhưng ít nhất vẫn có thể hiểu ý nghĩa của cờ trắng. Ngừng bắn, ngừng bắn. Tiếng súng lập tức im bặt. Chiến trường vừa rồi còn náo nhiệt như vậy, trong nháy mắt đã tĩnh lặng. Chẳng cần ai chỉ huy, một nửa số lính đánh thuê từ chỗ ẩn nấp xuất hiện, nửa còn lại vẫn tiếp tục ẩn mình. Người của Ngụy gia, từng tên một giơ hai tay bước ra. Cuộc chiến, kết thúc rồi. Nan sẽ thở ra một hơi dài, lấy điện thoại ra, chủ công, bên này xong rồi. Được, ta sẽ đến ngay. Vâng, chủ công. Khi Lôi Hoan Hỷ đến nơi, đã không còn một tiếng súng nào. Một lượng lớn người của Ngụy gia ôm đầu ngồi xổm trên đất. Vô số vũ khí chất thành đống. Gần 100 người bị hơn 10 tên lính đánh thuê đánh bại. Chủ công, Ngụy Trường Phong. Ca Rác dẫn Lôi Hoan Hỷ đến trước một thi thể. Đây là Ngụy Trường Phong sao? Lôi Hoan Hỷ nhìn rồi lắc đầu. Thân thể hoàn toàn bị bắn thành tổ ong, không còn một chỗ nào lành lặn. Là bị thuộc hạ của hắn làm phản giết chết. Ca Rác liếc nhìn thi thể, người của hắn đã không còn ý chí chiến đấu, nhưng chỉ có hắn không chịu rút lui. Hắn không có đường lui. Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói, những người khác có thể lui, chỉ có hắn là không thể. Chủ lực của Ngụy gia đều ở đây, chỉ cần rút lui, đó chính là khởi đầu của cơn ác mộng không thể cứu vãn. Phán đoán của hắn không sai, đây cũng chính là điều Ngụy Trường Phong lo lắng nhất lúc đó. Từ khoảnh khắc hắn quyết định tấn công, kết cục của hắn đã được định đoạt. Không có cách nào khác, chỉ có thể kiên trì tiến lên. Lúc này, bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. là từ trong túi của Ngụy Trường Phong. Carac lấy điện thoại ra, liếc nhìn dãy số rồi đưa cho Lôi Hoan Hỷ, chủ công, là Ngụy Cương Minh. Lôi Hoan Hỷ cầm điện thoại một lúc, cuối cùng vẫn nhấn nút trả lời. Trường Phong, thế nào rồi? Ta không phải Ngụy Trường Phong, ta là Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ? Cháu của ta đâu? Cháu của ta thế nào rồi? Có lẽ chính ông nên tự đến mà xem. Lôi Hoan Hỷ, ta cầu xin ngươi, nói cho ta biết, cháu của ta thế nào rồi? Hắn chết rồi. Đầu dây bên kia lập tức im bặt. Ngươi không nên để nó tới, không nên. Lôi Hoan Hỷ nhàn nhạt nói vào điện thoại, bây giờ, nó chết rồi, bị thuộc hạ của nó giết chết. Tất cả người của ngươi cũng đã trở thành tù binh. Chúng ta sẽ sớm gặp mặt thôi. Ta biết. Ta biết. Ngụy Cương Minh cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng, cho dù Trường Phong chết rồi, ta cũng sẽ không khuất phục, ta sẽ cùng ngươi chiến đấu đến cùng. Lôi Hoan Hỷ mỉa mai cười, ta thật không nghĩ ra ngươi còn có vốn liếng gì để cùng ta chiến đấu đến cùng nữa. Ngụy Cương Minh run rẩy đặt điện thoại xuống, thân thể lão đảo ngồi phịch xuống ghế, không nói một lời. Nước mắt lại lặng lẽ tuôn dài theo khóe mắt. Trường Phong chết rồi. Cháu trai của lão đã chết. Kết cục nào lão cũng đã từng nghĩ tới, nhưng duy chỉ có điều này là không. Ban đầu, lão cho rằng, cho dù Trường Phong thất bại, cũng vẫn có thể an toàn trở về. Thế nhưng kết cục mà lão không muốn thấy nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Phụ thân, sao vậy ạ? Ngụy Trung Nghĩa vừa bố trí xong việc quay vào thì thấy phụ thân mình như vậy. Trung Nghĩa, Ngụy Cương Minh lau vội khóe mắt, có một tin xấu, còn phải kiên cường lên. Trường Phong, không còn nữa rồi. Không còn nữa. Ngụy Trung Nghĩa đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt đại biến, Trường Phong chết rồi sao? Hắn thấy phụ thân mình im lặng gật đầu. Con của ta ơi! Ngụy Trung Nghĩa gào lên khóc thảm thiết. Ra thể thống gì nữa? Ngụy Cương Minh nghiến răng nói, người Ngụy gia chúng ta, đổ máu không đổ lệ. Lão có lẽ đã quên, chính mình vừa rồi cũng đã khóc. Ngụy Trung Nghĩa vẫn vừa khóc vừa nói, đó là con của con mà. Cũng là cháu của ta. Thân thể Ngụy Cương Minh khẽ run rẩy, nó bị chính người của chúng ta phản bội giết chết. Đợi ta giải quyết xong chuyện này, tất cả những kẻ hôm nay đi cùng Trường Phong, một đứa cũng đừng hòng sống sót. Kết thúc đi, phụ thân, kết thúc đi. Ngụy Trung Nghĩa run rẩy, chúng ta đánh không lại bọn chúng, đánh không lại đâu. Ngươi hồ đồ. Ngụy Cương Minh một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không thể kết thúc được. Người của chúng ta không chết thì cũng thành tù binh. Bây giờ mà chọn đàm phán, chúng chắc chắn sẽ không chấp nhận. Hơn nữa, chúng ta sẽ mất tất cả những gì mà mấy đời người Ngụy gia chúng ta tân tân khổ khổ tích lũy được ở đây, con hiểu chưa? Ngụy Trung Nghĩa đương nhiên hiểu. Phụ thân không muốn từ bỏ bất cứ thứ gì ở đây. Mỗi một thứ ở nơi này, trong mắt lão, đều thuộc về Ngụy gia. Toàn bộ nha trúc cũng thuộc về Ngụy gia. Lão sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào nhúng tay vào. Nhưng tình thế nguy hiểm hiện tại phải làm sao đây? Tiếp tục chiến đấu. Chỉ dựa vào những người còn lại của Ngụy gia, làm sao mà chiến đấu? Viện binh. Căn bản không có viện binh. Những năm nay, Ngụy gia để bảo vệ lợi ích của mình tại nha trúc đã đắc tội quá nhiều người, bao gồm cả trưởng cục cảnh sát do chính phủ Z phái tới cũng không thể đặt chân. Lúc trước bọn họ còn cấu kết với công ty Minsk, ít nhất có thể đảm bảo phía chính phủ Z ném chù sợ vỡ binh. Nhưng bây giờ thì sao? Công ty Minsk cũng đã sụp đổ. Những kẻ bên chính phủ Z kia sau khi biết tin này, không bỏ đá xuống giếng đã là may mắn lắm rồi. Còn trông cậy vào bọn chúng giúp đỡ ư, hắn rất muốn nói những điều này cho phụ thân, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Hắn biết, kỳ thực phụ thân còn hiểu rõ những điều này hơn cả hắn, chỉ là lão không muốn chấp nhận mà thôi. Ngụy Trung Nghĩa lặng lẽ đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng con trai, Ngụy Cương Minh trong lòng thở dài một tiếng. Lão nào đâu không biết trong lòng con trai đang nghĩ gì. Nhưng, đến bước này rồi chẳng lẽ còn có thể quay đầu sao? Lôi Hoan Hỷ và bọn chúng sẽ không tha cho mình, sẽ không tha cho Ngụy gia. Chỉ có thể tự chiến đến cùng. Về phần làm thế nào để kết thúc, chính Ngụy Cương Minh cũng không biết. Tất cả người trong Ngụy gia đều được tập trung lại. Vũ khí được phát đến tay rất nhiều người. Những người đó trong ai nấy đều hoảng hốt. Bọn họ trước nay chưa từng cầm qua vũ khí. Ngụy gia cũng xưa nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Hôm nay là thế nào đây? Lão gia. Bọn họ thấy Ngụy Cương Minh từ trong nhà bước ra. Chư vị, hiện tại là thời khắc sinh tử tồn vong của Ngụy gia. Ngụy Cương Minh nhìn người nhà và gia nhân của mình, có kẻ muốn đến chiếm đoạt những thứ thuộc về chúng ta. Đây là điều chúng ta không thể dung thứ. Người Ngụy gia chúng ta xưa nay không bao giờ đầu hàng, cho nên ta mới giao vũ khí cho các ngươi. Chiến đấu, cùng bọn chúng chiến đấu đến cùng. ta đã chuẩn bị 100 vạn. Chỉ cần lần này có thể đuổi chúng đi, ta bảo đảm, 100 vạn này các ngươi cứ lấy đi chia đều. Hơn nữa, từ giờ trở đi, các ngươi đều là trung thần của Ngụy gia, ta, Ngụy Cương Minh, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Đợi qua cơn nguy khốn này, các ngươi sẽ cùng ta bình khởi bình tọa. Lão gần như gào lên khản cổ. Đứng sau lưng lão, Ngụy Trung Nghĩa bỗng móc điện thoại ra xem. Đó là một tin nhắn mới. Hắn cẩn thận cất điện thoại đi, rồi lặng lẽ rút súng lục ra. Ngụy Cương Minh vẫn đang ở đó dốc sức cổ vũ sĩ khí. Ngụy Trung Nghĩa không một chút do dự, nhắm vào chân phụ thân mình mà đoàn một phát. Ngụy Cương Minh không hề phòng bị, kêu thảm một tiếng rồi ngã sỏng xoài trên đất. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng đột ngột này làm cho chết lặng. Ngụy Cương Minh không thể tin được, kẻ nổ súng vào mình lại chính là con trai ruột. Lão đau đớn ôm lấy chân, vì sao? Vì sao? Không vì sao cả, bởi vì ta không muốn chết. Ngụy Trung Nghĩa thở dài một tiếng, nơi này không ai đáng chết cả, ngoại trừ ông. Ngươi nghĩ phản bội ta, bọn chúng sẽ tha cho ngươi sao? Ngụy Cương Minh lớn tiếng gào thét. Sẽ, bọn chúng nhất định sẽ. Ngụy Trung Nghĩa lạnh nhạt nói, ông xưa nay chưa từng coi trọng ta, ông xem quyền lực và tiền bạc còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Ta là con độc nhất của ông, thế mà bao nhiêu năm nay, ông lại trông coi ta như một tên nô lệ, mỗi tháng chỉ cho ta bấy nhiêu tiền. Ta không phải nô lệ của ông. Đúng, ta có nuôi đàn bà bên ngoài, còn có một đứa con riêng, ta phải nuôi các nàng, ông lại không cho ta tiền, thì phải làm sao? May thay, nàng tiên sinh đã tìm đến ta, y bằng lòng mỗi tháng cho ta một khoản tiền lớn. Điều kiện là trở thành người của y, ta đã đồng ý, bởi vì ta rất cần tiền, rất cần tiền. Súc sinh! Súc sinh! Ngụy Cương Minh hoàn toàn phẫn nộ, chỉ vì tiền mà ngươi lại bán đứng ta. Bán đứng cả Ngụy gia. Ta bán chỉ là ông, ta muốn bảo vệ chính là Ngụy gia. Ngụy Trung Nghĩa không chút sợ hãi phụ thân mình, Ngụy gia trong tay ông sẽ chỉ bị hủy diệt. Nàng sư tiên sinh đã gửi tin nhắn cho ta, nói y đã là người của Lôi Hoan Hỷ, y bảo ta cũng theo y làm như vậy, ta đã đồng ý. Cho nên ta đã nói cho y biết thời gian và lộ trình hành động của Trường Phong. Nó là con của ngươi đó. Ngụy Cương Minh rên rỉ, ngươi lại bán đứng cả con trai mình sao? Ngụy Trung Nghĩa mỉa mai cười, con trai. Trong mắt nó nào có người cha này tồn tại. Nó chỉ xem ông là đối tượng sùng bái, chứ không phải ta. Nó chết ta quả thực đau lòng, nhưng nó là bị thuộc hạ của nó giết chết. Nó cũng chẳng khác gì chết trong tay ông hiểu chưa? Chính sự cố chấp của ông đã giết chết nó. Ngụy Cương Minh không nói gì nữa, đến lúc này lão đã không cần phải nói thêm gì. Nhưng lão biết, Ngụy gia từ hôm nay thật sự xong đời rồi. Cánh cửa bị mở ra, một đám người nhanh chóng chiếm lĩnh sân lớn của Ngụy gia. Lôi Hoan Hỷ cũng xuất hiện. Hắn nhìn tình hình trong sân, không nói một lời. Bỏ vũ khí xuống, tất cả bỏ vũ khí xuống. Ngụy Trung Nghĩa vung súng lớn tiếng quát. Lập tức, hắn nhận ra mình cũng đang cầm vũ khí, vội vàng ném súng xuống, đi tới trước mặt Nance. Nàng tiên sinh, việc ngài muốn ta làm, ta đều đã làm xong. Cảm ơn. Nàng không đổi sắc mặt nói, con trai của ngươi là do cha hắn mang người đi hại chết. Ta biết, ta biết. Ngụy Trung Nghĩa lau vội khóe mắt, ta không trách các người, không trách các người. Đều là số mệnh cả. Bất luận ai chết, hắn đều không quan tâm, chỉ cần chính hắn còn sống là được. Lôi tiên sinh. Hắn lập tức đi tới trước mặt Lôi Hoan Hỷ. Phụ thân ta và con trai ta đã làm một số chuyện không thể tha thứ, nhưng ta không giống bọn họ, không giống. Lôi Hoan Hỷ cười cười. Phải thừa nhận năng lực làm việc của Nance. Không ai ngờ được, Nance lại sớm đã cấu kết với Ngụy Trung Nghĩa. Và trước khi trận quyết chiến bắt đầu, Ngụy Trung Nghĩa đã trở thành một quân cờ vô cùng quan trọng. Nếu không có hắn, sự việc sẽ không thể thuận lợi đến vậy. Lôi Hoan Hỷ đi tới trước mặt Ngụy Cương Minh. Ngụy Cương Minh, kẻ mới đây còn uy phong lẫm lẫm. Giờ đây chân chảy máu, vẻ mặt đau đớn khôn cùng. Lão nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, rồi thở dài một tiếng, ngươi thắng rồi. Ngươi thắng rồi. Chỉ đơn giản như vậy. Ta đã nói, đừng cố làm kẻ địch của ta. Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói, ngươi sẽ hối hận, còn nhớ không? Ngụy Cương Minh cười thảm, nếu không phải đứa con bất tài này của ta, sự việc còn chưa kết thúc nhanh như vậy. Thua chính là thua, cần gì phải tranh cãi nữa. Lôi Hoan Hỷ lại cười, bây giờ... Ngươi đoán ta sẽ đối phó với ngươi thế nào? Ta không biết, ta không biết. Ngụy Cương Minh nói đến đây, bỗng lấy hết dũng khí, ngươi vẫn cần ta. Tại Nha Trúc, ngươi không thể rời xa ta được, Ngụy Trung Nghĩa không chống đỡ nổi toàn bộ thế cục đâu. Lôi Hoan Hỷ lắc đầu, ngươi sai rồi, lại sai nữa rồi. Chúng ta không cần ngươi, Nha Trúc cũng không cần ngươi. thời đại của ngươi đã kết thúc, thời đại của Ngụy gia cũng kết thúc rồi. Ngươi nghe thấy chưa, Ngụy Trung Nghĩa, ngươi nghe thấy chưa? Ngụy Cương Minh đột nhiên gào lên, đây chính là người mà ngươi muốn giúp đỡ đấy, bọn chúng chỉ xem ngươi như một con chó bên cạnh, ngươi sẽ chẳng được gì cả, chẳng được gì cả. Không, ta có thể có được thứ ta muốn. Ngụy Trung Nghĩa lại đáp, thứ ta muốn không phải là xưng bá toàn bộ Nha Trúc, ta chỉ muốn bình an phú quý qua hết đời này, không bao giờ phải sống dưới cái bóng của ông nữa. Ta có thể làm bất cứ việc gì ta thích, ông hiểu không? Không, ông sẽ không bao giờ hiểu. Tâm trạng hắn bỗng trở nên kích động, cuộc đời của ông, mãi mãi chỉ nghĩ cho bản thân, xưa nay chưa từng nghĩ đến cảm nhận của chúng ta. Việc ông cần làm, chúng ta nhất định phải làm theo, nếu không, sẽ khiến ông không vui. Người khiến ông không vui, sẽ có kết cục thế nào? Ta biết rõ. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy tò mò. Giữa hai cha con này nhất định đã xảy ra chuyện gì, nếu không, Ngụy Trung Nghĩa sẽ không có thái độ như vậy. Lôi tiên sinh, có lẽ ngài sẽ lạ lùng vì sao ta lại như vậy. Ngụy Trung Nghĩa quay người lại, như muốn giải thích điều gì đó, từ khi ta hiểu chuyện, mọi thứ của ta đều bị phụ thân ta kiểm soát. Ta đọc sách gì, học cái gì, thậm chí cả việc ta thích ăn gì, không thích ăn gì, ông ta đều muốn quản, không cho ta chút tự do nào. Sau khi ta lớn lên, ta tiếp tục sống theo con đường ông ta đã vạch ra, không dám bước chệch một bước. Năm đó, ta 21 tuổi, theo lệnh của phụ thân, ta kết hôn. Mọi thứ đều do ông ta sắp đặt, căn bản không cần ta bận tâm. Ta dù muốn nhúng tay, cũng không có cách nào, vì ta chưa có tư cách. Ta không thích thê tử của ta, thật sự không thích chút nào. Cho nên sau khi kết hôn không lâu, ta liền lấy cớ muốn giúp đỡ việc nhà, rời khỏi đây, đến một con phố ở Nha Trúc, tìm một căn phòng ở riêng. Phụ thân ta căn bản không quản, vì ta đã kết hôn, hơn nữa thê tử của ta cũng sắp sinh cho Ngụy gia một người nối dõi, thế là đủ rồi. Khi đó, ta quen một cô nương ở Nha Trúc, nàng cùng phụ mẫu từ trong nước chạy đến đây, làm công chui. Cô nương đó tên A Hoa. A Hoa rất xinh đẹp, mà ở Nha Trúc, những cô nương xinh đẹp thường gặp rất nhiều nguy hiểm. Lần đầu tiên gặp A Hoa, ta đã yêu nàng và quyết định bảo vệ nàng. Chúng ta nhanh chóng ở bên nhau. Phụ thân ta biết chuyện này, nhưng ông ta không can thiệp, vì ông ta cho rằng đàn ông có vài người đàn bà bên ngoài là chuyện bình thường. Về sau, A Hoa có thai, sinh cho ta một cô con gái xinh xắn, ta lúc đó vô cùng vui sướng. À, trước đó, con trai của ta cũng đã ra đời. Trong mắt ta, ta đã giúp Ngụy gia lưu lại hậu duệ, cũng đã đạt được yêu cầu của phụ thân, vậy nên ta nên theo đuổi hạnh phúc thực sự của mình. Ta bạo gan nói với phụ thân, ta muốn ly hôn với thê tử hiện tại và cưới A Hoa, nhưng lại bị phụ thân một mực từ chối. Ông ta nói, đàn bà chơi bời thì được, nhưng tuyệt đối không thể bước vào cửa Ngụy gia, nhất là thân phận của A Hoa chỉ là một kẻ làm công chui, trong mắt ông ta, kẻ đó chẳng khác gì nô lệ. Ta khổ sở cầu xin rất lâu, ông ta vẫn không nhượng bộ. Ta tuyệt vọng, quyết định mang A Hoa và gia đình nàng cùng nhau bỏ trốn. Bỏ trốn cần rất nhiều tiền, ta bảo A Hoa đợi ta một tuần, ta sẽ nghĩ cách lấy tiền. Ta làm được, ta thật sự làm được, ta đã lấy được một khoản tiền lớn, rồi hớn hở đi tìm A Hoa, chuẩn bị giữ lời hứa mang nàng cùng bỏ trốn. Thế nhưng, ta lại phát hiện A Hoa và gia đình nàng đều biến mất. Đúng vậy, chính là biến mất, ở Nha Trúc này, ta tìm thế nào cũng không thấy các nàng. Ta lo lắng, A Hoa còn mang theo con gái của chúng ta nữa. Ta đoán được, nhất định là phụ thân ta sai người làm, nên ta đã tìm đến ông ta, thừa nhận mình sai rồi, ta không có yêu cầu gì khác, chỉ cầu xin ông ta tha cho A Hoa và con gái của chúng ta. Thế nhưng phụ thân ta, không, tên cầm thú này lại nói với ta, ở Ngụy gia tuyệt đối không xảy ra chuyện bỏ trốn, còn về A Hoa và con gái của ta. Ông ta bảo ta không cần tìm nữa, vì ta cũng không tìm được đâu. Nói đến đây, hốc mắt Ngụy Trung Nghĩa đỏ bừng, ngươi, tên súc sinh này. Con gái của ta, cũng chính là cháu gái của ngươi, sao ngươi nỡ lòng xuống tay độc ác như vậy? Nói cho ta biết, sao ngươi nỡ lòng? Ngươi còn một chút nhân tính nào không? Lôi Hoan Hỷ và những người khác nghe đến đây đã biết kết cục của A Hoa và đứa con của nàng. A Hoa chết rồi. Nàng và đứa con của Ngụy Trung Nghĩa cũng đã chết. Là bị Ngụy Cương Minh giết chết. Hơn nữa, cả nhà A Hoa cũng đều chết. Đều chết cả rồi, các nàng đều chết cả rồi. Ngụy Trung Nghĩa xác nhận suy đoán của mọi người, không lâu sau, có người phát hiện 4 thi thể, 3 người lớn, 1 đứa trẻ, 1 hài nhi mới chỉ vài tháng tuổi. Nước mắt hắn tuôn rơi, đó là con gái của ta, mới chỉ 4 tháng tuổi thôi, cứ thế mà chết, cứ thế bị lão súc sinh này giết chết. Ở Nha Trúc này, ngày nào cũng có người chết, không ai đi điều tra vì sao, không ai đi giải oan cho họ. Ta cũng không dám, vì ta sợ lão súc sinh này, ta thật sự rất sợ, ta vô dụng. Ta chỉ có thể lặng lẽ an táng họ. Ta nhớ hôm đó trời mưa, mưa rất lớn, đó là ông trời đang khóc, ông trời đang vì người yêu và con của ta mà nức nở. Ta ở trước mộ A Hoa và con gái, cũng đã gào khóc, ta tự mắng mình là kẻ vô dụng, ta thậm chí không có cách nào báo thù cho họ, ta chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Ta đã nghĩ đến báo thù, luôn luôn nghĩ đến báo thù. Kể từ khi A Hoa và con gái ta chết, ta đã không còn nhận lão già này là phụ thân của ta nữa. Ta biết ta bây giờ chưa có năng lực báo thù cho họ, nhưng ta có thể nhẫn nhịn, ta tin cơ hội của ta sớm muộn cũng sẽ đến, lúc đó, ta nhất định sẽ không nương tay. Về sau, Trường Phong dần lớn lên, lão già này đặc biệt yêu quý Trường Phong, luôn cho rằng người kế thừa gia nghiệp Ngụy gia tương lai nhất định là nó, chứ không phải ta. Ta không có ý kiến, chỉ cần có thể báo thù, ta không quan tâm đến bất cứ điều gì. Sau đó, ta lại quen một người phụ nữ bên ngoài, người phụ nữ này cũng sinh cho ta một đứa con trai, ta đem toàn bộ hy vọng đặt vào hai mẹ con họ. Ta biết, chỉ cần lão già này còn sống, ta không có cách nào cho họ một danh phận chính thức. Hơn nữa, để nuôi sống hai mẹ con họ cũng cần không ít tiền, nhưng lão già này có dục vọng kiểm soát rất mạnh, nắm giữ tất cả tiền bạc trong tay. Đúng lúc này, nàng tiên sinh đã tìm đến ta. Nàng tiên sinh bằng lòng mỗi tháng cung cấp cho ta một khoản tiền lớn, đồng thời còn hứa hẹn với ta sẽ dốc hết sức mình, cuối cùng để ta trở thành người chèo lái Ngụy gia. Ta đã đồng ý, ta căn bản không hề do dự mà đồng ý, bởi vì ta biết, vào lúc này bất kỳ ai bằng lòng giúp đỡ ta đều có thể trở thành bằng hữu của ta, còn mục đích của họ là gì, ta không cần quan tâm. Ngụy Cương Minh căn bản không ngờ tới những điều này. Đúng vậy, cả nhà A Hoa đều là lão sai người giết. Nhưng đó bất quá chỉ là một kẻ làm công chui mà thôi. Nữ nhân. Chỗ nào mà không tìm được nữ nhân tốt hơn? Lão thậm chí còn không cho rằng con trai sẽ oán hận mình lâu dài, vì lão nghĩ, theo thời gian, con trai nhất định sẽ quên đi những chuyện này. Nhưng bây giờ lão phát hiện mình đã sai, sai đến mức không thể tưởng tượng được. Con trai lão chưa bao giờ quên A Hoa, và con gái của họ cũng chưa bao giờ nguôi ngoai mối hận đối với lão. Tại sao lại tìm con trai ta, tại sao? Ngụy Cương Minh bắt đầu gào thét với Nance, chẳng lẽ sự hợp tác giữa chúng ta ngươi cho rằng có vấn đề sao? Ta đã dốc hết sức mình để thỏa mãn mọi yêu cầu của các ngươi. Chính như con trai ngươi nói, dục vọng kiểm soát của ngươi quá mạnh, Ngụy tiên sinh. Nance khẽ cười, lúc đó, ta thân là người phụ trách của thương hội Minsk ở đây, mọi hành động nhất định phải vì thương hội của ta mà chịu trách nhiệm. Nhưng ngươi thì sao? Ngoài việc ngày càng tham lam, ngươi còn ý đồ nhúng tay vào việc vận hành của Minsk, đây là điều không thể dung thứ. Cho nên chúng ta quyết định đổi người. Nhưng đổi ai đây? Ngụy Trường Phong. Không, tính cách của nó giống hệt ngươi, nên đó không phải là lựa chọn thích hợp của chúng ta. Nhưng Ngụy Trung Nghĩa thì khác. Đương nhiên, trong mắt ngươi, tính cách của hắn quả thực có phần mềm yếu, nhưng điều đó lại phù hợp với yêu cầu của chúng ta. Và quan trọng hơn là, hắn không có dạ tâm gì lớn. Sống một cuộc sống giàu sang, ổn định. Trời à, ai mà không muốn chứ? Đó không phải là lỗi của hắn, đúng không? Và chúng ta có thể chắc chắn, một ngày nào đó trong tương lai, chúng ta nhất định sẽ cần đến hắn. Cho ngươi một đòn chí mạng, triệt để thay thế vị trí của ngươi. Dĩ nhiên, chúng ta tuyệt đối không ngờ, ngày đó lại đến nhanh như vậy. Ngụy Cương Minh không nói nên lời. Lão thua rồi, thua một cách triệt để. Cháu trai lão đã chết. Bây giờ, con trai lão lại phản bội mình. Ngụy gia còn hy vọng gì nữa? Là do mình sao? Không, chuyện này không liên quan gì đến mình cả. Bất cứ việc gì mình làm cũng là vì Ngụy gia. Sao Ngụy Trung Nghĩa lại không thể hiểu nổi khổ tâm của mình? Chỉ là bây giờ nói gì cũng đã quá muộn. Các ngươi chuẩn bị xử trí người nhà của ta thế nào? Ngụy Cương Minh lạnh lùng hỏi. Đó là việc của Ngụy Trung Nghĩa tiên sinh. Lần này là Lôi Hoan Hỷ trả lời. Những ân oán gia tộc như thế này, hắn xưa nay không muốn nhúng tay quá nhiều, hắn chỉ cần kết quả mà thôi. Và kết quả lúc này đã tương đối tốt đẹp. Ngụy Cương Minh đưa mắt nhìn về phía con trai mình, Trung Nghĩa, đây đều là người nhà của con, chúng ta là người một nhà. Có lẽ, ta đã làm một số chuyện khiến con đau lòng, nhưng điều đó không liên quan đến họ, cho nên ta muốn cầu xin con tha cho họ. Không liên quan đến họ. Ngụy Trung Nghĩa không ngừng cười lạnh, ông nhìn xem từng người ở đây, có ai coi trọng ta không? Ngươi là quản gia của Ngụy gia chúng ta, ngươi luôn ở trước mặt người khác chăm chọc ta, nói ta là kẻ vô dụng nhất Ngụy gia, nói ta căn bản không xứng ở lại Ngụy gia, phải đi cùng đám công chui kia. Hắn bỗng nhặt súng dưới đất lên, nhắm vào tên quản gia bắn một phát. Quản gia không kịp kêu một tiếng đã bị bắn chết. Một tràng tiếng kinh hô vang lên. Thế nhưng, Ngụy Trung Nghĩa dường như hoàn toàn không thấy, lại chỉ vào một người khác, ngươi là đầu bếp của chúng ta, nhưng vì sao thức ăn cho ta luôn khác với người khác? Bởi vì ngươi cũng xem thường ta, phải không? Không, không có. Nhưng chưa đợi tên đầu bếp cầu xin, tiếng súng của Ngụy Trung Nghĩa lại vang lên. Đầu bếp cũng chết. Ngươi điên rồi, ngươi điên rồi. Ngụy Cương Minh gào lên, sao ngươi có thể giết họ? Đúng, ta điên rồi, nhưng dù ta có điên, cũng là bị các người ép cho điên. Ngụy Trung Nghĩa lạnh lùng nhìn những người này, các người cho rằng ta vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được, phải không? Cho nên các người ai cũng xem thường ta, phải không? Đáng tiếc, bây giờ đến lượt các người rồi. Gã này thật sự đã rơi vào trạng thái hoàn toàn điên cuồng. Ngụy Trung Nghĩa thật sự đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Hắn một hơi giết mấy người. Không ai ngăn cản hắn. Ngụy Cương Minh cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra trước mặt. Ngụy gia xong rồi. Ngụy gia thật sự xong rồi. Ngụy Trung Nghĩa đang điên cuồng, nhưng hắn mãi mãi cũng chỉ có thể làm một con rối. Ngụy gia tân tân khổ khổ kinh doanh mấy đời người ở Nha Trúc, vẻn vẹn chưa đầy một ngày đã bị hủy hoại. Hiện tại, Ngụy Cương Minh thật sự bắt đầu hối hận. Mình không nên đắc tội Lôi Hoan Hỷ. Không nên. Có lẽ nếu hợp tác với hắn, về mặt kinh tế sẽ chịu thiệt thòi lớn, nhưng ít nhất cả gia tộc đều có thể bảo toàn. Nhưng bây giờ hối hận thì có ích gì? Tất cả đều đã quá muộn. Lão Bi Ai nhìn thấy họng súng của con trai nhắm vào mình, con thật sự muốn giết ta sao, Trung Nghĩa? Từ ngày A Hoa và con gái của ta bị ông hại chết, ta đã muốn giết ông rồi. Ngụy Trung Nghĩa trả lời không một chút do dự. Ngụy gia, hủy trong tay của con. Đây là câu nói cuối cùng của Ngụy Cương Minh trên cõi đời này. Sau đó, lão chết, bị chính con trai ruột của mình tự tay bắn chết. Âm dương tuần hoàn, quả báo tuần hoàn, lưới trời tuy thưa mà chẳng lọt. Lão giết người yêu và con gái của con trai mình, nhiều năm sau, viên đạn của con trai cuối cùng cũng kết liễu lão. Im lặng, hiện trường im lặng như chết. Ngụy Trung Nghĩa lại một lần nữa ném súng xuống, hắn đi tới trước mặt Lôi Hoan Hỷ, cùng kính nói, ta hy vọng ngài có thể giao Ngụy gia cho ta. Ta cam đoan sẽ không can thiệp vào bất kỳ việc gì của ngài và thương hội của ngài, ta chỉ muốn lặng lẽ là một người bình thường là đủ rồi. Ta thề, ta không phải là phụ thân ta. Lôi Hoan Hỷ cũng biết, Ngụy gia xong rồi, triệt để xong rồi. Sau này, Ngụy gia giao cho ngươi. Lôi Hoan Hỷ vô cùng bình tĩnh nói, ta biết, sau này sẽ có người chỉ trích ngươi giết cha, nhưng đó cũng là lựa chọn bất đắc dĩ của ngươi. Trong lịch sử, chuyện như vậy thật sự quá nhiều, ngươi chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Rất nhiều đại nhân vật, một khi lựa chọn sai lầm trong những chuyện như vậy cũng sẽ vô cùng đáng sợ. Trước kia, có một hoàng đế của Hậu Triệu tên là Thạch Hổ. Thạch Hổ được thiên hạ, lập con trai cả Thạch Thúy làm thái tử, sau đó thường nói với quần thần, Tư Mã thị phụ tử huynh đệ tự tương tàn diệt, cho nên làm Trẫm đắc đáo chí thử. Như Trẫm hữu sát A Thiết Lý Hồ. Ý là, ta sở dĩ có được thiên hạ, đều là nhờ nhà Tư Mã Triều Tấn ban tặng, cả nhà đó tự giết lẫn nhau, con trai chém cha, em trai chém anh, tự mình hại mình. Sau này ta chắc chắn sẽ không đối xử với A Thiết của ta như vậy. Đúng, A Thiết là tên húy của Thạch Thúy. Nhưng có những quy luật chính trị không thể thay đổi theo ý muốn của con người. Địa vị của Thạch Thúy rất vi diệu. Một mặt là bản thân hắn không có chí tiến thủ, tâm lý tương đối biến thái, vô cùng kiêu ngạo tàn nhẫn. Chuyện hắn thích làm nhất là tự tay trang điểm lộng lẫy cho mỹ nữ, sau đó chém đầu, rửa sạch rồi đặt lên đĩa, truyền cho đám bằng hữu xấu thưởng thức, rồi xẻo thịt nấu ăn. Cái gọi là hảo trang sức mỹ cơ, trảm thủ, tẩy huyết trí bàn thượng, giữ tân khách truyền quan chi, hữu phanh kỳ nhục cộng thực chi. Mặt khác là có người còn hơn cả Thạch Thúy, đó là hai người em của hắn, Thạch Tuyên và Thạch Thao, đều được Thạch Hổ vô cùng sủng ái. Thạch Thúy rất ghen tị, xem họ như kẻ thù không đội trời chung. Thạch Thúy kiêu ngạo tàn nhẫn là có di truyền, cha hắn Thạch Hổ chính là kẻ hoang dâm vô độ, có thể nói thượng bất chính, hạ tắc loạn. Thạch Hổ còn hỉ nộ vô thường, tính tình còn thất thường hơn cả trẻ con, vừa mới khen ngươi không ngớt lời, quay mắt đã lôi ra ngoài chém đầu. Có lẽ để bồi dưỡng năng lực hành chính của người kế vị, cũng có thể là chán ghét triều chính, Thạch Hổ quyết định giao quyền cho Thạch Thúy, để hắn xử lý các công việc thường ngày của triều đình. Dĩ nhiên, quyền quyết định cuối cùng đối với các quyết sách trọng đại vẫn nằm trong tay Thạch Hổ. Thạch Thúy cần xem tình hình mà báo cáo công việc cho phụ hoàng. Khó là khó ở chỗ xem tình hình này. Chuyện gì là đại sự, chuyện gì là tiểu sự, không nằm ở bản thân sự việc nặng nhẹ, mà ở chỗ lãnh đạo xem nó thế nào. Trong cục diện chính trị Hậu Triệu lúc đó, Thạch Thúy không nghi ngờ gì là phó, Thạch Hổ là chính. Người con trai làm phó đối mặt với người cha làm chính, khó xử nhất chính là, việc này là đại sự hay tiểu sự, là xin chỉ thị hay không xin chỉ thị. Thêm vào đó Thạch Hổ lại hỉ nộ vô thường, Thạch Thúy làm phó càng khó hầu hạ. Khi Thạch Thúy báo cáo công việc, Thạch Hổ nổi trận lôi đình, loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi tự xem mà xử lý là được, còn đến phiền ta làm gì, muốn làm cha ngươi mà chết để ngươi sớm lên ngôi à. Có khi Thạch Thúy không kịp thời báo cáo, Thạch Hổ lại càng tức giận ngút trời, việc này vì sao không báo cáo, muốn cướp ban đoạt quyền à? Lúc này Thạch Hổ không chỉ mắng hai câu, còn động thủ, nhắm vào Thạch Thúy mà đánh túi bụi. Thạch Thúy mỗi tháng đều phải chịu 2-3 trận đòn, thực sự không chịu nổi nắm đấm của cha, liền trong một lần say rượu quyết tâm xử lý em trai Thạch Tuyên, phản lại lão già, sớm diễn ra một màn biến cố Huyền Vũ môn. Kết quả chưa đi được vài dặm, 500 kỵ binh của Thạch Thúy đã chạy mất hơn nữa, Thạch Thúy cũng say đến bất tỉnh nhân sự, đành phải quay về phủ. Thạch Hổ mắt không mù, nhanh chóng tra ra việc này, nhưng ban đầu ông ta cũng không tin con trai lại đại nghịch bất đạo như vậy, ta là đường đường thiên tử, ngay cả con mình cũng không tin sao. Liền phái nữ thư ký thân tín nhất đi chất vấn Thạch Thúy. Ai ngờ Thạch Thúy vừa gặp mặt không nói hai lời, một kiếm đâm chết nữ thư ký của cha. Thạch Hổ vô cùng kinh ngạc, nhưng tiếc tình phụ tử, chỉ chém giết những người bên cạnh Thạch Thúy, chuẩn bị đặc xá cho con trai, răn đe trước ngừa sau, trị bệnh cứu người. Thạch Hổ tại đại điện triệu kiến Thạch Thúy, phụ tử gặp nhau, Thạch Thúy chỉ chắp tay với cha một cái, một câu khóc lóc hối hận cũng không nói, quay đầu bỏ đi. Thạch Hổ phái người đuổi theo, người ít nhất cũng nhìn mẹ ngươi rồi hãy đi, ý muốn cho Thạch Thúy một cái thang để xuống. Nhưng Thạch Thúy cũng không quay đầu lại, chỉ để lại cho phụ hoàng một bóng lưng. Ở nhà là cha con, ra ngoài là vua tôi. Thạch Thúy là đứa con bất hiếu như vậy, gặp Thạch Hổ là người cha bất chính như thế, cũng đừng trách vô tình nhất là nhà đế vương. Thạch Hổ trước tiên phế Thạch Thúy làm thứ dân, đêm đó lại đem tru sát, 26 đứa con cháu cùng bị giết. Mẹ hắn cũng theo đó gặp nạn, hoàng hậu mẫu thân bị phế làm Đông Hải Thái Phi. Thạch Hổ, người nhiều lần muốn tránh cảnh cha con tương tàn, huynh đệ tương sát, cuối cùng không thể không tự tay đưa con cháu lên đoạn đầu đài. Đây là lịch sử lặp lại sao? Không. Đây chỉ là những diễn viên khác nhau diễn cùng một vở kịch trên cùng một sân khấu mà thôi. Chỉ cần loại cục diện chính trị, logic quyền lực này không thay đổi, vở kịch này sẽ hết lần này đến lần khác tái diễn. Nói đến đây, hắn nhìn Ngụy Trung Nghĩa một cái, người khác nói với ngươi cái gì, ngươi căn bản không cần quan tâm, bởi vì ngươi không động thủ, sớm muộn cũng sẽ có người động thủ. Ngươi chẳng qua chỉ là làm việc ngươi nên làm mà thôi, đúng không? Đúng vậy, đúng thế. Ngụy Trung Nghĩa liền nói, Lôi tiên sinh, ta hiểu rồi, ta cũng biết ta nên làm thế nào. Ngài yên tâm, những lời đàm tiếu của bọn họ ta sẽ không bao giờ để ý, những lời này của Lôi Hoan Hỷ đã triệt để gỡ bỏ nút thắt cuối cùng trong lòng Ngụy Trung Nghĩa. Phi cơ chậm rãi hạ cánh xuống sân bay Hương Cảng, Lôi Hoan Hỷ bước ra ngoài. Hắn tạm thời tách khỏi đoàn đội của mình. Carac ở lại Nha Trúc để tiếp tục ổn định thế cục. Nari mang theo đội lính đánh thuê của mình trở về Ta Thua. Còn Hạ Kiến Quân thì đưa Đồng Sang và Hoắc Tấn về nước trước. Lôi Hoan Hỷ vẫn còn việc cần xử lý. Thương hội Mins và Rainer. Bất kỳ ai bị cướp mất thương hội của mình cũng sẽ không vui vẻ. Rainer dĩ nhiên cũng vậy. Nơi đó là nguồn tài chính rất quan trọng của hắn, hơn nữa hắn cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức. Bây giờ, Nha Trúc đột ngột thay đổi, thương hội Mins bị đuổi ra ngoài, điều này khiến hắn làm sao có thể chịu đựng được. Nếu không giải quyết chuyện này, tin rằng hắn tuyệt đối sẽ không cam lòng. Nhưng may mắn là, còn có Steven tiên sinh. Chính ngài ấy đã hẹn Lôi Hoan Hỷ đến Hương Cảng. Tại Tiên Hương Lâu, văn hóa uống trà buổi sáng xưa nay vẫn là một nét đẹp lâu đời của Hương Cảng. Lôi Hoan Hỷ bước vào, liền thấy Steven tiên sinh đã chờ sẵn ở một góc khuất. Phổ Nhĩ. Ngồi xuống, Lôi Hoan Hỷ gọi trà rồi nói, Steven tiên sinh, vất vả cho ngài rồi. Ta luôn thắc mắc một chuyện. Lâu ngày không gặp Lôi Hoan Hỷ, Steven tiên sinh lại mở lời như vậy, ngươi luôn gọi Hắc Mân là lão cáp, vì sao lại luôn gọi ta là Steven tiên sinh? Vì sao ngươi không thể gọi ta là lão tư? Chuyện này thật ra, chỉ xét về mặt tính cách, Lôi Hoan Hỷ quả thực vẫn thích thân cận với lão cáp hơn. Steven tiên sinh thực sự quá hoàn mỹ. Tất cả những phẩm chất ưu tú của một người đàn ông, ngươi đều có thể tìm thấy ở trên người ngài ấy, còn những thói quen xấu thì tuyệt đối không. Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ, Lôi Hoan Hỷ trên người có không ít khuyết điểm. Lão cáp cũng vậy. Làm sao có thể để một kẻ đầy tật xấu lại thân mật với một người hoàn mỹ như vậy được? Cho nên đối với Steven tiên sinh, Lôi Hoan Hỷ phần nhiều là sự tôn trọng. Dĩ nhiên, sau khi nghe câu hỏi của Steven tiên sinh, Lôi Hoan Hỷ gãi đầu suy nghĩ một lúc mới nói, nếu một tên tiểu côn đồ, vỗ vai một vị thân sĩ nói, này, huynh đệ, Steven tiên sinh, ngài có cảm thấy cảnh tượng đó quá không hài hòa không? Steven tiên sinh bật cười, ví dụ này rất thú vị, nhưng ta có thể khẳng định, người không phải tiểu côn đồ. Nếu có tiểu côn đồ nào giống như ngươi, ta tin rằng nhất định sẽ có rất nhiều người muốn kết bằng hữu với ngươi. Thôi được, thôi được. Cũng không biết đây có được coi là lời khen không nữa. Kỳ thực, nói một câu rất giả tạo, ta không muốn sống cuộc sống như hiện tại. Steven tiên sinh thở dài, lời này thật sự rất giả tạo, nhưng ta thật sự đã chán ngấy cuộc sống này rồi. Mọi người thấy ta đều rất cung kính, họ luôn cẩn thận, sợ làm sai bất cứ điều gì trước mặt ta. Nhưng Hắc Mân thì sao? Tự do tự tại, có thể sống bất kỳ cuộc sống nào hắn muốn. Hắn không cần người khác tôn kính, hắn thích nhất là tùy tâm sở dục, có thể đi gặp bất kỳ ai vào bất kỳ lúc nào, không cần quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Hắn thậm chí có thể tùy ý trừng phạt bất kỳ ai, chỉ cần hắn vui, nhưng ta lại không làm được. Lôi Hoan Hỉ gọi một lồng há cảo, Steven tiên sinh, ngài có thích ăn há cảo không? Cũng được. Steven tiên sinh không biết vì sao hắn lại hỏi câu này. Lôi Hoan Hỉ lại gắp một miếng chân gà hấp tàu xì, có người thích ăn há cảo, có người thích ăn chân gà hấp. Khẩu vị mỗi người mỗi khác, hoàn toàn không nên cưỡng cầu. Steven tiên sinh, há cảo trước khi được làm thành há cảo, là bột mì, là nhân, nhưng khi nó đã được làm thành há cảo rồi, nó chỉ có thể là há cảo, nhất định phải ở đúng vị trí của nó. Những lời này có lẽ hơi khó hiểu, nhưng Steven tiên sinh lại hoàn toàn hiểu được. Há cảo trước khi được làm thành há cảo, giống như thời niên thiếu của ngài, vô ưu vô lự, không cần phải suy nghĩ quá nhiều chuyện. Nhưng khi há cảo đã được làm thành há cảo, thì vị trí của nó đã được định hình, không thể thay đổi. Nó nhất định phải ở đúng vị trí của mình và làm việc nó nên làm. Đơn giản là vậy. Hiện tại, chính mình là một chiếc há cảo đã thành hình. Nói chuyện với ngươi, luôn có những niềm vui bất ngờ. Steven tiên sinh khẽ cười, vì vậy mà người có tính cách cổ quái như Hắc Mân cũng thích ở cùng ngươi. Chuyện ngươi làm ở Ta Tua, A Mộc, Nha Trúc, ta đều đã nghe qua, làm rất tốt, thật sự rất tốt, hoàn toàn có thể dùng từ xuất sắc để hình dung. Nhất là tại Ta Tua, một nơi đầy chiến loạn, không có chút pháp luật nào, vậy mà ngươi lại có thể giải tán được lực lượng vũ trang lớn nhất ở đó. Ta tin rằng, vài năm, có lẽ vài chục năm sau, hòa bình ở Ta Tua nhất định sẽ xuất hiện. Và đến lúc đó, người mà họ cần cảm ơn nhất chỉ có một, đó chính là ngươi. Lôi Hoan Hỉ mỉm cười. Đúng vậy, điều hắn nghĩ đến chính là hòa bình cho Ta Tua, cho nên hắn mới tìm cách để La Tu trở thành tổng thống. Người này có lẽ có những khuyết điểm này nọ, nhưng ít nhất hắn không tàn bạo. Một người yêu quý gia đình mình, chắc chắn sẽ không tàn bạo. Ta thật sự nên đi cùng ngươi, giống như chúng ta ở Senegal vậy. Steven tiên sinh nghe có chút tiếc nuối, tiếc là gần đây việc gia tộc thực sự quá nhiều, bận đến tối tăm mặt mũi. Lần này, cũng là khó khăn lắm mới rút ra được chút thời gian rảnh rỗi, trộm chút lười biếng, ấy vậy mà cũng là nhờ phúc của ngươi. Từ đầu đến cuối ngài ấy không hề nhắc đến thương hội Mins và Rainer, Lôi Hoan Hỉ cũng không hỏi. Khi ngài ấy muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Về phần A Mộc và Nha Trúc, từ lâu đã bị rất nhiều người xem là vùng đất ngoài vòng pháp luật. Steven tiên sinh tiếp tục, mọi người đều thích đến đó tìm kiếm những lao công rẻ mạt, tạo ra lợi ích khổng lồ, nhưng từ trước đến nay không có bất kỳ ai hay một thương hội nào chịu nghĩ cho những lao công đó, ví như thương hội Mins. Nhưng khi ngươi xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi. Trật tự đã quay trở lại hai nơi này. Trật tự, tiểu bằng hữu của ta, đây là thứ ở bất kỳ nơi nào cũng phải được coi trọng đầy đủ, nếu không nơi đó sẽ trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Và ngươi chính là người khôi phục trật tự đó, cho nên, ta cho rằng ngươi nên ở lại đó thêm một thời gian nữa. Ta cũng có rất nhiều việc. Lôi Hoan Hỉ uống một ngụm trà, ở Vân Đông, ta còn có rất nhiều bằng hữu, còn có thương hội của riêng mình. Lần này đến đây, ta chỉ là để tìm kiếm bằng hữu mà thôi, tình cờ lại gặp một số chuyện khác. Hiện tại, những chuyện này đều đã xử lý xong, ta nghĩ ta cũng nên về nhà, Steven tiên sinh. Đúng vậy, nên về nhà rồi. Steven tiên sinh khẽ mỉm cười, dĩ nhiên, ngoại trừ một chuyện cuối cùng. Lôi Hoan Hỉ biết chuyện cuối cùng mà Steven tiên sinh nói đến là gì. Rainer vẫn luôn chờ đợi trong khách điếm của mình, tâm trạng nôn nóng chỉ có hắn mới rõ nhất. Thương hội Mins lại bị người ta đuổi đi. Đây tuyệt đối là chuyện hắn không thể dung thứ. Thương hội Mins chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong thương đoàn của hắn, thậm chí là không thể thay thế. Nơi đó, giống như một con gà mái vàng đẻ ra tiền. Thế nhưng, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Sao có thể dung thứ được? Và càng chết người hơn là, khi hắn chuẩn bị phản công, lại nhận được điện thoại từ Steven tiên sinh. Có lẽ người khác không biết Steven tiên sinh là ai, nhưng Rainer thì quá hiểu. Tất cả sự ủng hộ của hắn đều đến từ EFO. Và trong tổ chức đó, chỉ có một vị thần duy nhất, Steven tiên sinh. Không ai có thể chống lại ngài ấy. Không một ai. Rainer đã từng cầu cứu vị chủ quản của mình, nhưng khi chủ quản nghe nói Steven tiên sinh cũng nhúng tay vào, đã lạnh lùng từ chối lời thỉnh cầu của hắn. Chuyện của mình tự mình giải quyết. Đây là lời chủ quản nói với hắn, hơn nữa còn đặc biệt thêm một câu, nhưng nhất định phải bảo đảm an toàn cho tài sản của ta trong thương hội Mins. Người bảo Rainer phải làm sao? Vừa không chịu giúp đỡ, lại vừa muốn bảo đảm tài sản của ông ta an toàn. Hay mà làm được chứ? Rainer không biết phải làm sao, cho nên hắn nhất định phải đến đây. Không thể không nói lý lẽ được chứ. Ít nhất ở Nha Trúc, mình là người đến trước. Chuông cửa vang lên. Rainer vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Steven tiên sinh và một người trẻ tuổi xa lạ đứng ở cửa. Rainer đã từng có vinh hạnh được gặp Steven tiên sinh một lần, cho nên khi nhìn thấy ngài ấy, lập tức cung kính nói, Steven tiên sinh, được gặp ngài thật sự là vinh hạnh lớn nhất của tôi. Steven tiên sinh không nói một lời, dẫn theo người trẻ tuổi kia đi vào. Lôi Hoan Hỷ. Người trẻ tuổi này nhất định chính là Lôi Hoan Hỷ. Rainer trong lòng vô cùng chắc chắn. Thời gian của ta rất quý giá. Vừa vào phòng, Steven tiên sinh lập tức nói, người biết ta gọi ngươi đến đây là vì chuyện gì? Vâng, tôi biết, Steven tiên sinh. Rainer không dám có chút chậm trễ, tại Nha Trúc, Thương hội Minsk đã khai thác từ lâu, chúng tôi cũng đã đầu tư rất lớn ở đó. Nhưng hiện tại, thương hội của tôi lại bị xua đuổi, điều này khiến toàn bộ thương đoàn đều chịu ảnh hưởng cực lớn, cho nên chúng tôi nhất định phải trả thù, Steven tiên sinh. Trả thù? Steven tiên sinh cười nói, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì? Nếu là người khác nói câu này với Rainer, hắn nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng câu này lại chính là do Steven tiên sinh nói. Rainer cố gắng bình tĩnh lại, tôi biết, vị này hẳn là Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, người đã đuổi thương hội Minsk của tôi đi. Tôi cũng biết, hắn được ngài che chở. Nhưng từ góc độ công bằng mà nói, chuyện giữa chúng tôi, nên để chúng tôi tự giải quyết. Nếu Steven tiên sinh có thể không nhúng tay vào, tôi sẽ vô cùng cảm kích. Đó chính là thái độ của tôi. Dĩ nhiên, ta dĩ nhiên biết. Steven tiên sinh lạnh nhạt nói, ta sở dĩ gọi ngươi đến đây, không phải là để bảo vệ người trẻ tuổi này, mà là để cứu ngươi. Để cứu tôi. Rainer sững sờ tại chỗ. Hắn hoàn toàn không hiểu lời này của Steven tiên sinh có ý gì. Chẳng lẽ ngài ấy cho rằng người trẻ tuổi này có thể sống sót sau cơn bão tấn công của mình sao? Thật nực cười. Mình chỉ cần một ngón tay là có thể đánh bại hắn. Đây là ân oán cá nhân của hắn và ngươi. Steven tiên sinh chậm rãi nói, ta không muốn để IFO nhúng tay vào, một chút cũng không muốn, cho nên ta đã cố ý cảnh cáo kẻ chống lưng cho ngươi. Đây cũng là lý do kẻ đó quyết định mặc kệ chuyện này. Nếu IFO không can thiệp, ngươi cho rằng ngươi có phần thắng sao? Ngươi cho rằng, người trẻ tuổi này rất dễ dàng bị ngươi đánh bại. Dĩ nhiên. Vì sao lại không cho là như vậy? Ngươi biết hắn là ai không? Steven tiên sinh cười lạnh, ngươi biết đối thủ lớn nhất của IFO là ai không? Dĩ nhiên, Kim Cương Minh. Vậy thì, bây giờ ta có thể nói cho ngươi biết, vị trẻ tuổi này, người mà ngươi xem thường, chính là tối cao phán quyết quan mới của Kim Cương Minh. Rainer cả người đều choáng váng. Hắn thậm chí hoài nghi thính giác của mình có phải đã có vấn đề hay không. Cái gì? Tối cao phán quyết quan mới của Kim Cương Minh. Đây là đang nói đùa sao? Hay là thế giới này đã điên rồi? Cấp bậc như ngươi, không thể tiếp xúc đến cơ mật cao cấp như vậy. Steven tiên sinh không chút hoang mang nói, trong IFO cũng chỉ có cấp chấp ủy mới có thể biết được sự thay đổi nhân sự của Kim Cương Minh. Cho nên Lôi Hoan Hỷ tiên sinh đã phá lệ khoan dung cho ngươi. Nếu hắn thật sự muốn đối phó ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở đây không? Ngươi cho rằng trong IFO có bao nhiêu người sẽ giúp ngươi, Rainer tiên sinh? Từng lớp mồ hôi lạnh từ trên trán Rainer tuôn ra. Không một ai. Kim Cương Minh không muốn cùng IFO toàn diện khai chiến. Tương tự, IFO cũng không muốn cùng Kim Cương Minh toàn diện khai chiến. Mọi người đều biết, một khi khai chiến sẽ đối mặt với kết quả như thế nào. Tổn thất như vậy không ai có thể gánh nổi. Rainer tuyệt đối không ngờ mình lại giẫm phải một quả địa lôi lớn như vậy. Làm sao có thể? Hắn đến bây giờ vẫn không thể nghĩ thông. Chuyện này quả thực là quá hoang đường. Một người trẻ tuổi như vậy, làm sao lại trở thành tối cao phán quyết quan của Kim Cương Minh? Cho nên, ta là đang bảo vệ ngươi. Steven tiên sinh lạnh lùng nói, mặc dù ta rất không thích ngươi, nhưng ngươi cuối cùng vẫn là người của IFO. Thân là tối cao chấp chính quan của IFO, ta nghĩ ta vẫn cần phải làm như vậy. Rainer lau mồ hôi trên trán, cảm ơn ngài, Steven tiên sinh. Nhưng, ngài biết đấy, thương hội Minsk không phải của một mình tôi, còn có những người có thế lực hơn tham gia vào. Bây giờ thương hội Minsk bị đuổi khỏi Nha Trúc, chúng tôi đã xong rồi, còn tổn thất thì sao? Tổn thất to lớn của chúng tôi phải làm thế nào? Ngươi là một kẻ ngu xuẩn, Rainer tiên sinh. Steven tiên sinh đứng dậy, ta đến để cứu ngươi, nhưng ngươi dường như không hề cảm kích. Nếu ngươi nhất định còn muốn canh cánh trong lòng về tổn thất của mình, vậy thì ta hoàn toàn có thể mặc kệ. Ta hy vọng ngươi tự lo liệu cho tốt, Rainer tiên sinh. Tiền tài có giá, nhưng sinh mệnh của ngươi thì sao? ngài ấy nói đến đây cũng không nói tiếp. Nhưng Rainer hoàn toàn có thể hiểu được ý tứ. Tất cả tổn thất đều phải do mình gánh chịu. Không ai có thể giúp mình. Không một ai. Đây chính là một khoản tổn thất khổng lồ. Một khi toàn bộ do mình gánh chịu, vậy sẽ khiến mình tổn thất một nửa gia sản. Một nửa gia sản. Sao có thể chấp nhận được? Nhưng đến bây giờ, Rainer tiên sinh cũng biết không còn bất kỳ đường sống nào để cứu vãn nữa. Lôi Hoan Hỷ từng có lần được chứng kiến dáng vẻ uy phong lẫm liệt của Steven tiên sinh, một Steven tiên sinh cao cao tại thượng không ai sánh bằng. Về điểm này, ngài ấy và Hartmann tiên sinh giống nhau như đúc. Một khi hai người họ đã quyết định chuyện gì, tuyệt không một ai có thể phản kháng. Có những lúc, còn phải học cách trở nên mạnh mẽ. Rời khỏi quán trọ, Steven tiên sinh mới lên tiếng, bởi vì thân phận của con bây giờ đã khác xưa. Trong nhiều trường hợp, con không chỉ đại diện cho bản thân mà còn đại diện cho cả Liên minh Kim Cương. Ta biết chuyện của công ty Minsk khiến con rất lo lắng, sợ IFO sẽ cho rằng Liên minh Kim Cương cố ý khiêu khích. Con không muốn châm ngòi một cuộc chiến, con đang cố hết sức để ngăn chặn nó, cho nên con mới tìm đến ta. Đúng vậy, Lôi Hoan Hỷ thừa nhận mình đã nghĩ như thế. Y không muốn tùy tiện phát động một cuộc chiến, nhất là khi Y vừa mới trở thành quan phán quyết cuối cùng của Liên minh Kim Cương. Điều đó tuyệt đối là không sáng suốt. Vì vậy, Y mới tìm đến Steven tiên sinh. Rất nhiều chuyện, còn không muốn thì thực ra người khác cũng chẳng muốn. Steven tiên sinh cùng Y lên xe, còn có biết bọ hung không? Đó là một loài vật rất nhỏ bé. Dù thân hình nhỏ nhoi, nó lại cần mẫn thu thập phân và nước tiểu, vo thành viên tròn rồi lăn về hang để biến chúng thành đất. Nó là một loài động vật nhỏ bé có lòng tự trọng rất cao và không bao giờ chịu thua. Nhưng có một ngày, bọ hung và đại bàng lại xảy ra xích mích. Một con đại bàng đói khát đang lượn lờ trên đồng, khi phát hiện ra một con thỏ, nó liền lao xuống săn mồi. Con thỏ thấy vậy vội vàng bỏ chạy, một mạch chạy đến cửa hang của bọ hung. Bọ hung đang ngủ say bị đánh thức, nhìn thấy con thỏ sợ đến run rẩy. Đúng lúc đó, đại bàng lao xuống, dùng móng vuốt sắc nhọn quắp lấy cổ thỏ. Bọ hung thấy tình thế nguy cấp, bèn lên tiếng xin tha cho con thỏ trong tay ngài là bạn của ta. Ta biết ngài phải dựa vào việc bắt thỏ để sống, nhưng xin ngài hãy nể chút tình mọn của ta mà tạm tha cho nó đi. Thế nhưng đại bàng chẳng thèm để bọ hung vào mắt, ngược lại còn dùng đôi cánh rộng lớn hất văng bọ hung ra xa. Đợi đến khi bọ hung tỉnh lại, đại bàng và con thỏ đã biến mất từ lâu. Bọ hung nghĩ đến sự vô tình của đại bàng, liền lập thệ sẽ báo thù cho con thỏ. Khi đại bàng làm tổ trên cây cao, nó liền bay lên cây đá trứng của đại bàng xuống. Khi đại bàng làm tổ trên vách đá, nó lại leo lên vách đá đẩy trứng đại bàng xuống. Không chịu nổi sự quấy nhiễu, đại bàng bèn đẻ trứng vào trong lòng thần Zeus. Nào ngờ bọ hung lại leo lên quần áo của Zeus mà đi vệ sinh. Thần Zeus mãi lo phẩy tay đuổi vết bẩn, vô tình làm rơi vỡ trứng đại bàng. Mối thù giữa đại bàng và bọ hung ngày càng sâu sắc, cuối cùng vị thần toàn năng Zeus đành phải ra mặt hòa giải. Nhưng cả hai đều không chịu nhượng bộ. Cuối cùng, Zeus đành phải điều chỉnh kỳ đẻ trứng của đại bàng và thời gian ngủ đông của bọ hung, cuộc chiến giữa chúng mới kết thúc. Lôi Hoan Hỷ chăm chú lắng nghe, rồi trầm ngâm một lúc mới nói, chuyện này rất giống mối quan hệ giữa Liên minh Kim Cương và IFO. Có lẽ một bên sẽ tạm thời tỏ ra yếu thế, nhưng một khi chiến tranh bùng nổ, chắc chắn sẽ là lưỡng bại câu thương. Đúng vậy, hệt như bọ hung và đại bàng. Steven tiên sinh gật đầu nói, cho nên bao năm qua, giữa Liên minh Kim Cương và IFO vẫn luôn tồn tại xích mích, nhưng đôi bên đều cố hết sức né tránh chiến tranh. Bởi vì ai cũng hiểu rõ, chiến tranh sẽ mang lại điều gì. Chẳng có một chút lợi ích nào, chỉ có tổn hại cho cả hai. Vì vậy những chuyện như thế này, miễn là không gây tổn hại đến tổ chức, đôi bên đều sẽ ngầm cho qua, coi như không thấy. Bởi vì làm vậy là không sáng suốt, vô cùng không sáng suốt. Trừ phi đến một ngày nào đó, cả hai bên đều cho rằng đã chuẩn bị sẵn sàng, khi đó, một trận đại chiến thế kỷ sẽ bùng nổ. Nhưng trước lúc đó ai lại làm như vậy chứ? Ta nhớ lại một chuyện hồi nhỏ. Có một dạo, buổi tối ta vừa tắt đèn là nghe thấy tiếng chuột chí chóe trong nhà bếp, có khi đi uống nước cũng thấy chúng chạy qua chạy lại. Chẳng còn cách nào khác, ta ở trong một tòa lâu đài cổ rất nhiều năm tuổi. Dù quản gia của ta có cẩn thận đến đâu, những thứ như chuột bọ cũng khó mà tránh khỏi. Không thể nhịn được nữa, ta quyết định diệt chuột. Ngày hôm đó sau khi tan học, ta tiện đường mua 10 tấm bẫy dính. Hắc hắc, trong lòng ta lúc ấy vô cùng đắc ý, thầm nghĩ, xem lần này các ngươi còn sống thế nào. Ta đóng chặt cửa sổ nhà bếp, mở các tấm bẫy dính ra bày khắp mọi ngóc ngách, rồi bắt đầu dọn dẹp để tìm chuột. Vì góc tường có để một ít đồ lặt vặt và đồ không dùng đến, đó là nơi chuột thường hay lẫn trốn. Ta dời từng cái thùng ra ngoài rồi lắc mạnh. Trời ạ, từ trong một cái thùng có đến hai con chuột chạy ra, cả hai đều lao về phía cửa. Ha ha, ở cửa đã có 7 dính, một con bị dính chặt, con còn lại vội vàng quay đầu chạy ngược vào một cái thùng khác. Ta không ngừng lục lọi, chí chóe, lại có 3 con chạy ra, đáng tiếc đều không bị dính. Sau khi chắc chắn không còn con chuột nào trong các thùng, ta mới xếp chúng lại. Ta bèn bày kín 7 dính xung quanh đống thùng, từng góc nhỏ đều được che kín. Ta không tin là không bắt được chúng. Đóng kỹ cửa nẻo xong, ta ra ngoài đi ngủ. Ngủ đến nửa đêm, ta tỉnh giấc. Ta đi đến nơi đặt bẫy, xem thử thì thấy thu hoạch không nhỏ, 3 con chuột chạy ra ban nãy đều đã bị bắt. Ta đang đi khắp nơi khoe khoang chiến tích vĩ đại của mình thì không ngờ đã bị lũ chuột để ý, ta quay về giường ngủ tiếp. Đến rạng sáng hơn 5 giờ, ta đang lơ mơ thì đi vệ sinh, trở lại giường nằm mơ màng, đột nhiên đầu ngón tay phải đau nhói. Ta đưa tay lên dụi, cảm thấy dính dính, lập tức tỉnh hẳn, la lên, cha ơi, con bị chuột cắn rồi. Cha ta lập tức bật đèn, nhưng con chuột đã biến mất không tăm hơi. Cha mẹ ta vội vàng dùng nước sạch và xà phòng rửa vết thương, nặn máu ra rồi dùng cồn iốt sát trùng. 8 giờ rưỡi sáng phải vội đến trạm phòng dịch. Thực ra nếu là trước đây, mấy mũi tim này ta cũng chẳng thèm để tâm. Chỉ là bầy lũ chuột này ghê gớm quá, lỡ phát bệnh dại thì phiền phức, thôi thì cứ đi tiêm một mũi cho chắc ăn. Ta đã phải tiêm liền 5 mũi phòng dại. Kể từ sau khi bị nó cắn, ta cũng không tìm thấy bóng dáng con chuột nào nữa. Chắc là nó báo thù xong cũng đã tìm ổ khác rồi. Steven tiên sinh nói đến đây, chính mình cũng bật cười, chỉ là một con chuột nhỏ mà thôi. Nói thật, bình thường ai trong chúng ta lại để tâm đến sinh vật hèn mọn này chứ? Thế nhưng cuộc chiến tranh giữa ta và lũ chuột cũng kết thúc trong cảnh lưỡng bại câu thương. Tại hạ hiểu rồi. Khóe miệng Lôi Hoang Hỉ lộ ra một nụ cười, thật ra lần này tại hạ vốn không cần thiết phải đến tìm ngài. Bởi vì tại hạ là quan phán quyết cuối cùng của Liên minh Kim Cương, tại hạ có quyền lực tối thượng. Đối với một nhân vật nhỏ bé như Rainer, tại hạ căn bản không cần phải để trong lòng. Đúng vậy, bạn nhỏ của ta. Steven tiên sinh cũng mỉm cười nói, con có quyền lực tối thượng, nhưng con phải biết cách sử dụng quyền lực đó. Còn nhớ không, ta rất ngưỡng mộ Hát Mân đã trao vị trí của ông ấy cho con. Ta cũng từng nói, ta cũng rất muốn trao vị trí của ta cho con, như vậy ta sẽ được tự do. Lôi Hoang Hỉ sợ hãi, thật sự bị dọa cho sợ. Ngài vạn vạn lần xin đừng giao chuyện quan trọng như vậy cho một tiểu nhân vật như tại hạ. Lát nữa ăn cơm trưa xong, đi cùng ta đến một công ty xem thử. Steven tiên sinh thuận miệng nói. Lôi Hoang Hỉ cũng không để ý, với một nhân vật tầm cỡ như ngài ấy, nơi nào mà không thể đến xem chứ. Bữa trưa được dùng tại một nhà hàng Ý, nghe nói nơi này vô cùng nổi tiếng. Có điều, Lôi Hoang Hỉ thà được một bát thịt kho tàu lớn, ăn cùng một bát cơm trắng còn hơn. Ta thích ăn đồ Ý, Steven tiên sinh thẳng thắn nói, có một thời gian, ta thậm chí còn vô cùng say mê. Ta nhớ gần nhà ta có một nhà hàng Ý rất ngon. Ông chủ tên là Marchi, là món Ý quả thực rất chính tông. Ta luôn là khách quen của ông ấy, cứ dăm ba ngày lại phải đến đó một lần. À, nhà hàng đó thực ra không phải loại sang trọng gì, chỉ là một cửa tiệm nhỏ, một lúc chỉ có thể chứa được 6 bàn khách. Ông chủ Marchi là đầu bếp, vợ ông ấy vừa là phục vụ vừa là thu ngân. Hơn nữa, thái độ phục vụ cũng không tốt lắm, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc kinh doanh của họ, bởi vì món ăn có hương vị chính tông. Cứ như vậy, ta và Marchi ngày càng thân quen. Có một lần, ta theo lệ cũ đến ngay lúc họ vừa mở cửa, nhưng hôm đó, ta lại thấy Marchi đang cãi nhau kịch liệt với con trai ông ấy là Emerson. Ta rất tò mò, phải biết rằng ở nhà hàng này, ta không còn đơn thuần là một thực khách mà đã là một người bạn. Đã là bạn, thấy cha con họ mâu thuẫn, ta cũng nên hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Marchi than phiền với ta rằng, nhà hàng này sớm muộn gì cũng sẽ giao lại cho con trai, thế nhưng Emerson lại luôn viễn vông, muốn làm những chuyện mà trong mắt Marchi thật khó hiểu. Lần này thì sao? Emerson vẫn luôn phụ giúp trong tiệm, cậu ta có suy nghĩ của riêng mình, cho rằng nên mở rộng cửa hàng, 6 bàn là quá ít, không thể đáp ứng đủ nhu cầu của khách. Một khi cửa hàng được mở rộng, khách sẽ càng đông hơn, thu nhập cũng sẽ tăng lên. Nhưng Marchi lại không có dạ tâm lớn như con trai. Ông ấy cho rằng cửa tiệm này đủ để nuôi sống cả gia đình, cho con trai vào một trường đại học tốt, và cả nhà đều có thể sống một cuộc sống sung túc, hoàn toàn không cần thiết phải mở rộng mặt tiền. Marchi rất thân với ta, ông ấy than thở, Steven tiên sinh, ngài xem, đám trẻ bây giờ luôn thích làm những chuyện to tát, chúng luôn coi thường nỗ lực của những người như chúng ta. Nhưng Emerson cũng có quan điểm của riêng mình, cậu ta cho rằng thời đại đang tiến bộ, một cửa tiệm nếu không thể bắt kịp thời đại thì sớm muộn cũng sẽ bị đào thải. Ta mỉm cười lắng nghe họ, không phát biểu bất kỳ ý kiến nào. Ăn xong ta liền cáo từ. Sau đó, ta ra nước ngoài nửa năm. Khi trở về, ta lại theo thói quen đến nhà hàng đó. Nhưng ta kinh ngạc phát hiện, nhà hàng Ý này đã không còn mở cửa. Ta gọi điện cho Marchi, trong điện thoại, Machi nói với ta rằng ông ấy cuối cùng đã quyết định nghe theo ý kiến của con trai, mở một nhà hàng lớn hơn. Ta hỏi ông ấy, ông thật sự đã quyết định vậy sao? Ta nhớ lần đó Machi đã trả lời ta như thế này, đúng vậy, Steven tiên sinh, ta đã quyết định rồi. Sáu bàn quả thực không thể thỏa mãn nhu cầu của khách, lần nào cũng có người xếp hàng chờ. Cùng một công thức, cùng một hương vị, nếu mở rộng cửa hàng lên mấy lần, việc kinh doanh sẽ tốt hơn, chúng ta cũng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Ta vẫn không nói gì thêm, chỉ chúc ông ấy may mắn. Sau này, ta đến nhà hàng mới của Machi. Nó vô cùng sang trọng, lộng lẫy. Nghe nói để mở cửa tiệm này, Machi không chỉ dùng hết tiền tiết kiệm mà còn vay ngân hàng một khoản lớn. Machi và Emerson thấy ta đến thì vô cùng vui mừng, đặc biệt là Emerson. Gương mặt chàng trai trẻ tràn đầy phấn khích, cậu ta vui vì cha mình đã có thể lắng nghe ý kiến của mình và cũng đã nhìn thấy một tương lai tốt đẹp. Machi tự mình xuống bếp làm cho ta một bữa ăn. Vẫn là hương vị như xưa, ta ăn rất hài lòng. Chúng ta sẽ thành công, Steven tiên sinh, nhà hàng này sẽ trở thành nhà hàng Ý nổi tiếng nhất ở đây. Ngày hôm đó, Emerson đã nói với ta như vậy. Ta đã trả lời rằng, chàng trai trẻ, hy vọng lần sau ta đến, con vẫn tự tin như thế. Nói thật, ngày hôm đó Emerson có hơi kinh ngạc. Cậu ta dường như cảm thấy ta không mấy tin tưởng vào cậu ta. Hơn một năm sau, ta nhớ đến gia đình Machi, lại đến nhà hàng của ông ấy. Không ngoài dự đoán của ta, vào giờ ăn cơm, trong tiệm vậy mà không có một người khách nào. Cha con Machi ủ rũ cúi đầu ngồi ở đó. Khi họ thấy ta, Machi lập tức đứng dậy, Steven tiên sinh, ngày cuối cùng cũng đã đến. Cửa tiệm thế nào rồi? Ta hỏi ông ấy. Machi kể cho ta nghe, lúc mới mở tiệm, việc kinh doanh cũng tạm ổn, còn có một số khách quen cũ từ xa đến, chỉ để thưởng thức món ăn ở đây. Vì thế, Machi bận không xuể, còn phải thuê thêm một đầu bếp và mấy người phục vụ. Nhưng sau đó, việc kinh doanh lại ngày càng sa sút, có lúc cả ngày không có một vị khách nào ghé qua. Tiền thuê nhà đắt đỏ, áp lực trả nợ ngân hàng tháng khiến Machi sầu não. Vì vậy, ông ấy đành phải sa thải vị đầu bếp kia và toàn bộ nhân viên phục vụ. Cha con Machi không biết mình đã sai ở đâu, tại sao việc kinh doanh lại đột nhiên trở nên tồi tệ như vậy. Ta hỏi họ, các người thật sự không biết mình sai ở đâu sao? Họ nói đúng vậy. Thế là ta liền cho họ biết đáp án. Trước đây, khi họ mở quán ăn nhỏ, vì diện tích nhỏ nên áp lực tiền thuê cũng nhỏ. Đầu bếp là người nhà, phục vụ cũng là người nhà, căn bản không tồn tại áp lực tiền lương. Nhưng khi ông ấy mở lại một nhà hàng sang trọng, những vấn đề vốn không tồn tại này đều nổi lên mặt nước. Cộng thêm việc thuê đầu bếp và phục vụ, mỗi tháng ông ấy phải chi thêm một khoản tiền rất lớn. Như vậy, để duy trì chi phí, ông ấy buộc phải tăng giá món ăn. Thật lòng mà nói, món Ý của Machi làm tuy ngon, nhưng tuyệt đối không đạt đến tiêu chuẩn của một đầu bếp hàng đầu. Khi khách hàng bỏ ra số tiền của một nhà hàng sang trọng để thưởng thức hương vị của một quán ăn bình dân, họ sẽ không vui. Những vị khách cũ đến ủng hộ, phát hiện giá một bữa ăn đắt hơn trước đây mấy lần, lần sau tự nhiên cũng sẽ không đến nữa. Một nhà hàng lớn cần có một hệ thống quản lý đồng bộ. Trước đây, vợ của Machi có thể lớn tiếng quát tháo khách, thái độ không tốt, khách hàng sẽ không để tâm. Nhưng trong một nhà hàng sang trọng, tình huống như vậy tuyệt đối không thể tồn tại. Đáng tiếc, gia đình Machi hoàn toàn không có kinh nghiệm về phương diện này. Họ vẫn dùng cách quản lý một quán ăn nhỏ để điều hành nhà hàng mới. Vì thế, họ thậm chí còn nhận không ít khiếu nại, đến mức phải đối mặt với không ít khoản tiền phạt. Đây là gì? Đây là một vòng luẩn quẩn tai hại. Gia đình Machi hoàn toàn không nhận ra những vấn đề nghiêm trọng này. Lôi Hoan Hỷ chăm chú lắng nghe, y biết Steven tiên sinh đang cố ý nói những điều này. Gia đình Machi chưa bao giờ nhận ra những vấn đề nghiêm trọng này. Steven tiên sinh uống một ngụm nước, rồi tiếp tục nói, họ hoàn toàn không biết mình đã làm sai điều gì. Ông ấy thuê một đầu bếp, dù là làm cùng một món ăn, nhưng trong tay một đầu bếp khác cũng sẽ tạo ra hương vị khác. Có những vị khách chỉ thích món do Machi làm, khi họ đến lần sau, ăn phải một món ăn có hương vị khác, điều này sẽ khiến họ vô cùng bất mãn. Đương nhiên, còn có một vấn đề quan trọng hơn mà Machi không hề nhìn thấy. Trước đây khi họ mở quán ăn nhỏ, khách đến đều là những người lao động chân tay. Lương của họ không cao và họ đều quen biết nhau. Họ thích tụ tập lại một chỗ, nói chuyện rôm rã, hoàn toàn không cần lo lắng về quy định không được ồn ào như trong các nhà hàng cao cấp. Thật ra mà nói, ta cũng thích không khí ở đó, bởi vì ta luôn có thể nghe được những chuyện thú vị mà bình thường không nghe được. Ví dụ như ai đó vừa cãi nhau một trận to với đốc công, hay ai đó hôm qua bị vợ cào rách cả mặt. Trong những tràng cười không ngớt, còn có thể cảm nhận được một niềm vui mà trước đây chưa từng trải nghiệm. Họ thậm chí có thể hoàn toàn không để ý đến thái độ tệ hại của bà chủ, bởi vì trong mắt họ, đó cũng là một chuyện vui. Nhưng khi gia đình Mark Chi mở nhà hàng mới, niềm vui đó đã hoàn toàn biến mất. Con thử tưởng tượng xem, những người công nhân bình thường vừa tan ca là có thể mặc bộ quần áo hơi bẩn đi thẳng vào quán. Nhưng sau này thì sao? Khi bước vào nhà hàng mới của Mark Chi, con sẽ thấy khách ở đó đều mặc trang phục chỉnh tề, rồi lại nhìn lại mình ăn mặc tùy tiện như vậy. Khách mới không thu hút được, khách cũ lại không đến, việc kinh doanh tự nhiên cũng sa sút. Ngày hôm đó, cha con Mark Chi và Emerson đã lắng nghe rất cẩn thận. Khi họ cuối cùng cũng hiểu ra sai lầm của mình, họ hỏi ta, tại sao không nói cho họ biết những điều này sớm hơn? Ta cười, rồi chỉ vào Emerson. Một người trẻ tuổi luôn cho rằng mình có nhiều ý tưởng hơn tiền bối và thích ứng với thời đại tốt hơn. Họ không nghe bất kỳ lời khuyên nào, họ cho rằng thế hệ chúng ta đã lạc hậu rồi, không còn theo kịp nữa. Vì vậy, ta biết lúc đó dù ta có khuyên thế nào, Emerson cũng sẽ không nghe. Cậu ta sẽ cố chấp làm theo ý mình. Chỉ khi họ thực sự vấp ngã một cú đau, họ mới có thể tỉnh ngộ. Sau đó thì sao? Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn bị cuốn hút, sau đó họ thế nào à? Steven tiên sinh cười nói, họ đóng cửa nhà hàng đó, muốn quay lại nơi cũ mở lại một quán ăn như xưa. Vì thế, họ lại vay thêm một khoản tiền lớn. Nhưng họ nhanh chóng phát hiện ra, dù vẫn giữ công thức cũ, cách quản lý cũ, thái độ phục vụ cũ, những vị khách quen xưa cũng không quay lại. Nguyên nhân thực ra vô cùng đơn giản, con người là một sinh vật rất dễ thay đổi. Khi con rời khỏi nơi mà con đã từng sống, sẽ có người khác nhanh chóng thay thế con và thu hút sự chú ý của mọi người ở đó. Sẽ không có ai ngốc nghếch chờ đợi con quay lại. Gia đình Mark Chi cũng vậy. Tại vị trí quán ăn cũ của họ, một nhà hàng ý mới đã mọc lên, gần như là một phiên bản của quán họ trước đây. Đó là do một khách quen cũ của họ mở, và người khách này đã nhanh chóng lấp đầy khoảng trống mà nhà hàng Mark Chi để lại. Gia đình Mark Chi đành phải mở một nhà hàng khác ở đối diện. Nhưng họ phát hiện ra, khách hàng đều tập trung ở quán bên kia. Dù quán đối diện đã chật kín, khách vẫn thà xếp hàng chờ vừa trò chuyện rôm rã. Họ ăn, không phải là cơm, mà là một loại không khí. Nhà hàng mới của Mark Chi kinh doanh ế ẩm, không thể duy trì nổi, cuối cùng lại phải đóng cửa. Và số nợ khổng lồ bên ngoài đã buộc họ phải tuyên bố phá sản. Ngân hàng đã tiếp quản nhà cửa, xe cộ và tất cả những gì có thể kiểm soát của họ. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây không nhịn được hỏi, Steven tiên sinh, ngài không ra tay giúp đỡ sao? Ra tay giúp đỡ? Tại sao? Steven tiên sinh hơi ngạc nhiên. Lôi Hoan Hỷ cũng không biết nên diễn đạt thế nào, y ngập ngừng một lát rồi nói, dù sao, ngài và họ cũng là bạn bè gặp khó khăn, chẳng lẽ không nên giúp đỡ sao? Bạn bè? Không, ta chỉ là một vị khách mà thôi. Steven tiên sinh cười nói, một vị khách trước đây thường đến nhà hàng của họ và thích trò chuyện vài câu. Đó không phải là tình bạn thực sự. Hơn nữa, quyết định sai lầm đó là do cả gia đình họ đưa ra. Con người phải trả giá cho sai lầm của mình. Ta không phải là một kẻ máu lạnh tàn nhẫn. Ta đầu tư vào mấy quỹ từ thiện, nhưng ta không thể chăm lo cho tất cả mọi người. Hàng năm, ta đều thấy rất nhiều người xung quanh kinh doanh thất bại, phá sản. Nếu ai cũng cần ta giúp đỡ, cả năm ta sẽ chẳng làm được gì, và điều đó là không thể. Có lẽ có người sẽ nói, Steven tiên sinh, ngài có nhiều tiền như vậy, tại sao không bỏ ra một chút để giúp đỡ những người đáng thương đó? Không, đó là một kiểu bắt cóc đạo đức, và ta tuyệt đối sẽ không khuất phục trước kiểu bắt cóc đó. Chúng ta có nguyên tắc của mình, tiền của chúng ta sẽ chỉ giúp những người thực sự cần giúp đỡ, chứ không phải những kẻ kinh doanh thất bại, phá sản rồi oán trời trách đất. Tất cả những người mới bắt đầu kinh doanh đều cho rằng mình là thiên tài thương trường, không nghe lời khuyên của bất kỳ ai. Họ chỉ tin vào phán đoán của mình. Khi họ thất bại, họ sẽ chỉ than phiền rằng số phận đối xử với họ bất công, tại sao ông trời không để họ phát huy hết tài năng của mình. Họ chưa bao giờ tìm kiếm nguyên nhân từ chính bản thân mình, chưa bao giờ. Ngược lại, những người thực sự thành công, việc họ làm mỗi ngày là tự kiểm điểm xem hôm nay mình đã làm sai điều gì. Tại sao lại làm sai? Và nên bù đắp như thế nào? Vì vậy, họ không ngừng tiến bộ và họ sẽ ngày càng thành công hơn. Đó chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa người thành công và kẻ thất bại, chỉ tiếc rằng kẻ thất bại lại thường không nhìn thấy điểm này. Nói đến đây, ngài dừng lại một chút rồi nói, Lôi, ta kể cho con nghe câu chuyện này là muốn con biết, định vị đối với một người, thậm chí cả cuộc đời một người, sẽ có tác dụng quan trọng đến mức nào. Giống như chuyện hấp sủi cảo và hấp chân gà mà con đã nói với ta vậy. Nhưng điều làm ta vui mừng là, con đã định vị bản thân mình rất chính xác. Thế nhưng, con đường tương lai của con còn rất dài, và con lại có quyền lực lớn như vậy. Ta không hy vọng người bạn của ta sẽ trở thành một Mark Chi tiếp theo. Hãy nhớ kỹ những lời này của ta. Đúng vậy, sẽ không trở thành một Mark Chi tiếp theo. Lôi Hoan Hỷ vừa nghe vừa bất giác gật đầu. Lôi Hoan Hỷ phát hiện ra, mỗi lần ở cùng Steven tiên sinh, y đều lĩnh ngộ được điều gì đó. Đây là một người hoàn toàn khác với Hắc Mân tiên sinh. Hắc Mân tiên sinh chưa bao giờ nói với y những đạo lý lớn lao, ngài luôn dùng hành động thực tế để cho y biết phải làm gì và không nên làm gì. Còn Steven tiên sinh thì sao? Ngài thích dùng hình thức kể chuyện để giúp y xác định tương lai của mình và những sai lầm cần tránh trên con đường trưởng thành. Mình có đức có tài gì mà lại quen biết được hai vị huynh đệ này? Đây chính là may mắn lớn nhất của mình. Ăn xong, Steven tiên sinh dẫn Lôi Hoan Hỷ đến công ty mà ngài muốn đến. Ngoài dự đoán của y, đó lại là một công ty rất nhỏ nằm trong một tòa nhà văn phòng. Hoàn toàn không bắt mắt. Công ty công nghệ Berang. Cửa ra vào chỉ treo một tấm biển như vậy. Công ty này làm về cái gì ạ? Lôi Hoan Hỷ không nhịn được hỏi một câu. Rất tạp, cái gì hot thì làm cái đó, chưa bao giờ có định vị rõ ràng cho mình. Steven tiên sinh lại nói như vậy. À, cái gì hot thì làm cái đó. Chưa từng có định vị rõ ràng cho mình. Khi bước vào công ty, một người phụ nữ ngồi sau bàn làm việc ở cửa. Thấy có người vào, cô ta cũng không chào một tiếng. Chúng tôi đến tìm ngài Baroli Berang. Steven tiên sinh lịch sự nói. Ông ấy không có ở đây. Cô lễ tân không thèm ngẩng đầu lên nói, qua kia chờ một lát đi. Đối mặt với thái độ tệ hại như vậy, Steven tiên sinh không hề tức giận, chỉ mỉm cười, rồi cùng Lôi Hoan Hỷ ngồi xuống ghế sofa ở một bên. Đây rốt cuộc là công ty gì vậy à? Lôi Hoan Hỷ không nhịn được hỏi lại. Công ty này thành lập được 10 năm rồi. 10 năm rồi. Một công ty 10 năm mà lại trở thành thế này. Và điều kỳ lạ hơn là, nó vẫn chưa sụp đổ. Còn nhớ lúc ăn cơm ta vừa nói với con không? Có những người khi mới bắt đầu kinh doanh, luôn cho rằng mình là kỳ tài thương trường. Tổng giám đốc của công ty này cũng vậy. Steven tiên sinh cười nói, 10 năm trước, hắn sáng lập công ty thương mại Berang, hoạt động được một thời gian thì đóng cửa. Tiếp theo, công ty đầu tư Berang xuất hiện, hoạt động được một thời gian, cũng đóng cửa. Sau đó, hết công ty này đến công ty khác mang tên Berang ra đời, nhưng số phận đều giống nhau. Mãi cho đến năm ngoái, công ty công nghệ Berang xuất hiện ở đây. Chỉ là, trong mắt ta, nó cũng không có gì khác biệt về bản chất so với những công ty trước đó. Lôi Hoan Hỷ nghe mà vô cùng tò mò, chẳng lẽ vị Berang tiên sinh này rất có tiền sao? Cũng không tính là đặc biệt có tiền. Steven tiên sinh thản nhiên nói, lúc hắn ra ngoài lập nghiệp, chỉ mang theo 100 triệu đô la Mỹ mà thôi. Thôi được, thôi được. Lôi Hoan Hỷ không muốn nói thêm gì nữa. Mang theo 100 triệu đô la Mỹ để lập nghiệp. Điểm xuất phát này không phải người bình thường có thể so sánh được. Dùng 100 triệu đô la Mỹ, có thể mở bao nhiêu công ty rồi lại đóng cửa bấy nhiêu công ty, cũng thật là hiếm có. 10 năm, trọn vẹn 10 năm. Steven tiên sinh nói với một chút mỉa mai, trước đây, công ty của hắn chỉ mở ở khu thương mại sầm uất nhất, chỉ thuê văn phòng cao cấp nhất. Nhưng theo những lần thất bại liên tiếp, địa chỉ mới của công ty hắn cũng ngày càng hẻo lánh và rẻ tiền hơn. 100 triệu đô la Mỹ, bây giờ nhiều nhất cũng chỉ còn lại hơn 10 vạn đô la Mỹ mà thôi. Lôi Hoan Hỷ thật sự khâm phục. Phá gia chi tử y đã từng gặp, nhưng người có thể dùng 10 năm để phá hết 100 triệu đô la Mỹ thì thật sự không có nhiều. Tên này đã làm thế nào vậy? Steven tiên sinh muốn đến gặp một người như vậy để làm gì? Không hiểu. Lôi Hoan Hỷ thật sự nghĩ mãi không ra. Điều duy nhất y biết là Steven tiên sinh tuyệt đối sẽ không vô cớ làm một việc gì đó. Đợi một lúc, một người đàn ông khoảng 30, chắc chắn chưa đến 40 tuổi bước vào. Trên người toàn là hàng hiệu quốc tế, tóc chải chuốt không một sợi rối, ra dáng vẻ phái đoàn. Ngài Baroli Berang. Steven tiên sinh đứng dậy. Đúng vậy, ngài là. Tôi là Vedi. Ồ, tại sao Steven tiên sinh lại phải dùng một cái tên giả? Lôi Hoan Hỷ đầy bụng nghi hoặc. Vedi tiên sinh, chào ngài. Chào ngài, Berang tiên sinh. Xin long trọng giới thiệu với ngài, vị này là Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, tổng giám đốc công ty Phương Thốn. Còn tôi là đại diện đàm phán riêng của ông ấy. Lôi tiên sinh, chào ngài. Chào ngài, Berang tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không hiểu. Dùng tên giả, đại diện đàm phán riêng của mình. Đàm phán cái gì? Mục đích thực sự của Steven tiên sinh khi làm vậy là gì? Baroli mời họ vào văn phòng của mình, bảo cô lễ tân kia pha cà phê cho họ. Có thể thấy, cô lễ tân trông rất không vui. Lôi tiên sinh, Vedi tiên sinh, chào mừng đến với công ty công nghệ Berang. Baroli mở miệng đã nói như vậy, rất xin lỗi đã để hai vị phải chờ lâu. Chẳng còn cách nào khác, tôi vừa mới đi bàn một dự án đầu tư trị giá 50 triệu đô la Mỹ. Thuận lợi chứ? Steven tiên sinh mỉm cười hỏi. Đương nhiên. Baroli hăng hái nói, công ty công nghệ Berang, tuy nhỏ, nhưng lại là một công ty rất có tiền đồ. Rất nhiều quỹ đầu tư đều đang chuẩn bị đầu tư vào chúng tôi. 50 triệu đô la Mỹ chỉ là bước khởi đầu. À, ngày mai, còn có một dự án hơn 100 triệu đô la Mỹ cần tôi đi đàm phán. Thật sự là quá bận rộn. Nhưng tình hình mà tôi biết lại không giống như vậy. Steven tiên sinh thản nhiên nói, mấy tháng gần đây, ngài vẫn luôn muốn tìm kiếm vốn đầu tư, đáng tiếc không có quỹ đầu tư nào hứng thú với công ty của ngài. Ngài đã từng đi xin một khoản đầu tư 50 vạn đô la Mỹ, nhưng vẫn bị đối phương từ chối, có đúng không, Beran tiên sinh? Mặt Baroli đầy vẻ xấu hổ. Steven tiên sinh liền chỉ ra ngoài nói, cô lễ tân xinh đẹp ngoài kia, ngài đã nợ lương cô ấy 2 tháng rồi. Đương nhiên, trong thẻ ngân hàng của ngài vẫn còn lại một chút tiền, nhưng ngài cũng biết, đó là vốn liếng cuối cùng của ngài, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đụng đến. Cho nên, ngài thà nợ lương nhân viên còn hơn. Vetti tiên sinh, ngài nói như vậy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và công ty. Ngài sẽ nhận được thư của luật sư của tôi. Baroli có chút tức giận. Không, không, thuê luật sư sẽ tốn một khoản không nhỏ, ngài sẽ không bỏ ra số tiền đó đâu. Steven tiên sinh hoàn toàn không để cả này vào mắt. Ban đầu, công ty của ngài ít nhất còn có mấy nhân viên kỹ thuật làm việc, nhưng bây giờ lại không còn ai. Họ đi đâu rồi? Bởi vì ngài luôn không thể trả lương đúng hạn cho họ, họ không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào ở công ty này. Thật quá đáng. Baroli thật sự không thể nhịn được nữa, cút ra ngoài cho tôi, cút ra ngoài. Steven tiên sinh lại ngồi yên bất động, đừng nổi nóng như vậy, Beran tiên sinh. Tôi hôm nay đến, không phải để cãi nhau với ngài, mà là để bàn chuyện mua lại công ty của ngài. Lôi Hoan Hỷ và Baroli nghe vậy, thì thật sự hoàn toàn ngẩn người. Lôi Hoan Hỷ và Baroli hoàn toàn bị Steven tiên sinh làm cho ngây người. Mua lại công ty này? Điên rồi sao? Công ty này có điểm nào đáng để mua lại chứ? Các nhà đầu tư đối với công ty này quả thực là tránh không kịp. Lôi Hoan Hỷ thật sự không hiểu tại sao Steven tiên sinh lại muốn làm như vậy. Vetti tiên sinh. Baroli nói năng có chút lắp bắp. Ngài nói muốn mua lại công ty của tôi. Đúng vậy, mua lại. Steven tiên sinh gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Ta đã nhắm trúng công ty công nghệ Beran. Sau khi xác nhận đây không phải là một trò đùa, Baroli phấn khích đến mức suýt nhảy dựng lên. Trời ạ, lại có người nhắm trúng công ty của mình. Hắn nghi ngờ không biết mình có đang mơ không. Công ty này, đơn giản là khiến hắn đau đầu muốn nát óc. Vốn đầu tư? Căn bản là không thể nào. Hắn không có nơi nào để tìm vốn. Đã đi biết bao nhiêu nơi, vừa nghe là công ty công nghệ Beran, 10 nơi thì có đến 9 nơi lắc đầu từ chối. Nơi duy nhất còn lại sẽ mang một chút hứng thú đến xem thử. Nhưng cũng chỉ là xem thử mà thôi. Ngay lập tức, họ cũng sẽ mất đi hứng thú cuối cùng. Đây chính là hiện trạng của công ty công nghệ Beran. Hắn đã không thể cầm cự được nữa. Hiện tại, trong tài khoản của hắn chỉ còn lại mười mấy vạn đô la Mỹ. Đó là tiền cứu mạng của hắn, tuyệt đối không thể đụng đến nữa. Hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn đường lui. Mục đích là để có thể quyệt được 2 tháng lương của cô lễ tân có thái độ rất tệ ngoài kia. Nhưng ngay lúc hắn đang cùng đường mạt lộ, lại có người muốn đến mua lại công ty của hắn. 50 vạn đô la Mỹ, Beran tiên sinh, đây là giá của ta. Steven tiên sinh thực sự đưa ra giá. Baroli bình tĩnh lại, nghe này, Vetti tiên sinh, công ty của tôi là một công ty rất có triển vọng, tôi cho rằng 45 vạn. Steven tiên sinh lại bắt đầu giảm giá. Hắc, Vetti tiên sinh, sao ngài lại giảm 5 vạn? Ngài nghe tôi nói, công ty của tôi thật sự 40 vạn. Đừng giảm nữa, 50 vạn, tôi bán. Thấy chưa, ta biết chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Steven tiên sinh mỉm cười, ta còn có yêu cầu khác. Ngài cứ nói, Vetti tiên sinh. Sau khi việc mua lại hoàn tất, ta sẽ thuê ngài tiếp tục đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc của công ty Vetti. Cái gì cơ? Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không hiểu. Mua lại? Điều này còn có thể hiểu được. Steven tiên sinh tiền quá nhiều, nhiều đến không có chỗ tiêu, tùy tiện mua một công ty rách nát để chơi. Sở thích của người có tiền, người thường không thể nào hiểu được. Nhưng mà, còn muốn tiếp tục thuê cái tên đầu heo này làm tổng giám đốc sao? Đây là có ý gì chứ? Chẳng lẽ thật sự điên rồi? Baroli thì lại càng hoàn toàn mộng mị. Còn muốn tiếp tục thuê mình làm tổng giám đốc? Chúng tôi sẽ cung cấp cho ngài tất cả các hạng mục phù hợp. Steven tiên sinh bình tĩnh nói, ngài chỉ cần làm theo phương châm mà chúng tôi đã đề ra cho công ty là được. Còn lại, bao gồm cả phương diện tiền bạc, ngài đều không cần phải lo lắng. Ngài có đồng ý không? Đồng ý, Baroli gật đầu như gà mổ thóc. Đề nghị tốt như vậy còn có gì mà không đồng ý chứ? ai không đồng ý thì đúng là đầu óc có vấn đề. Còn nữa, Steven tiên sinh tiếp tục nói, đây là thương vụ mua lại của công ty Phương Thốn, à, cũng chính là của vị Lôi tiên sinh này. Ông ấy sẽ trả lương hàng năm cho ngài. Nhưng, ngài cần phải ký với công ty Phương Thốn một bản hợp đồng làm việc 5 năm. Trong thời gian hợp đồng, không được phép chuyển sang bất kỳ công ty nào khác. Nếu vi phạm hợp đồng, tất cả quyền thừa kế của ngài sẽ được giao cho Lôi Hoan Hỷ tiên sinh tiếp quản. Lôi Hoan Hỷ dường như đã hiểu ra điều gì đó. Steven tiên sinh làm như vậy, dường như là đang giăng một cái bẫy. Ngài ấy giống như đang đào một cái hố rất lớn, chỉ chờ Baroli tự mình nhảy xuống. Nếu không, ngài ấy không thể nào làm như vậy. Được rồi, được. Baroli liên tục đồng ý, 5 năm, trong 5 năm chỉ cần lĩnh lương, chuyện tốt như vậy đi đâu mà tìm. Quyền thừa kế. Mình có quyền thừa kế gì chứ? Hiện tại, trong sổ sách của mình chỉ còn lại mười mấy vạn đô la Mỹ. À, mình ngược lại có một căn nhà, nhưng cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Đối với mình mà nói, đây quả thực là điều kiện không thể tốt hơn. Như vậy, ngài không có ý kiến gì khác chứ, Beran tiên sinh? Không có, không có. Baroli luôn miệng nói. Điều kiện này ai không đồng ý mới là có bệnh. Hắn bây giờ ngược lại còn đặc biệt lo đối phương sẽ đổi ý, nói là kỳ quái, thì cũng có chút kỳ quái. Cái người trẻ tuổi tên Lôi Hoan Hỷ kia, dường như là ông chủ của Vết Đi tiên sinh thì phải. Tại sao từ đầu đến cuối không nói một lời nào? À, người ta là ông chủ, đương nhiên là phải có giá. Có việc tự nhiên là do cấp dưới đến nói. Vậy thì, nếu không có gì dị nghị, ngài có thể ký tên vào bản hợp đồng này. Steven tiên sinh thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả hợp đồng. Được rồi, được. Baroli xem qua hợp đồng một cách đơn giản, rồi nhanh chóng ký tên mình xuống. In dấu tay của ngài vào. Được rồi, được. Lôi Hoan Hỷ lặng lẽ quan sát tất cả. Đây là một bản khế ước bán thân. Đúng vậy, y có thể chắc chắn đây là một bản khế ước bán thân của Baroli Beran. Một khi đã ký tên, hắn sẽ không bao giờ có thể quay đầu lại được nữa. Mặc dù, Lôi Hoan Hỷ cũng không biết mục đích thực sự của Steven tiên sinh. Nhưng điều đó không quan trọng, Steven tiên sinh sớm muộn gì cũng sẽ nói cho y biết. Đây là một lần hợp tác vui vẻ. Steven tiên sinh đứng dậy, sau đó rất khách sáo hỏi Lôi Hoan Hỷ, ông chủ, còn có gì muốn dặn dò không ạ, ông chủ? Steven tiên sinh lại gọi mình là ông chủ. Lôi Hoan Hỷ cũng ra vẻ đàng hoàng đứng dậy, không có, một lần hợp tác rất tốt. Một ngày thật vui. Baroli phấn khích đến không biết nên nói gì, tôi biết gần đây có một nhà hàng không tệ, xin phép được mời hai vị cùng đi ăn tối. Không cần. Steven tiên sinh nói không chút biểu cảm, chúng tôi còn có việc. Được rồi, được. Baroli tiễn họ đến thang máy, nhân lúc chờ thang máy, hắn cẩn thận hỏi, về khoản tiền 50 vạn đô la Mỹ kia, không biết khi nào sẽ vào tài khoản ạ, rất nhanh thôi, chậm nhất sẽ không quá ngày mai. Steven tiên sinh mỉm cười nói, đương nhiên, chúng tôi sẽ còn cử một đội ngũ đến, hỗ trợ ngài cùng nhau quản lý tốt công ty công nghệ Beran. Baroli liên tục gật đầu. Một công ty lớn, luôn phải có một đội ngũ quản lý. Công ty hiện tại, chỉ có mình và cô Lễ Tân kia hai người, một chút phô trương cũng không có. Bây giờ, mình đã ôm được một cái đùi to khỏe, còn cần phải lo lắng gì nữa chứ? Mọi chuyện cần thiết, đám người này đều sẽ giúp mình giải quyết. Việc mình cần làm, chỉ là nằm trên giường đếm tiền mà thôi. Baroli cảm thấy mùa xuân tươi đẹp của mình cuối cùng cũng đã đến. Tại sao ạ, vừa ra khỏi cửa, Lôi Hoan Hỷ đã hỏi ngay. Cái gì tại sao? Steven tiên sinh lại hỏi ngược lại như vậy. Ngài làm như vậy nhất định là có mục đích, Steven tiên sinh. Steven tiên sinh cười cười, có một gia tộc Freddy, đây là một gia tộc rất có quyền thế. Quyền thế của họ là điều con khó có thể tưởng tượng. Gia tộc này luôn giữ mình trong sạch, chưa bao giờ xảy ra chuyện xấu nào, điều này bắt đầu từ tổ tiên của họ là Olof Fred. Olof lúc đó vẫn là một quý tộc, nhưng vì yêu một người phụ nữ đã có chồng, cuối cùng đã gặp phải bi kịch. Chồng của người phụ nữ đó là một kẻ nghiện rượu, nghiện cờ bạc. Có một lần, hắn say khướt trở về sớm, kết quả bắt quả tang Olof và vợ hắn trên giường. Hắn say rượu, cầm một con dao đâm thẳng vào Olof, kết quả, một quý tộc cứ như vậy chết trong tay một tên nghiện rượu. Lúc đó, chuyện này đã gây chấn động cả châu Âu. Kể từ lần đó, gia tộc Freddy đã đặt ra quy củ, tuyệt đối không được để xảy ra chuyện tương tự. Bởi vậy, con cháu họ Fred từ khi mới lọc lòng đã phải chịu cảnh giáo huấn nghiêm khắc, tôi luyện thể cốt và ý chí kiên cường. Điều này cũng khiến họ trong một thời gian rất dài sau này, những vụ bê bối tương tự như của Olof chưa bao giờ xảy ra. Gia đình này đương nhiên là có vấn đề, và là vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là họ luôn ít con cháu, và còn có một cái gọi là lời nguyền Fred tồn tại. lời nguyền này nói thế nào nhỉ? Ví dụ như gia tộc Ferret có hai anh em, sau khi lớn lên lần lượt lập gia đình, có con cháu của mình, theo lý mà nói, chỉ cần không ngừng sinh sôi nảy nở, gia tộc sẽ nhanh chóng đông đúc. Nhưng không phải như vậy, không cần mấy năm, một trong hai gia đình của hai anh em này sẽ xảy ra biến cố lớn, dẫn đến cả nhà đều chết. Dịch bệnh, động đất, đi du lịch gặp phải sóng thần, trời ạ, tình huống nào cũng có thể xảy ra, có những chuyện con căn bản không thể tưởng tượng được. Cho nên, gia tộc Ferret từ đầu đến cuối đều sống trong nỗi lo lắng không có người thừa kế. Mãi cho đến đời gia trưởng này của họ, Casa Ferret vẫn như cũ. Casa là một người phi thường ưu tú, từ thời thanh niên đã cho thấy tài năng trác tuyệt của mình. Và người này luôn giữ mình trong sạch, kết hôn, sinh con, hắn yêu vợ mình, cũng yêu con mình. Sự việc bắt đầu thay đổi là từ một chuyến đi Hong Kong của hắn. Casa trong một lần tụ tập đã gặp một cô phục vụ xinh đẹp, tên là Văn Lệ. Có trời mới biết đã xảy ra chuyện gì, tóm lại, Casa lại yêu Văn Lệ. Điều này đối với gia tộc Ferret vốn gia giáo nghiêm khắc quả thực là khó có thể tưởng tượng. Vì thế, Casa thậm chí đã ở lại Hong Kong lâu hơn rất nhiều so với kế hoạch. Sau đó, Văn Lệ đã sinh cho Casa một đứa con. Không sai, đứa bé này chính là Baroli. Ta biết ngay mà. Quả nhiên giống như mình đoán. Từ khi Steven tiên sinh bắt đầu kể câu chuyện này, Lôi Hoan Hỷ đã biết chắc chắn có liên quan đến Baroli. Bây giờ, cuối cùng đã có chứng cứ. Casa đương nhiên biết, gia tộc Ferret tuyệt đối sẽ không cho phép tình huống như vậy xảy ra, cha của hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép. Steven tiên sinh thản nhiên nói, cho nên, hắn đã đặt tên cho đứa bé là Baroli Beran để che mắt thiên hạ. Văn Lệ đã từ bỏ công việc của mình, nhiệm vụ của cô ấy chỉ có một, đó là nuôi lớn đứa bé. Casa không hề cho mẹ con Văn Lệ một cuộc sống đặc biệt ưu đãi, họ chỉ sống tốt hơn người bình thường một chút mà thôi, bởi vì Casa tuân theo truyền thống nhất quán của gia tộc Ferret, hắn phải rèn luyện con trai của mình. Quả thực, khi còn nhỏ, Baroli biểu hiện vẫn rất ưu tú, ở mọi phương diện đều tương đối nổi bật, điều này cũng khiến Casa cảm thấy vô cùng vui mừng. Nhưng mà, Baroli tuy từ nhỏ đã được rèn luyện, nhưng thực chất hắn vẫn luôn sống cùng mẹ, trong huyết mạch của hắn, thiếu đi một chút kiên nghị, còn thiếu đi những phẩm chất ưu tú khác. Sau này, khi Baroli trưởng thành, mẹ của hắn là Văn Lệ lại qua đời vì một tai nạn bất ngờ. Sau khi an táng cho mẹ, một đội ngũ luật sư đã tìm đến hắn. Họ nói cho Baroli biết, mẹ của hắn Văn Lệ đã để lại cho hắn một tài sản lên đến 100 triệu đô la Mỹ, đây đương nhiên là do Casa cho con trai mình. Coi như là một sự đền bù, nhưng nhiều hơn là hắn hy vọng Baroli có thể dùng số tiền đó khai sáng ra một đế quốc mới. Baroli từ nhỏ đã biểu hiện tương đối nổi bật, lại thêm 100 triệu đô la Mỹ hỗ trợ, khiến hắn khởi đầu thuận lợi hơn đại đa số người khác. Casa, người vẫn luôn âm thầm theo dõi con trai này, nội tâm tràn đầy mong đợi. Nhưng kết cục lại là điều mà không ai có thể tưởng tượng được. Ưu tú trong trường học, chưa chắc đã như vậy ngoài xã hội. Baroli bất kể làm gì, cuối cùng đều kết thúc trong thất bại. Ban đầu, Baroli vẫn còn đầy tham vọng, tràn đầy tự tin vào bản thân. Nhưng theo những lần thất bại liên tiếp, sự tự tin của hắn không ngừng bị đả kích, tham vọng của hắn cũng không ngừng mất đi, hắn trở nên ngày càng không tin tưởng vào bản thân. Có lẽ con sẽ hỏi, tại sao Casa không giúp hắn? Không, Casa đã giúp rồi, 100 triệu đô la Mỹ đó chính là sự giúp đỡ. Nếu ngay cả việc kinh doanh như thế nào cũng cần âm thầm can thiệp, thì đứa bé này rất khó trưởng thành. Hơn nữa, Casa cũng không vội, 100 triệu đô la Mỹ đối với hắn mà nói, chỉ là một con số nhỏ không đáng kể. Hắn hoàn toàn có thể chịu được tổn thất, hoàn toàn có thể dùng số tiền này để từ từ nhào nặn ra một nhân tài mà hắn hy vọng nhìn thấy. Nhưng Casa cũng đã phạm một sai lầm, tiền bạc, hắn đương nhiên có thể mất, nhưng sự tự tin một khi đã mất đi, muốn bồi dưỡng lại tất nhiên cần một quá trình gian nan hơn nhiều. Baroli chính là như vậy. Hắn gần như đã tuyệt vọng vào bản thân, hắn không ngừng mở công ty mới, không ngừng gánh chịu những thất bại mới. Nhìn số tiền trong tài khoản ngân hàng không ngừng giảm đi, lòng hắn bắt đầu hoảng loạn. Có lẽ hắn cũng không cam tâm, luôn nghĩ rằng lần sau có lẽ sẽ thành công, nhưng sự thật lại luôn cho hắn một cú đánh trời giáng. Có lẽ, nếu hắn đổi một nghề khác, hắn có thể trở thành một giáo sư được người người kính trọng, có thể trở thành một diễn viên rất được yêu thích, thậm chí có thể trở thành một kỹ sư. Ai mà biết được? Nhưng hắn lại chọn trở thành một thương nhân, trong bản chất của hắn thiếu đi khí chất của một thương nhân, cho nên không ngừng gặp phải thất bại cũng không khó tưởng tượng. Công ty công nghệ Beran là công ty cuối cùng hắn mở, nếu ngay cả cái này cũng mất đi, con đường thương nhân của hắn sẽ hoàn toàn chấm dứt. Đương nhiên, cha của hắn sẽ không bỏ mặc hắn, vẫn sẽ lén lút cung cấp sự giúp đỡ cho hắn. Nhưng cuộc sống như vậy trong mắt ta là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cuộc sống như vậy là vô nghĩa, nếu một người chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ của cha mình để có được thành công. Steven tiên sinh chậm rãi nói, còn có lẽ sẽ hỏi, tại sao ta lại phải bỏ ra 50 vạn đô la Mỹ để mua lại một công ty không đáng một xu này? Tại sao còn phải đưa ra những điều kiện kèm theo có vẻ khó hiểu như vậy? Bởi vì ngay trong năm ngoái, lời nguyền Fred lại một lần nữa ứng nghiệm. Một đứa con khác của Casa, trong một lần lướt sóng đã gặp tai nạn và qua đời. Có những lúc, những lời nguyền này con thật sự không thể không tin. Casa đã mất đi một đứa con, nhưng hắn vẫn còn một đứa con khác, Baroli. Mặc dù hắn không muốn tiết lộ rằng mình có một đứa con riêng, nhưng hắn vẫn không thể không làm như vậy. Hắn cần Casa trở về để kế thừa gia tộc Fred, trở về để kế thừa sản nghiệp của hắn, trở về để kế thừa đế quốc thương mại khổng lồ của hắn. Đương nhiên, trước đó hắn cần phải thực hiện một số biện pháp phòng ngừa, ví dụ như thuyết phục vợ của hắn, ví dụ như làm thế nào để giảm thiểu ảnh hưởng của chuyện này đến mức thấp nhất. Và ta đã nắm bắt được khoảng trống này và thành công đạt được mục đích của mình. Ta đã ký hợp đồng với Baroli, trong vài năm tới, hắn sẽ không được phép chuyển sang công ty khác và phải phục vụ cho công ty phương thốn. Như vậy, Casa sẽ không thể đạt được mục đích của mình. 5 năm. Casa căn bản không thể chờ đợi thêm 5 năm nữa, bởi vì mấy năm trước, hắn đã bị chẩn đoán mắc một căn bệnh kỳ lạ, chỉ còn sống được 2-3 năm nữa thôi. Nhưng, ngài cần phải ký với công ty phương thốn một bản hợp đồng làm việc 5 năm, trong thời gian hợp đồng, không được phép chuyển sang bất kỳ công ty nào khác. Nếu vi phạm hợp đồng, tất cả quyền thừa kế của ngài sẽ được giao cho Lôi Hoan Hỷ tiên sinh tiếp quản. Lôi Hoan Hỷ đã hiểu. Trong 5 năm này, Baroli không thể nào tiếp quản đế quốc thương mại của gia tộc Fred. Một khi vi phạm hợp đồng, quyền thừa kế của hắn sẽ thuộc về mình. Steven tiên sinh đã thiết kế tất cả những điều này. Nhưng, Lôi Hoan Hỷ vẫn không hiểu tại sao Steven tiên sinh lại muốn làm như vậy. Theo lý mà nói, Steven tiên sinh không phải là người như vậy. Ngăn cản người khác kế thừa. Trong vòng 5 năm, Baroli chỉ có thể ở lại công ty của mình. Mặc dù đầy nghi hoặc, nhưng Lôi Hoan Hỷ vẫn nghe Steven tiên sinh nói tiếp, Casa phải dùng thời gian có hạn của mình để dạy cho Baroli tất cả các quy tắc kinh doanh, bồi dưỡng hắn thành một thương nhân đủ tiêu chuẩn. Nhưng sự tồn tại của bản hợp đồng này lại khiến mọi thứ trở nên không thể. Đương nhiên, còn có một vấn đề còn nan giải hơn khiến Casa đau đầu, điểm này lát nữa ta sẽ nói. Cho nên hiện tại, chúng ta đã chiếm được ưu thế tuyệt đối, nói cách khác, muốn hắn làm gì cũng đều có khả năng thực hiện rất lớn. Con có lẽ sẽ hỏi ta tại sao lại làm như vậy. Ta đương nhiên có thể nói cho con biết, bởi vì Casa ngoài việc là một thương nhân rất thành công, gia tộc Fred còn là một trong 7 chấp ủy của EFO. Trong nháy mắt, Lôi Hoan Hỷ bừng tỉnh đại ngộ. Hiểu rồi, hiểu rồi. Vừa rồi Steven tiên sinh nói, còn có một vấn đề còn nan giải hơn sẽ khiến Casa đau đầu, đó chính là quyền kế thừa của hắn trong EFO. Nếu như nói chuyện kinh doanh có thể trì hoãn, thì vấn đề quyền kế thừa này căn bản không thể trì hoãn. Và Lôi Hoan Hỷ cũng đã biết tại sao Steven tiên sinh lại muốn làm như vậy, y thậm chí còn không định nghe tiếp. Steven tiên sinh quả thực đã nghĩ như vậy. Thật ra, Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn không biết, cha của y, Kiều Viễn Phàm cũng là một trong 7 chấp ủy của EFO. Tương lai của y cũng là phải kế thừa vị trí này. Nhưng mà, điều Steven tiên sinh muốn làm lại còn xa hơn thế nữa. Ta rất ngưỡng mộ Liên Minh Kim Cương, thật đấy. Thân là chấp chính quan danh dự cao nhất của EFO, ta lại ngưỡng mộ đối thủ của mình, nghe có vẻ vô cùng hoang đường và nực cười, nhưng sự thật chính là như vậy. Sắc mặt Steven tiên sinh ngưng trọng nói, Liên Minh Kim Cương dưới sự sắp đặt của Hát Mân đã bắt đầu cải cách sớm hơn EFO. Họ đã đổi mới chế độ của mình, bổ sung thêm dòng máu mới, chính là con, Lôi Hoan Hỷ. Họ đang bắt đầu trẻ hóa, cố gắng quét sạch đi sự trì trệ trước đây. Ta cũng muốn làm như vậy, nhưng trong nội bộ EFO, muốn làm được điều này cần phải nỗ lực rất nhiều. Ta đã xây dựng một kế hoạch cải cách, triệt để cải tổ EFO. Nhưng con biết đấy, ta chỉ là một chấp chính quan danh dự, kế hoạch cải cách muốn được thông qua thuận lợi, phải được sự chấp thuận của toàn thể 7 chấp ủy. Ta phải thuyết phục từng người một. Mỗi người đều có điểm yếu của riêng mình, ta vẫn luôn tìm kiếm điểm yếu của tất cả bọn họ, sau đó tiến hành lợi dụng. Casa tương đối khó tìm, thậm chí ta từng cho rằng, gã này chính là một người hoàn mỹ, một người không có bất kỳ khuyết điểm nào. Thế nhưng, sơ hở của hắn cuối cùng vẫn bị ta tìm ra. Baroli chính là mối đe dọa lớn nhất của hắn. Nhưng mà, có một số việc ta không thể trực tiếp ra mặt, để con ra mặt sẽ phù hợp hơn. Công ty phương thốn, quan phán quyết cuối cùng của Liên Minh Kim Cương, con cần dùng danh hiệu nào thì có thể dùng danh hiệu đó. Lôi Hoan Hỷ đau đầu muốn chết. Phải biết rằng, chuyện này không phải là chuyện dễ dàng. Những biến cố có thể xảy ra trong đó, con căn bản không thể tưởng tượng được. Thậm chí hơi không cẩn thận, sẽ đắc tội với Casa. Đùa gì vậy, đây chính là chấp ủy của EFO. Thậm chí, có lẽ điều này sẽ khiến EFO và Liên Minh Kim Cương toàn diện khai chiến. Những hậu quả này Steven tiên sinh chắc chắn đều đã cân nhắc đến, nhưng ngài không quan tâm. Bởi vì ngài đã chuẩn bị để cải cách triệt để IFO. Cho nên ngài đang bố trí một ván cờ. Còn hơn 3 tháng nữa, đại hội chấp ủy thường niên của IFO sẽ được tổ chức. Steven tiên sinh chậm rãi nói, trong đại hội lần này, ta sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Đến lúc đó, ta hy vọng con có thể xuất hiện tại đại hội. Lấy thân phận gì? Giám đốc công ty Phương Thốn. Người ta sẽ đuổi thẳng cổ mình ra ngoài. Quan phán quyết cuối cùng của Liên minh Kim Cương. Đùa à, lãnh đạo tối cao trên danh nghĩa của một tổ chức đối địch, chạy đến địa bàn của đối phương. Đang nghĩ gì vậy? Con còn có một thân phận khác. Steven tiên sinh dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của Lôi Hoan Hỷ, một thân phận mà họ không thể nào từ chối việc con bước vào hội trường của IFO. Thân phận gì à? Lôi Hoan Hỷ khẽ giật mình. Con sẽ biết, rất nhanh thôi con sẽ biết. Steven tiên sinh mỉm cười nói, nhưng mà, bây giờ con tạm thời không nên biết thì tốt hơn. Ta nghĩ con nên tận dụng tốt hơn 3 tháng thời gian này để sắp xếp ổn thỏa công ty của con và chuyện riêng của con. Chết tiệt, sao nghe cứ như sau 3 tháng nữa mình sẽ đi chịu chết vậy? Lôi Hoan Hỷ đầu đau như búa bổ. Mình rõ ràng là một người thích lười biếng, nhưng tại sao lại có nhiều chuyện không cho mình lười biếng tìm đến mình như vậy? Trước đây là Hát Mân tiên sinh. Sau đó là Steven tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ có thể chắc chắn rằng, trong tương lai sẽ còn có nhiều chuyện phiền phức hơn nữa đang chờ đợi mình. Hát Mân tiên sinh sáng sớm đã vuốt lại bộ râu, chỉnh trang lại dung mạo của mình. Hôm nay, ngài sẽ đi gặp một vị khách vô cùng quan trọng. Hát Mân tiên sinh, xe đã chuẩn bị xong. Quản gia bước đến, cung kính nói. Được rồi. Hát Mân tiên sinh rời khỏi phủ đệ của mình. Nơi ngài muốn đến là bờ biển. Đã có rất nhiều người mặc vest đen, đeo kính râm ở đó. Một chiếc thuyền câu nhỏ đang neo đậu trên mặt biển, một lão nhân tóc bạc đang ngồi trên thuyền. Công Sa tiên sinh, tại sao mỗi khi chúng ta ra ngoài, lại luôn cho rằng có người muốn ám sát mình, mang theo nhiều vệ sĩ như vậy? Lên thuyền nhỏ, Hát Mân tiên sinh mỉm cười nói, đây có phải là một loại chứng hoang tưởng bị hại không? Ta không biết, có lẽ đây đã trở thành một thói quen. Công Sa nhún vai, ví dụ như ta, từ nhỏ ra ngoài đã có vệ sĩ như hình với bóng, một khi không có họ, ta sẽ cảm thấy vô cùng không tự nhiên. Thuyền nhỏ bắt đầu chạy. Hát Mân tiên sinh loay hoay với bộ đồ câu, động tác vô cùng thành thạo. Ta thì khác, ta thích cảm giác tự do tự tại một mình. Ta không phải là ngôi sao lớn, cũng không có bao nhiêu người nhận ra ta. Càng không có ai nghĩ đến việc ám sát ta. Công Sa ném dây câu ra, nhưng nếu có kẻ xấu biết thân phận của ngài, ta cam đoan, vô số người sẽ chờ đợi để bắt cóc ngài. Thôi được, ta nghĩ chúng ta hôm nay đến đây không phải để thảo luận về vấn đề vệ sĩ. Ngài là cựu quan phán quyết cuối cùng của Liên minh Kim Cương, còn ta là chấp ủy của IFO, ta rất tò mò tại sao ngài lại hẹn ta. Lão đầu trông không có gì nổi bật này, lại là chấp ủy của IFO. Không có ai quy định người của Liên minh Kim Cương và IFO không được gặp mặt, hơn nữa ngài vừa mới nói, ta chỉ là cựu quan phán quyết cuối cùng của Liên minh Kim Cương, bây giờ ta đã từ chức, không còn bất kỳ quan hệ gì với Liên minh Kim Cương nữa. Hát Mân tiên sinh mỉm cười nói, chúng ta quen biết nhau từ rất sớm, và quan hệ tương đối cũng không tệ, chẳng lẽ ngài đã quên, ta còn giúp ngài một ân huệ lớn sao? Đúng vậy, Hát Mân tiên sinh quả thực đã giúp mình một ân huệ lớn. Đó là nhiều năm trước, con trai út của Công Sa, không thích kinh doanh, lại đem toàn bộ tâm huyết đầu tư vào sự nghiệp cứu trợ từ thiện quốc tế. Có một lần, cậu ấy cùng đồng bạn đến một quốc gia đang trong chiến loạn để giúp đỡ người dân ở đó, nhưng cậu ấy lại bị các phần tử vũ trang bắt cóc. Công Sa lập tức chuẩn bị tổ chức một đội lính đánh thuê để cứu con trai mình, nhưng làm như vậy sẽ tốn nhiều thời gian, khoảng cách đến quốc gia chiến loạn lại xa xôi, điều này sẽ làm chậm trễ rất nhiều. Ông muốn trả tiền chuộc để chuộc lại con trai, nhưng đám phần tử vũ trang đó đầu óc như có vấn đề. Một mực từ chối đề nghị của người trung gian. Quốc gia đang trong chiến loạn đó chính là Vương quốc Ari. Lúc đó Hát Mân tiên sinh còn đang kiểm soát nước tự do Mauritslani láng giềng của Vương quốc Ari. Khi biết được việc này, Hát Mân tiên sinh lập tức huy động lực lượng quân sự của Maurit tiến hành đột kích vào căn cứ của các phần tử vũ trang. Chưa đầy một ngày, con trai út của Công Sa đã được cứu về an toàn. Khi cậu bé được đưa về nhà bình an, Công Sa biết mình đã nợ Hát Mân tiên sinh một ân tình. Ân tình giữa những người có tầm cỡ như họ thực sự rất khó trả. May mắn là Hát Mân tiên sinh chưa bao giờ yêu cầu ông trả lại ân tình này. Thậm chí có mấy lần gặp mặt, Hát Mân tiên sinh cũng không hề nhắc đến việc này. Nhưng hôm nay Hát Mân tiên sinh lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Cái gì đến cuối cùng cũng sẽ đến. Công Sa biết thời điểm mình phải trả lại ân tình đã đến. Hát Mân tiên sinh, ta đương nhiên nhớ kỹ. Vậy thì bây giờ ngài cần ta làm gì đây? Trong lòng ông rất rõ ràng, với một nhân vật tầm cỡ như Hắc Mân tiên sinh, nếu không phải là việc đặc biệt khó khăn thì tuyệt đối sẽ không tìm đến mình. Cho nên Côn Sa đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Hắc Mân tiên sinh nhìn ra mặt biển, chẳng lẽ ngài không cảm thấy ISO đã đến lúc cần phải có một chút thay đổi sao? Côn Sa giật nảy mình. Đúng vậy, ông đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc Hắc Mân tiên sinh yêu cầu mình làm một việc khó khăn. Nhưng tuyệt đối không ngờ, ngài ấy lại nhắc đến chuyện này. ISO đã đến lúc phải có một chút thay đổi. Hắc Mân tiên sinh, xin cho phép ta nói thẳng. Côn Sa bình tĩnh lại tâm trạng của mình rồi nói, mặc dù ta vô cùng cảm kích ngài, nhưng chuyện ngài muốn ta làm thực sự quá khó khăn. Hơn nữa, mặc dù ngài không còn là quan phán quyết cuối cùng của Liên minh Kim Cương, nhưng đây dù sao cũng là chuyện nội bộ của ISO, ta không hiểu, ngài có tư cách gì để hỏi đến. Ta đương nhiên không có tư cách. Hắc Mân tiên sinh bình tĩnh nói, nhưng có người có tư cách đó, và đang làm việc đó. Côn Sa, ngài năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 79. Vậy là gần 80 rồi. Hắc Mân tiên sinh thở dài một hơi, nhìn không ra, người không biết ngài, còn tưởng ngài chỉ mới 60 tuổi thôi, ngài bảo dưỡng quá tốt rồi, tiền không phải là vạn năng, nhưng tiền bạc thực sự có thể làm được rất nhiều việc mà người khác không làm được. Nhưng ngài có nghĩ đến không, một lão nhân 80 tuổi, vẫn nắm giữ quyền lực to lớn, điều đó có nghĩa là gì? Đúng vậy, tuổi của ta đã lớn, nhưng trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, ta đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, những kinh nghiệm đó đủ để ta có thể giúp ISO tiếp tục phát triển lớn mạnh. Côn Sa không hề né tránh vấn đề tuổi tác của mình. Kinh nghiệm sao? Hắc Mân tiên sinh nhàn nhạt cười nói, đúng vậy, kinh nghiệm quả thực là một tài sản quý giá trong cuộc đời. Nhưng theo tuổi tác tăng lên, khả năng quyết đoán tự nhiên sẽ giảm xuống, đây là đặc điểm sinh lý của con người. Hơn nữa, sẽ trở nên vô cùng bảo thủ, có lúc một thay đổi nhỏ sẽ khiến một tổ chức nào đó trở nên tốt hơn, nhưng vì lý do an toàn, ngài vẫn sẽ từ chối, chẳng lẽ không đúng sao? Côn Sa thừa nhận điểm này. Ông không muốn mạo hiểm thêm nữa, ông thích tuân theo phương châm hiện tại hơn. Ông cho rằng tất cả những thay đổi đều là hoang đường, không thể chấp nhận được. ISO đã thành lập nhiều năm như vậy, tất cả các quy định, chế độ đều đã trở nên vô cùng hoàn thiện. Liên minh Kim Cương đã thay đổi, tổ chức đó đang dưới sự chỉ huy của một người trẻ tuổi, từ từ trở nên tốt hơn. Hắc Mân tiên sinh tiếp tục nói, tại sao ISO không thể có một chút thay đổi? Hai tổ chức này quả thực là đối thủ cạnh tranh, nhưng thế giới này cũng đang thay đổi một cách kịch liệt, tại sao chúng ta không thể liên thủ? Trong một số việc, liên thủ còn tốt hơn là đối địch. Hắc Mân tiên sinh điên rồi, Hắc Mân tiên sinh nhất định là đã điên rồi. Ngài ấy lại muốn để Liên minh Kim Cương và ISO liên thủ. Còn có đề nghị nào điên rồ hơn thế này sao? Trong lịch sử dài đằng đẵng, chưa bao giờ có ai nghĩ như vậy. Trời à, Côn Sa nghĩ thôi cũng thấy sợ hãi, thấy không thể tưởng tượng nổi. Ông thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ vị Hắc Mân tiên sinh trước mặt này có phải là một kẻ mạo danh không. Tất cả mọi người đều cho rằng ta điên rồi, nếu ngài cũng cho rằng như vậy, ta không có vấn đề gì. Hắc Mân tiên sinh cười nhạt một tiếng, trên thế giới này, những chuyện điên rồ thực sự quá nhiều, thêm một chuyện nữa, ta cũng không quan tâm. Chiếc phao trên mặt biển dập dềnh theo gió, Côn Sa chăm chú nhìn mặt biển, không, ta sẽ không làm như vậy, chuyện như vậy thực sự quá điên rồ, ta đã già rồi, không thể làm những chuyện điên rồ như vậy nữa. Đúng vậy, ngài đã già rồi. Hắc Mân tiên sinh nhẹ nhàng thở dài một hơi, đồng xu Flau in Hedola. Ngài bỗng nhiên nói ra cái tên này một cách khó hiểu. Côn Sa nghe thấy lại sắc mặt đại biến. Đồng xu Flau in Hedola. Đồng xu này là loại tiền đô la đầu tiên do chính phủ Liên bang Hoa Kỳ phát hành, được đúc vào năm 1794 đến 1795. Kích thước và trọng lượng đều được thiết kế dựa trên đồng bạc Tây Ban Nha đang lưu hành tại Hoa Kỳ lúc bấy giờ. Trong đó, bản Flau in Hedola năm 1794 được công nhận rộng rãi là một trong những đồng tiền Mỹ hiếm có và có giá trị nhất. Vào ngày 24 tháng 1 năm 2013, một đồng xu mẫu năm 1794 đã được bán với giá 10.016.875 đô la. Đây tuyệt đối có thể được gọi là báu vật quốc gia, lập nên kỷ lục mới về giá của một đồng xu đơn lẻ. Giá trị hàng chục triệu đô la, mặc dù tuyệt đối là một khoản tiền lớn, nhưng đối với một chấp ủy của ISO mà nói, cũng không đáng là gì. Nhưng tại sao Côn Sa sau khi nghe thấy lại có biểu cảm như vậy? Côn Sa Ted Ramon, một trong bảy chấp ủy của ISO, năm đó khi ông kế thừa vị trí này, có một câu chuyện mang đầy tính truyền kỳ. Ông có một người anh trai, Aku Ted Ramon. Năm đó, cha của họ, lão Ted Ramon, chuẩn bị chọn ra một trong hai người con trai này để kế thừa vị trí của mình. Nhưng công bằng mà nói, cả hai người con trai đều ưu tú như nhau. Sau đó, lão Ted Ramon đọc được trên báo một tin tức theo sau của một vụ án từng gây chấn động toàn nước Mỹ. Đã từng có một nhóm cướp đi hai đồng Flau in Hedola quý giá để trốn tránh truy bắt, chúng đã chạy vào thung lũng chết nổi tiếng của Mỹ. Kể từ đó, chúng không bao giờ xuất hiện trở lại. Nhưng ngay trong năm đó, một đội khảo sát ở đó khi tiến hành khảo sát định kỳ thung lũng chết đã đi sâu vào bên trong và tình cờ phát hiện ra một đồng xu Flau in Hedola. Tin tức này một khi được truyền ra đã ngay lập tức gây chấn động toàn nước Mỹ. Vô số người dân liều mạng mang giấc mộng làm giàu, hoàn toàn không để ý đến sự đáng sợ của thung lũng chết, ùn ùn kéo vào nơi này. Phải biết rằng, khu vực này phần lớn là sa mạc, là khu vực nóng nhất, khô hạn nhất của Bắc Mỹ. Không có nơi thứ hai. Tùy tiện đi vào nơi này, có thể sống sót ra ngoài hay không, không ai có thể đảm bảo. Lão Ted Ramon đã có một ý tưởng. Ông gọi hai người con trai của mình đến trước mặt và nói với họ rằng, ai có thể tìm thấy đồng xu Flau in Hedola còn lại, người đó sẽ được kế thừa sản nghiệp của gia tộc Ted Ramon. Lão Ted Ramon không hề quan tâm đến đồng xu này, ông cũng không hy vọng con trai mình có thể tìm thấy nó, bởi vì điều đó đối với họ thực sự quá khó khăn. Ông chỉ muốn nhân cơ hội này để rèn luyện họ, đồng thời trong quá trình tìm kiếm đồng xu, quan sát xem hai người con trai rốt cuộc ai kiên nghị hơn, có lòng kiên trì hơn. Đương nhiên, để bảo vệ an toàn cho họ, lão Ted Ramon đã dùng tài lực hùng hậu của mình, thành lập cho mỗi người một đội thám hiểm, đồng thời bổ nhiệm quản gia trung thành của mình là Tu Tư đi theo quan sát. Hai đội thám hiểm này, sau khi chuẩn bị đầy đủ đã xuất phát. Nhưng mà, khi vào thung lũng chết ngày thứ hai, đội thám hiểm đã gặp phải một cơn bão cát đột ngột. Bão cát trong sa mạc hoàn toàn không phải là sức người có thể chống cự. Khi cơn bão qua đi, đội thám hiểm đã mất tích tổng cộng 4 người. Trong đó, có cả hai anh em Konsa và Aku. Quản gia Tu Tư hoàn toàn hoảng loạn. Ông một mặt cử người khẩn cấp báo cáo tin tức này cho lão Ted Ramon, một mặt tổ chức nhân lực lập tức tìm kiếm cứu viện. Nhận được tin tức này, lão Ted Ramon cũng choáng váng. Ông căn bản không thể tưởng tượng được, ban đầu mình chỉ muốn rèn luyện và quan sát con trai, nhưng lại gây ra chuyện như vậy. Ông điên cuồng liên tiếp thành lập mấy đội cứu viện, cử đến thung lũng chết. Nhưng trải qua hơn một tháng tìm kiếm ròng rã, hai anh em vẫn không có một chút tin tức nào. Trong tình huống bình thường, về cơ bản có thể xác định rằng họ đã gặp nạn. Lão Ted Ramon tự trách và đau lòng đến tột cùng, nếu không phải vì quyết định của mình, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nhưng ông không hề từ bỏ, ông vẫn vung tờ séc trong tay, cương quyết ra lệnh cho đội cứu viện tuyệt đối không được từ bỏ. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. May mắn là, Konsa và Aku đều đã để lại hậu duệ của mình, và đều là con trai. Trong đó, Aku còn sinh được hai trai một gái. Dù có thực sự xảy ra tình huống xấu nhất, gia tộc Ted Ramon vẫn còn người thừa kế. Để bù đắp cho sự áy náy đối với con trai, Ted Ramon đã dồn hết tâm huyết vào các cháu trai cháu gái của mình. Lúc này, đội cứu viện đã tìm kiếm ở thung lũng chết được gần 2 tháng, cũng không phải là không có thu hoạch, họ đã phát hiện ra hai thi thể. Không phải của Konsa và Aku, mà là của hai thành viên khác đã mất tích lúc đó. Trên thi thể của họ, đội cứu viện phát hiện ra rằng hai thành viên đội thám hiểm này trong trận bão cát đáng sợ đó đã mất hết tất cả đồ tiếp tế, bao gồm cả thứ không thể thiếu trong sa mạc là nước. Và họ đã bị lạc đường. Hiện tại, đội cứu viện về cơ bản có thể xác định Konsa và Aku cũng giống như hai người kia đã gặp nạn. Công tác cứu viện đến đây có thể kết thúc. Khi biết được tình hình này, lão Ted Ramon đã nói một câu nói nổi tiếng, ta biết có lẽ con của ta đã gặp nạn, nhưng chỉ cần thi thể của chúng một ngày chưa được tìm thấy, thì vẫn còn hy vọng. Con người luôn phải từ trong thất vọng không ngừng, tìm kiếm được hy vọng, mới có thể tồn tại đến ngày hôm nay. Khi chúng ta quyết định từ bỏ, các con của ta có thể chỉ còn cách các ngươi một dặm anh cuối cùng. Ta khẩn cầu các ngươi, hãy tìm kiếm thêm một dặm anh nữa, một dặm anh cuối cùng. Dặm anh này đại diện cho hy vọng sống sót của hai đứa trẻ, các ngươi sẽ nhận được sự tôn trọng của gia tộc Ted Ramon. Hãy tìm kiếm thêm một dặm anh nữa, một dặm anh cuối cùng. Lão Ted Ramon đã cổ vũ tất cả các thành viên đội cứu viện. Một dặm anh cuối cùng đã trở thành khẩu hiệu của đội cứu viện. Họ không hề từ bỏ. Một dặm anh, rồi lại là một dặm anh nữa. Họ không ngừng tiến sâu hơn vào thung lũng chết. Họ khát khao một kỳ tích. Con người luôn phải từ trong thất vọng không ngừng, tìm kiếm được hy vọng, mới có thể tồn tại đến ngày hôm nay. Khi chúng ta quyết định từ bỏ, các con của ta có thể chỉ còn cách các ngươi một dặm anh cuối cùng. Đúng thế. Khi không bao giờ từ bỏ, kỳ tích sẽ xảy ra. Ngày hôm đó. Đó là một ngày mà đội cứu viện sẽ không bao giờ quên. Khi họ lại tiến về phía trước thêm một dặm anh nữa. Họ nhìn thấy một bóng người từ từ xuất hiện trong sa mạc phía trước. Hết chương 2642. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.